Chương 494, cảm ơn ngươi a, lão Trần. 1. Chương 494, cảm ơn ngươi a, lão Trần. 1. San Diego bên kia thị trường không tệ, thậm chí để ta cảm giác so ngay lúc đó Nam Giang còn muốn thuận lợi. Điện Loan cúng bái phòng sách nhiệt độ, sau khi vào phòng lão Tạng, Phương Phương, Thẩm Vi bỏ đi rắn chắc áo lông, bưng lấy nước trà tại trên ghế sofa, cùng Cấu Ngôn mở ra một cái ngăn chút. Nói nội dung tự nhiên là California San Diego thị trường, bởi vì vừa xuống máy bay, trên lệnh còn không đổ về tới, tuy là nói tính đặc, có thể không chịu nổi có chút ngáp không nớt. Cái kia đại diện thương đái duy lễ giáng sinh thời điểm, còn đặc biệt mời chúng ta đến nhà hắn ăn một bữa thánh đản tiệc lớn. Phương Phương lấy điện thoại di động ra lật đến ngày kia trên bàn cơm phong phú món ăn, bất quá theo sau liền bị lao tạ một cái cắt ngang. Tất cả đều là chứa kẹo lượng cực nặng đồ ăn, cái kia gà tây cùng gặm gỗ đồng dạng, cũng không biết những cái này lão ngoại vì sao đối những cái này ưa thích không rời. Bởi vì sẽ không làm cái khác ga. Vương Quân nhún nhún vai, chờ sau này ta về hưu, chạy đến lão Mỹ bên kia mở một cái cơm trưa quán, tiếp tục phát huy dư nhiệt. Nghe lấy mấy người bọn hắn mồm năm miệng mười nói, trong lòng Cấu Ngôn cũng cao hứng. Nói có thể nghĩ đến ban đầu ở Nam Đại mới thành lập gánh hát rong, sẽ có một ngày đại gia ngồi cùng một chỗ nói quốc tế sinh ý bên kia tình huống tốt như vậy lời nói, phòng chứng rất nhanh liền có châu khác đại diện thương tới tìm chúng ta. Cấu Ngôn dựa vào thành ghế, đầu ngón tay tại mặt bàn điểm một cái, nhưng mà quá thuận lời nói, phòng chứng sẽ có phục chế phẩm xuất hiện, tựa như dịch thu cùng phế bảo. Phía trước hắn vì sao đồng ý Trần Đại Lôi chiêu đại diện thương, mà không phải mình đến bên kia đích thân hạ tràng phổ biến tịch vật, liền là lo lắng sau đó làm to, bị lão Mỹ quan phương để mắt tới. Cuối cùng hiện tại lão Mỹ chính mình công dân tại kinh doanh, muốn cái gì số liệu, David nói không chắc đã báo cáo đi lên, về phần cái gì hạch tâm số liệu, cái đồ chơi này kỳ thực không có gì kỹ thuật hàm lượng, muốn sao chép rất đơn giản. Nguyên cơ phát triển nhanh, liền là vượt lên trước chiếm lĩnh thị trường. Dùng đại diện thương chỗ tốt lớn nhất, liền là không cần lão Mỹ quan phương tìm Đông Thăng tập đoàn phiền toái, trực tiếp tìm David là được rồi, có thể tiết kiệm không ít chuyện, nhưng không có cách nào tiêu trừ có đồng hành cạnh tranh xuất hiện. Vậy chúng ta muốn làm cái gì ư? Lão Tạ khắc sâu nhận thức đến lúc trước dịch thu xuất hiện thời điểm, đem bọn hắn vô cùng tức giận, trải qua sự kiện kia sau, đại gia cơ hồ trước tiên là hỏi thăm vị này chủ tịch. Đây không phải là địa bàn của chúng ta, thật muốn xuất hiện đó cũng là David sự tình, chúng ta chỉ phụ trách dẫn hắn nhập môn, tiếp đó làm xong hậu mãi, cuối cùng có thể có thành tích gì, toàn dựa vào chính hắn. Cố Nôn miệng tựa như mở ra quang đồng dạng, hắn lời này mới nói xong, Trần Đại Lôi liền gọi điện thoại tới. Hắn ở trong điện thoại nói một câu năm mới chúc phúc nói sau, liền mang đến California thị trường phiền toái, một cái làm vệ sinh nhiên liệu công ty, tại hôm qua thành lập một cái đặc biệt làm đến cửa thu hồi áp, ngay tại đại lượng chiêu mộ thu hàng viên. Thậm chí còn thả ra ngoan thoại, nói San Diego là lão Mỹ người San Diego, muốn tại hạ một cái lễ giáng sinh phía trước đem hoa quốc xí nghiệp đổi ra quốc cảnh tuyến. Cái này lập lập, ta có chút muốn cười, tạm thời không cần phải để ý đến, chờ thêm xong năm lại nói. Cấu Ngôn cúp điện thoại, mặt không thay đổi buông xuống điện thoại, theo sau kết thúc lần này hội nghị, gọi mọi người tại trong nhà ăn cơm, tiếp đó nghỉ để bọn hắn nhìn một chút có thể hay không về nhà ăn Tết. Lúc này dưới lầu, Lão Tần, Triệu Chấn bốn người bọn họ nguyên cớ không trở về, là bởi vì nghe được Cấu Ngôn năm nay không về Hy Thành, muốn tại Nam Giang qua, mấy người thương lượng sau quyết định cũng không đi, lúc sau Tết tới đi một chút quan hệ. Tuy nói một cái ký túc xá 4 năm, hữu nghị khẳng định không thể nói, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là muốn hỏi một chút, muốn tập luyện bọn hắn đến bao lâu. Hôn lễ sau một tháng, Tần Mục, Trần Hiên bọn hắn đã chuyển chính, thực tập sinh xưng hào cuối cùng là triệt để lấy xuống, lúc ấy đem mấy người cao hứng không được, còn đặc biệt hạ tiệm ăn chúc mừng. Nói thật, lão Trần, con mẹ nó ngươi có thể cầm tới tiền lương, quả thực liền là một cái kỳ tích. Phòng khách Lưu Tiểu Chữ trên ghế sofa, mấy người cộng thêm Vương Tiểu Kiều ba nữ sinh chuyện trò vui vẻ, kỳ thực bất quá là năm cái hàng chính mình tại cái kia trò chuyện, Vương Tiểu Kiều, Tiêu Văn, Triệu Tiểu Linh thì là vây quanh Giang Lu, bên cạnh còn có Triệu Tân Vị này hát qua Vương bận gọt trái táo ra. Ngươi nói cái gì cầu thí lời nói, ta Trần công tử lúc nào mất qua xích? Ngươi hỏi một chút lão cố, theo Nam Đại thẳng hướng Nam Giang Minh duyệt địa sản, lại giết tới Vịnh Đảo Hùng Thị, mắt ta đều không cần nháy một thoáng. Trần Hiên không phải thổi ngưỡng bước, thời điểm then chốt, hắn còn thật chịu đựng được chẳng tử, 4 năm đại học trải qua không chỉ tràn ngập sát thái truyền kỳ, còn rèn đúc một khỏa cường đại trái tim, tăng thêm có thể thi vào Nam Đại một bản học phủ, đầu còn mẹ hắn thông minh, liên la tính cách có chút thiếu hụt, thích khoe khoang trong nhà 4 căn hộ. Bất quá trước mắt, hắn nhưng là không dám nhắc tới, con ngươi gian dảo quan sát 4 phía bày biện. Lại nói lao cô nhà này thật mẹ hắn xa hoa, lớn như vậy địa phương, còn trải đất ấm, 1 tháng tiền điện, khí thiên nhiên đều có thể chống đỡ lên ta 1 tháng tiền lương. Đừng hâm mộ, ngươi nếu thật là có như vậy một bộ, không phong phú vô liếng, quan phí vật nghiệp cũng có thể làm cho ngươi bây giờ tiến vào phá sản thanh toán giai đoạn. Trần Hiên vừa nghĩ tới gió này hoa môn biệt thự hơn 1000 mét vuông, dựa theo 23 khối vật nghiệp đơn giá mỗi tháng tới tính toán, liền cao tới 3 vạn 3 ngàn, cái này cũng chưa tính cái khác chi tiêu. Đừng nói 1 tháng, dường như nửa tháng liền có thể để hắn tiến vào tỷ lệ chém giết. Mới vừa rồi còn huyễn tưởng cha hắn Trần Đại Lôi làm tịnh vật Bắc Mỹ địa khu phó tổng tài cao tầng chức vị, sau đó chính mình cũng có thể làm một bộ, mẹ, bị Lưu Bình vừa nói như thế, trong lòng mới dấy lên hỏa diễm nháy mắt dập tắt. Cha hắn lương 1 năm đều tuy là 400 vạn, để hắn cầm 36 vạn đi giao phí vật nghiệp không được treo ngược lên đánh. Nghĩ tới đây, lão Trần loại kia bị sinh cảm giác quen thuộc lại muốn xông lên đầu. Ngẫm lại đại học thời điểm, đại gia đều ở một cái ký túc xá, đều không có cảm giác gì, hiện tại xem xét, quả thực cũng không phải là một cái chiều không gian. Bên này, Vương Tiểu Kiều cùng Tiêu Văn Văn không biết rõ tại cùng Giang Nhu nói cái gì, lại như là tại thảo luận cái gì xáo lộ, bao gồm Triệu Tiểu Linh cũng tại bên trong, nhìn về phía Lao Tần ba người bọn hắn ánh mắt biến đến có chút nguy hiểm. Chương 494, cảm ơn ngươi a, Lao Trần. 2, chương 494, cảm ơn ngươi a, Lao Trần. 2, không phải, các ngươi đây là cái gì ánh mắt à, nhìn chúng ta tựa như thấy được Lý Dương nhét vào một người như đến. Được rồi, nơi này không ngồi được đi, khắp nơi dạo chơi a. Lưu Bình cũng có chút mồ hôi đầm địa, từ lúc hôn lễ hiện trường sau khi trở về, hắn phát hiện Văn Văn tình yên tĩnh, Tiêu Văn tại chiến trường bên trên có thể hóa thành cuồng dã nữ chiến sĩ, quả thực là đem hắn làm lung lay xe. Quả thực không có thiên lý, ăn bữa rượu mừng còn có thể đem nhân tính ô cho biến ư. Và thân gia mẫu tại phòng bếp bận bịu, Triệu Uyển Quân nhìn xem trong phòng khách nhi tử bằng hữu, tâm tình cũng cực kỳ tốt, tất nhiên nếu là trượng phu Cố Kiến Quân đừng cả ngày nhớ kỹ tại trong đình viện nuôi cá, tiếp đó câu cá ý niệm thì càng tốt. Lúc này, trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân. Cố Nôn cùng mở hội xong tịnh vật các nòng cốt cũng một chỗ xuống lầu, nhìn xem trong phòng khách hô to gọi nhỏ lão Tần mấy người bọn hắn, cùng lặng lẽ nói lấy quê phòng lời nói Giang Nhu, trên mặt không cảm thấy nhiều hơn mấy phần ôn hòa mỉm cười. Đang nói chuyện gì? Hắn đuổi lão Tạ bọn hắn bản thân tìm địa phương tản bộ, lập tức ngồi vào bên cạnh thuận tay liền cầm lên Triệu Tân mới gọt xong vỏ táo bẹp một thoáng tách thành hai nửa, phân cho Giang Nhu. "Lão bản, đó là ta chuẩn bị ăn." Mạnh miệng. Triệu Tân sợ hắn lại đem trừ tiền lương ba chữ này nói ra miệng, một bên lần nữa cầm táo gọn, một bên trong lòng hùng hùng hổ hổ. Mới vừa cùng Tiểu Kiều các nàng nói lời tư mật, ngươi không thể nghe. Giang Nhu cắn một cái táo, ánh mắt đống nhiên vũ mị, âm thanh kẹp một thoáng, biết không, lão công Vương Tiểu Kiều, Tiêu Văn, Triệu Tiểu Linh dùng sức ngậm miệng, cố gắng không để cho mình khỏe miệng nhếch lên tới, bên ngoài cố chủ tịch thế nhưng nổi danh thương nghiệp ác bá, nghĩ không ra ở nhà thời điểm, có thể nhìn thấy hắn một bên khác. Đối thế tử, hắn thật thật ôn nhu, hảo bao dung. Chật, ba nữ sinh ánh mắt lại bản năng liếc về phía mỗi người bạn trai. Không phải, chúng ta đến cùng phạm cái gì thiên điều a? Lão Trần thực tế không chịu nổi, ta cảm giác cùng lão cố chờ tại một chỗ. Có loại bị khác biệt đối đãi, thật giống như hai chúng ta là hai cái giống loài đồng dạng, đây là Trần Chuỷ kỳ thị. Kỳ thị? Chính giữa An Táo Cấu Nôn bỗng nhiên dừng lại nhai kỹ, ánh mắt đều sửng sốt một chút. Mới vừa rồi còn suy nghĩ thế nào giúp David giải quyết nhà kia vệ sinh nguồn năng lượng công ty cạnh tranh, bị Lao Trần câu này kỳ thị hai chữ bỗng nhiên liền để hắn có một cái ý nghĩ. Có chút hại. Giúp nhà kia đối thủ công ty tạo thế, tuyên truyền hắn không kỳ thị tính số ít đoàn thể, có thể tiếp nhận bất luận cái gì giới tính, cùng thuê HK. Đem nhà kia công ty trực tiếp đặt lên vĩ quang chính hình tượng. Tiếp đó liên đợi đến xem kịch vui là được rồi. Lao Trần, Cố Nôn nhìn về phía chính giữa biểu tình buồn bực Trần Hiên, Trần công tử buồn bực quay đầu, chuyện gì? Nói rõ trước, sinh ta thời điểm, nhắc nhở một thoáng. Không sinh, vừa mới ngươi giúp ta giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, cảm ơn. Trần công tử nháy mắt mấy cái, thật hay dạ. Hắn sờ lên đầu. Ta lúc nào như bức như vậy quá độ, trong lúc lơ đãng giúp lão cô giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Thảo, tiêu chuẩn này, không ổn thỏa đáng nhân trung long vượng đi. Tuy là không biết rõ Trần Hiên là thế nào trong lúc vô tình giải quyết Cố Nôn chuyện phiền toái, nhưng mùng hai ngày này xem như đem Phương Phương bọn hắn đem giao thừa cái kia hồi đoàn bữa cơm đoàn viên bù đắp. Đồ ăn đều là Thẩm Tuệ quên cùng Triệu Uyển Quân làm đồ ăn thường ngày, thay ngày 2 3 tháng không trở về Phương Phương, lão tạ bọn hắn thèm không được, trên bàn ngay cả lời đều không chút nói, không ngừng hướng trong miệng nhét. Người Phương Nam khẩu vị vẫn tương đối nhạt, thức ăn trên bàn Giang Nhu đa số có thể ăn, thậm chí đều không cần nàng động thủ gấp thức ăn, Triệu Thái Hậu cùng Thẩm Tuệ quên liền đã giúp nàng kẹp hào đặt ở bên cạnh đĩa không bên trong đặt lấy, chờ ấm lại ăn. Loại đãi ngộ này đem Phương Phương những nữ sinh này nhìn đều có chút ngây người, kỳ thực đừng nói các nàng, Cố Nôn đều không hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Tất nhiên, học lúc ấy vẫn phải có, khi đó Triệu Uyển Quân sẽ kẹp vài mảnh thịt thả tới hắn trong chén, nói lên một câu, học mệnh mặt đều có chút gầy, ăn nhiều một chút bồi bổ. Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt chính mình đại học đều tốt nghiệp, còn kết hôn, lại chờ 2-3 tháng hải tử đều nhanh có. Ăn xong cơm tối, lao tạ bọn hắn liền cáo từ về nhân viên ký túc xá, sáng mai đổi máy bay về nhà một chuyến, chờ bọn hắn vừa đi, còn lại lao tần bọn hắn lại ngồi một hồi, đại khái là hỏi thăm Cố Nôn qua sang năm. Đối bọn hắn an bài. Vương Tiểu Kiều, Triệu Tiểu Linh, Tiêu Văn cũng có chút căng thẳng, dù sao cũng là bạn trai của các nàng, ai không muốn bạn trai của mình tương lai lên như diều gặp gió, coi như không làm được lên như diều gặp gió, chí ít cũng có thể người một nhà ăn mặc không lo. Lão Trần đáo thời điểm ta có mặt khác an bài, lão Tần, Lưu Bình, Triệu Trấn, Trần Khánh, các ngươi bốn cái tại chọn ưu tú qua thực tập thời điểm, nhưng đối với đầu tư một chuyến này còn không quá quen, các ngươi chọn mấy nơi chọn ưu tú công ty chi nhánh đi làm ra thành tích, ta lại để cho La Mạn để bạn các ngươi thăng trước. Nếu như các ngươi nghĩ đến nhảy dù trực tiếp làm tổng giám đốc, dù cho phó quản lý cũng không thực tế, các ngươi biết ta người này coi trọng phải cụ thể. Đại học lúc ấy, chúng ta là bạn cùng phòng, là hảo huynh đệ, trong âm thầm chúng ta thế nào đều có thể, nhưng nói tới làm việc, nhất định phải luận sự, không thể lẫn lộn quá nhiều người cảm tình, các ngươi có thể minh bạch ư? Cấu Nôn kỳ thực đã cho bọn hắn cung cấp thăng chức đường tắt, muốn lao tần bọn hắn thế nào sẽ nghe không hiểu, từng cái hưng phấn không được. Phải biết Cấu Nôn chính miệng hứa hẹn, chỉ cần mình mấy người đằng sau tại công ty chi nhánh làm ra thành tích có thể phục chúng, hoặc đến lúc đó gọi về Nam Giang tổng bộ, hoặc đảm đương chọn ưu tú công ty chi nhánh tổng giám đốc, kém nhất cũng có thể là một cái bộ ngành chủ quản. Cái này có thể so sánh đại đa số không có quan hệ chỗ làm việc người, ít đi mấy năm thậm chí vài chục năm đường tắt. Vậy ta đây. Đợi đến bọn hắn nói xong, Trần công tử vậy mới chỉ chính mình, một mặt chờ mong, chính mình lao đầu tử đều làm Tịnh Vận Hoàn Bảo khoa kỹ Bắc Mỹ địa khu phó tổng tài, bằng hắn cùng Cấu Nôn quan hệ, thế nào cũng là cao vị a. Chương 495, hại vô pháp vô thiên. Chương 495, hại vô pháp vô thiên. Qua hết năm, ngươi đem tiếng Anh khẩu ngữ luyện nhiều một chút, làm việc hộ chiếu, đi đẹp giúp cha ngươi. Không có chức vụ cụ thể, không có cụ thể tiền lương, nhưng một câu đi đẹp giúp Trần Đại Lôi làm việc, trong đó hàm kim lượng liền không cần nói cũng biết. Rõ ràng tương lai, Trần Hiên sau đó muốn tiếp cha hắn ban quản lý Bắc Mỹ phiến khu đại diện thương. Mọi người tràn đầy phấn khởi tới, cuối cùng cũng đều thật cao hứng rời đi. Đám người vừa đi, vô cùng náo nhiệt biệt thự an tĩnh lại, bảo mẫu Vương Thẩm về nhà ăn Tết, muốn chờ mùng 7 mới có thể tới. Trong nhà những cái này vụ bạc sự tình đều là từ Triệu Uyển Quân cùng Thẩm Tuệ Quyên tại thu thập. Về phần Cố Kiến Quân cùng Giang Thành Văn, hai người chính giữa ngồi tại bên ngoài bên cạnh đỉnh, một bên thảo luận quốc tế vụ án bắt cóc, đại đảo thu mua án, vừa nói thế nào tại trong đầm nước nuôi cái gì cá hào câu. Giang Nhu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem công công cùng lao ba tại nâng lên bình giữ ấm, chỉ điểm Giang Sơn bộ dáng, liền cảm thấy buồn cười, tiện tay kéo bên trên trượng phu cánh tay, một tay vịn bụng quay người thận trọng lên lầu. Vừa mới mấy người các ngươi nữ sinh nói nhỏ nói cái gì? Cố Nôn tìm chuyện vừa rồi, xem như đề tài nói chuyện mở ra một cái đầu. Đương nhiên là nữ nhân thời gian mang thai sự tình a. Trở lại gian phòng, Giang Nhu miệng nhỏ tiến đến Cố Nôn bên hai, hà hơi như lan, các nàng hướng ta thỉnh kinh. Dự phòng nam nhân vượt quá giới hạn. Cố Nôn cảm thấy chính mình dường như chính xác không nên hỏi, cái này nghe có chút lúng túng. Phía sau mấy ngày, trên đường lục tục ngo ngoe có cửa hàng mở cửa, sản phụ hộ lý trung tâm huấn luyện cũng bắt đầu kinh doanh, Cố Nôn để Thẩm Vi tới đâu chừng cầu ý kiến báo danh sau, liền cứ gọi Triệu Uyển Quân cùng Thẩm Tuệ Quyên đi nghe một chút khóa. Hắn thì khua chiêng gõ trống liên hệ chuẩn bị qua hết năm đi đẹp lao Trần, còn có cha hắn Trần Đại Lôi. Gợi ý ngày kia không có ý bị Trần Hiên đề cập kỳ thị hai chữ mang tới đột nhiên thông suốt, kéo lấy văn tính tới, một chỗ cùng hai cha con này hoàn thiện một cái nhằm vào nhà kia công ty kế hoạch. Ngoa tạo, ngươi phía trước nói thương chiến giản dị tự nhiên, nguyên lai còn như thế âm. Trần Hiên nghe xong kế hoạch này, toàn bộ người đều ngốc, vốn là Cố Ngôn một đường theo mấy chiếc xe ba bánh đi cho tới hôm nay cái địa vị này, Cố Ngôn nói, hắn đều tin là thật. Không nghĩ tới thật nhìn thấy Cố Ngôn thiết kế đối thủ cạnh tranh thời điểm, mới biết được chính mình phía trước nhiều ngày thật. Về phần định đạo lần kia, Cố Ngôn chỉ làm cho hắn lừa đôi mẹ con kia, chuyện về sau cũng không để cho hắn thăm dự, tự nhiên cũng không biết đôi mẹ con kia cuối cùng hạ chẳng. Quyết định kế hoạch không lâu sau, Trần Đại Lôi trước đi Bắc Mỹ California San Diego thành phố tiếp tục trợ giúp đại diện thương đái duy ổn định thị trường, mà Lao Trần thì tại trong nhà lần nữa nhặt lên thương vụ tiếng Anh khắc khổ nghiên cứu, thuận đường trở lấy hộ chiếu xuống tới. Đảo mắt đến tiến vào tháng 2 nhị long lần đầu. Lúc này Bắc Mỹ San Diego bên này, cơn lạnh mùa đông ý ngay tại rút đi, bóng đêm đen kịt phía dưới, là dậm dạp thành thị đèn đuốc liên miên không dứt. Smith hôm nay tại trong nhà đặc biệt mời tới hảo hữu của mình, kiêm tốt nhất thương nghiệp hợp tác chát, xuất thân của dự bờ gì thẹn, theo cha mẹ di dân đi tới California San Diego, hai người tại cùng một cao trung đi học. Về sau lại tại cùng một nhà công ty làm việc, lại đến cuối cùng một chỗ đổi nghề đến bây giờ duy đạt người vệ sinh nguồn năng lượng công ty. Năm ngoái bắt đầu, San Diego thành phố xuất hiện một cái đến cửa thu hồi hoa quốc xí nghiệp, cái này thương nghiệp mạch suy nghĩ để duy đạt người vệ sinh nguồn năng lượng công ty cao tầng có chút mới lạ, đồng thời cảm thấy đây là một cái cơ hội buôn bán. Liên đệ Smith cùng chắt đây đối với bạn nối khố thử xem cái thị trường này lượng nước, nếu như hiệu quả và lợi ích không tệ, sử dụng thủ đoạn đem nhà này hoa quốc xí nghiệp theo California trên đi. Có đôi khi ta rất bội phục người Hoa Quốc kỳ tư diệu tưởng. Ha ha, Smith, bọn hắn kỳ tư diệu tưởng bất quá là theo chúng ta đón xe, giao hàng ngành nghề hấp thụ linh cảm, không muốn đem bọn hắn nâng quá cao. Cũng đúng, chúng ta thật lâu không liên thủ làm qua sự tình, năm nay liền đem nhà này từ bên ngoài đến xí nghiệp đổi ra California. Smith nắm lấy dao nĩa cắt ra trong mâm bò bít tết, mà hắn đối diện chắt chính giữa vặn ra nắp bình, cho chính mình cũng cho Smith đổ nhàn nhạt tầng một rượu đỏ. Nhưng không thể phủ nhận, người Hoa Quốc cực kỳ sở trường phát hiện vàng ta xem qua loại này thị trường ước định báo cáo, rất có thị trường tiềm lực, nhà này xí nghiệp tại bọn hắn buồn quốc sinh ý làm rất tốt, đem thu hồi làm đến trí năng hóa, lại đến rác rưởi đốt cháy phát điện, ở trong đó ẩn chứa ích lợi thật lớn, hơn nữa còn là khủng bố lợi ích dây xích. Chắt ngược lại tốt rượu, đem thuộc về Smith ly đưa tới, tiếp đó nâng chén, chỉ cần có lợi tăng thêm, thắng lợi là thuộc tại chúng ta. Smith nâng chén đi theo ra hiệu, gửi lời chào lợi ích. Chắc ưu nhã nhấp một miếng rượu, theo sau ngồi trở lại đối diện chỗ ngồi, tại cái này mùa hạ, ta muốn thấy đến cái kia đại lý Hoa Quốc xí nghiệp David một mặt hối hận biểu tình, ha ha. Đúng lúc này điện thoại của Smith vang, hắn kết nối điện thoại, đối diện là hắn gợi cảm nữ thư ký đánh tới. Xin lỗi, tại lúc này làm phiền ngài dùng cơm, ta chỗ này có một phong tổng công ty gửi tới email, nội dung bên trong để người có chút khó chịu, ta cảm thấy ngài cùng chắc tiên sinh tốt nhất có thể nhìn một thoáng. Sau khi cúp điện thoại, Smith có chút bất đắc dĩ, hướng đối diện Lao Hưu phàn nàn nói, bọn hắn liền là dạng này, một điểm gió thổi cỏ lay, cũng cảm giác như trên thảo nguyên bị lao ưng để mắt tới thỏ, thật kinh. Nói lấy, hắn tiến vào email, theo sau liền thấy theo duy đạt ngươi tổng công ty gửi tới tin tức. Sau khi xem xong, Smith sắc mặt cứng ngắc, lập tức mồ hôi đầm địa. Nên chết, có người tại ca tụng chúng ta. Cái này có cái gì nên chết, chẳng lẽ không tốt sao? Nếu như là sự tình khác còn tốt, có thể bên ngoài lưu truyền chúng ta. Smith hơi hơi phát run tay cầm đến khăn ăn lau chán một cái tiết ra mồ hôi lạnh. Lưu truyền chúng ta là người một nhà tính hóa, tính dung nạp rất mạnh công ty, nguyện ý tiếp nhận cùng thuê tính số ít người nhóm, LGBT, cùng không kỳ thị màu đen nhân chủng. Chắc dừng lại giao đĩa, đột nhiên ngửa mặt lên. Hắn biết do cái tin tức này tại trong lúc mấu chốt này xuất hiện, quả thực mất trí. Nhất định là David. Quá ghê tởm, sao có thể như vậy nâng lên chúng ta, những đám người kia còn có hắc ám, sẽ đạt bạo chúng ta thông báo tuyển dụng bậc cửa. Chương 496, vừa mới bắt đầu, thiên liền sụp chương 496, vừa mới bắt đầu, thiên liền sụp không trách Smith cùng chắc đối chuyện này lộ ra ngưng trọng biểu tình. Cảm giác thiên nhanh sụp. Tán dương bọn hắn những người kia, đại danh từ liền là lười biếng, vũ lực, an cắp, đánh nện, cùng không chịu trách nhiệm, thậm chí tại lão Mỹ hệ thống cảnh sát bên trong, đều bị coi là ưu tiên có thể đánh chết mục tiêu. Tăng thêm lão Mỹ bên này vốn là tồn tại nghiêm trọng nhân chủng kỳ thị vấn đề. Đây đối với vẫn còn thông báo tuyển dụng giai đoạn rẻ chỉ hệ vợ, chó tham mồi, công ty mà nói, không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Về phần tính số ít đoàn thể những người này, nghiêm ngặt đi lên nói nguy hại tương đối lớn, ngay trong bọn họ cũng có bộ phận thuộc về tinh anh, nhưng làm tìm kiếm tán đồng cảm giác, tồn tại cảm giác, ép buộc càng nhiều người gia nhập bọn hắn hàng ngũ, trở thành xã hội chủ lưu, lại không ngừng gây sự, gây nên quan tâm. Không được, không thể để cho loại truyền văn này tiếp tục kéo dài. Chắc ý thức đến tình thế tính nghiêm trọng, lập tức liền muốn đánh điện thoại. Có thể mới lấy điện thoại di động ra liền bị Smith để lại. Không thể đánh, nếu như phát thông báo phủ nhận chuyện này, cùng phủ nhận bên trong truyền văn nội dung, theo một cái góc độ khác giải thích, chúng ta rẻ chỉ hệ vợ là mang theo sắc nhãn quan công ty, chúng ta sẽ bị hợp nhau tấn công. Đây là một cái trần trụi dương lưu. Tiếp nhận cái tin đồn này, công ty bị đẩy lên quang minh đại khí vị trí, nhưng sau đó gặp phải là rất nhiều mộ danh tới nhận lời mời không ổn định nhân tố. Toàn bộ công ty đều sẽ bị làm trướng khí mù mịt. Nếu như không tiếp thụ, cái kia càng tốt làm. Bác bỏ tin đồn truyền văn nói rõ rẻ chỉ hệ vợ là một nhà mang theo kỳ thị ánh mắt công ty, cái kia không được bị công kích đóng cửa. Nghiệp vụ còn chưa bắt đầu, liền đến gặp phải đóng cửa nguy hiểm. Nghe xong Smith giải thích, chắc đặt mông ngồi trở lại trên đế, mở to hai mắt, úc, trời ạ, vô luận chúng ta làm cái gì, rẻ chỉ hệ vợ cùng ngươi cùng ta đều rơi vào đối phương trong cặp bẫy. Ân, bố trí cái bẫy này thợ săn cực kỳ lợi hại, cơ hồ khó giải. Smith tuy là trong lòng đối cái này âm mưu cực kỳ nổi cáu, nhưng hắn không thể không thừa nhận loại biện pháp này thực tế rất hữu hiệu. Cũng đúng như hắn đoán dạng kia, cái tin đồn này rất nhanh liền bị trắng trợn truyền bá, thậm chí còn bị một chút đoàn thể làm thành như là chính thức tin tức đồng dạng, phát hướng rất nhiều xã giao bình đại. Vô luận California dân mạng vẫn là châu khác lao Mỹ người, tán dương rẻ chỉ hệ vợ là một nhà rất có tiền đồ, rất có tính dung nạp công ty. Công ty chú địa vừa mới khai trương ngày này, tiếp đãi đại sảnh lễ tân, một nước kỳ trang dị phục, cầm trong tay nhận lời mời danh sách đều loạn ngồi tại đại sảnh các ngõ ngách. Thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy mấy cái da trắng, hoặc là lão mặc, rõ ràng là nam nhân lại đủ trang ăn mặc váy tất chân. Cũng có anh tuấn nam sinh điền giới tính lúc, lại viết một cái nữ chữ. Ngồi tại văn phòng chat, còn có lần xem mấy chương thông báo tuyển dụng danh sách Smith là thật có khổ khó nói. Trên mạng đối bọn hắn đánh giá là thật tốt, có thể hiện thực cho quả, lại khổ muốn nói, tổng công ty bên kia cao tầng đã gọi điện thoại tới đem hai người họ mắng to một trận. Nhưng cũng chỉ có thể chửi, bởi vì bọn hắn không có cách nào giải quyết. Chỉ có thể kiên trì đem nhận lời mời hơn 100 người an bài vào công ty mỗi cái cương vị, cố gắng nghiêm túc làm bọn hắn huấn luyện, hy vọng bọn họ có thể cảm ơn có lần này làm việc cơ hội. Nhưng mà, 3 tháng biểu hiện, cùng bọn hắn trong dự liệu đồng dạng. Đại lượng hộ khách khiếu nại, bọn hắn tuyển nhận thu hàng viên cùng hộ khách phát sinh xung đột, nhục mạ, đánh, thậm chí cướp đoạt hộ khách không nguyện bán phế phẩm, từ đó dẫn phát trị an sự kiện. Smith hai người cũng bởi vì những chuyện này bị làm sức đầu mẹ chán. Hai người cũng không phải không nghĩ qua dùng phương pháp giống nhau trả thù trở về. Bệnh tốt nội dung tuyên bố, lên men cũng rất nhanh, thế nhưng bên kia David đại diện thương nói thẳng, bọn hắn thông báo tuyển dụng sớm tại tháng 2 liền đã chiêu đầy, hiện tại không có mở rộng dự định. Một câu liền ngăn chặn chuyện về sau. Còn đồng dạng đạt được tại trên mạng tốt lành hình tượng. Thanh này Smith cùng chát khí sắp hộp máu. Muốn đi quan phương quan hệ gây chuyện, thế nhưng David cũng là San Diego thành phố người địa phương, trong nhà còn có ô tô đại diện bán ra sinh ý, cũng là có nhân mạch, kết quả chính là vô tật mà chấm dứt. Rẻ chỉ hệ vợ công ty này theo tạo dựng đến kinh doanh có thể nói một đường khó khăn, trên mạng danh dự không tệ, nhưng tại dưới đường bởi vì đại lượng xung đột sự kiện mà thanh danh bừa bộn. Mới vào tháng 4, cuối cùng bởi vì kinh doanh không tốt, tăng thêm tổng công ty bên kia cự tuyệt nhắc lại cung cấp tài chính ủng hộ mà tuyên bố đóng cửa. Vừa mới trở thành tổng giám đốc cùng phó tổng quản lý Smith, chắc thành thật thật lần nữa trở lại tổng bộ đi làm. Về phần có thể hay không đổi một cái thành thị tiếp tục, hai người tiên quyết định lại quan sát nhà này tới từ Hoa Quốc Thịnh Vật công ty vận hành, cùng đối phương tại Hoa Quốc thành công án lệ. Kết quả cái này vừa tìm thử, mò tới cố ngôn vị này Đông Thăng tập đoàn chủ tịch trên mình, nhìn xong đối phương tạo dựng đến trở thành Đông Thăng đường phố tập đoàn lộ trình, trong lòng hai người gọi thẳng như bước. Còn trẻ như vậy Hoa Quốc nam nhân, có thể đi cho tới hôm nay chính xác không đơn giản. Bọn hắn bị đối phương âm một cái, cuối cùng xem như tìm tới chỗ phát tiết, không phải bọn hắn vô năng, mà là đối thủ quá mạnh. Một bên khác David thế nhưng toàn trình mắt thấy Trần Đại Lôi, cùng Trần Đại Lôi theo Hoa Quốc mang tới nhi tử một phen tao thao tác, từ trên xuống dưới phát ra một loại chó bên trong cầu khí khí chất. Rẻ chỉ hệ vợ công ty này tại hắn thao tác xuống, theo khai trương đến đóng cửa chỉ dùng thời gian một tháng. Nghe tới đối thủ đóng cửa thời điểm, lão Trần có thể tính toán cảm thấy chính mình như bước một lần, ngậm xì gà, cho trong nước lão Tần mấy người bọn hắn gọi video, mặt tại trong ống kính đều nhanh cười rút gân. Ta vẫn luôn nói lão cố là ta thất này thiên lý mã bá nhạc. Tân mục, được rồi lão Trần, đừng nói như thế như bước, con mẹ nó ngươi còn không phải dựa theo kế hoạch làm. Đó cũng là ta bản sự. Được được, ngươi trước đừng khoe khoang, tranh thủ thời gian trở về, Giang Nhu dự tính ngày sinh, cố ca bên kia ngươi đến trước tiên đi à. Thao, chuyện này kém chút cho đắc ý quên, chờ chút ta liền đặt trước vé máy bay, phòng trường trưa mai có thể về nước, nếu là ca tối vậy liền xế chiều. Không đổi không đổi, còn có mấy ngày. Hai người viễn dương điện thoại, Cố Ngôn tự nhiên là không biết, trước mắt hắn ngay tại phòng hoa cửa bên ngoài biệt thự trong Lương Đỉnh cùng Phương Phương trò chuyện điện thoại. Rẻ chỉ hệ vợ chỉ là một nhà, đằng sau Tịnh Vật tại San Diego thành phố làm, khẳng định sẽ có cái khác công ty như vậy mù quáng lên, đây là tránh không khỏi. Không cần đuổi tận giết tuyệt, bên kia chỉ là đại diện thị trường, chúng ta chỉ cần đem phẩm bài khai hỏa, thu gia nhập liên minh phí cùng thiết bị phí tổn liền hảo, những chuyện khác từ bọn hắn lao Mỹ đại diện thương quan tâm, tất nhiên, cũng là Trần Đại Lôi cùng Trần Hiên quan tâm sự tình, không phải tưởng rằng cái này khu vực phó tổng tài dễ làm như thế. Tốt, liền nói nhiều như vậy, không đuổi tận giết tuyệt, chủ yếu là ta hiện tại có hài tử. Cúp điện thoại, Cố Nôn trở lại biệt thự phòng khách, Giang Nhu ngửa ngồi tại trên ghế sofa, hành động bất tiện, cuối cùng xong bào thai, thai bụng đã rất lớn, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt ra đồng dạng. Buổi tối đi ngủ, Cố Nôn tại bên cạnh đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình không cẩn thận liền đụng phải nàng bụng. Vừa mới hai cái tiểu nghịch ngợm tại trong bụng làm ầm ĩ, đá ta mấy chân. Cố Nôn ngồi vào bên cạnh, Giang Nhu thuận thế liền dựa vào đi qua, đem trượng phu tay thả tới chính mình phình lên trên bụng, cảm giác được ư. Hai cái tiểu gia hỏa không thể chờ đợi muốn đi ra nhìn một chút cái thế giới này. 9 tháng, thai động hết sức rõ ràng. Cố Ngôn cảm nhận được phình lên phía dưới bụng hai cái tiểu sinh mệnh phảng phất tại ngươi một quyền ta một cước tại bên kia đánh nhau đồng dạng, loại huyết mạch này ở giữa cảm giác rất kỳ diệu. Bất quá, lại nhìn Giang Nhu chịu đựng hai cái hài tử tại trong bụng làm ầm ĩ nhíu lại lông mày nhỏ nhắn, liền tránh không được đau lòng. Ngày mai không sai biệt lắm liền nên đi bệnh viện ở lại. "Ân, ta biết, nhưng ta không sợ." Giang Nhu nắm lấy nắm đấm, mặt khác cánh tay sờ lấy bụng, trên mặt có cùng hai cái hài tử gặp mặt chờ mong. "Triệu Tân đây." Cố Ngôn kỳ thực cũng vừa trở về không lâu, tiếp đó liền ra ngoài tiếp điện thoại của Phương Vương. Cho tới bây giờ lại không gặp vị kia láo Triệu đồng chí. Tân Tân có việc đây, gần nhất nàng dường như yêu đương, mỗi ngày ôm lấy điện thoại lốt bốt đè xuống, một hồi cười, một hồi lông mày níu lại. Nàng không phải tại công ty, liền là tại bản gia, nàng với ai yêu đương? Trên mạng a. 6. Cố Nôn không nói nở nụ cười, cái này sợ không phải lại một cái lao Trần. Chương 497, muốn sinh chương 497, muốn sinh Nhu Nhu, ăn cơm tối. Triệu Uyển Quân từ phòng bếp đi ra, trong tay một bộ đĩa, bốn đạo đồ ăn, đều là nàng và Thẩm Vệ quên tại sản phụ trung tâm học, có thể dạng này nói Giang Nhu gia đình địa vị có thể cao đây, mỗi bữa cơm đều là đặc cung. Hơn nữa đều là Triệu Uyển Quân cái này và bà tới làm, bà mẫu Vương Thẩm tại bên cạnh trợ thủ, Thẩm Tuệ Quyên thì phụ trách người khác cơm. Tất nhiên đổi lấy, liền là Giang Thành Văn cùng Cố Kiến Quân chọn vẹn bị thả giã, cả ngày chơi đùa lấy đỉnh viện cái kia đầm nước nhỏ, tiến vào tháng tư sau, bên trong còn thật bị hai người bọn hắn chơi đùa ra từng bầy đủ mọi màu sắc tiểu ngư nhóm. Đừng nói, nguyên bản chỉ có một điểm sinh động đỉnh viện, hiện tại càng rất sống động. Trong biệt thự, bưng lấy thai phụ đưa đến phòng khách Triệu Thái Hậu, cuối cùng là phát hiện con trai của nàng đã trở về. A, Tiểu Nôn ngươi lúc nào thì trở về? Có nửa giờ. Cố Nôn cũng là không còn gì để nói, cho nên bây giờ mới biết ta. Hiện tại não đều là Nhu Nhu, còn có ta hai cái bảo bối tôn tử tôn nữ, còn có người nào không nhớ ngươi à? Nói là dạng này nói, Triệu Uyển Quân làm sao có khả năng không đau con của mình? Về phòng bếp lại đi ra, trong tay nhiều nửa ly nước trái cây. Cho Nhu Nhu ép còn lại, đều lưu cho ngươi. Cố Nôn. Giang Nhu che lấy lớn thai bụng là không có chút nào dám cười, cười một tiếng lên, trong bụng hai cái còn không xuất thế tiểu gia hỏa lại sẽ cùng theo làm ở mỹ, chịu tội sẽ chỉ là nàng. Bất quá. Nhìn xem trượng phu cùng bà mắt lớn trừng mắt nhỏ bộ dáng, cái nhà này thật thật tốt, cùng trên tivi diễn trọn vẹn liền không giống nhau. Mà phòng bếp bên kia quay đầu giúp Thẩm Tuệ quên làm to nhóm cơm tối, Vương Thẩm hơi hơi thăm dò hướng phòng khách nhìn một chút, lại quay đầu trở lại nhỏ giọng hỏi, Cố Đồng tại Triệu tỷ trước mặt hòa bình quá không giống. Cố Nôn tại giới kinh doanh bên trên lôi đình thủ đoạn, tăng thêm bản thân chủ tịch thân phận, đặt ở trong mắt ngoại nhân, đó là cao lãnh chủ tịch, bá đạo lãnh khốc không được, cùng hắn đối nghịch người, không phải vào cục cảnh sát liền là bất ngờ bỏ mình. Vương Thẩm tuy là không thế nào quan tâm tin tức, nhưng nàng nhận lời mời tới nơi này thời điểm, cũng là nghe qua nhà nàng nhi tử nói qua việc này. Cố Ngôn lợi hại hơn nữa, tại trước mặt cha mẹ chúng quy là nhi tử, chớ nhìn hắn lạnh như băng, kỳ thực hiếu thuận vô cùng. Thẩm Tuệ quên một bộ đã sớm nhìn thấu hết thảy đắc ý biểu tình. Tất nhiên, nàng cũng cực kỳ tự hào, bởi vì đó là nàng con rể, coi như nàng nửa cái mà. Mau ăn cơm thời điểm, bên ngoài vang lên giang thúc thúc Cố thúc thúc giọng nữ, theo sau Triệu Tân ăn mặc liền thân váy, khoác túi cộc cộc đi đến cửa trước đổi giày, miết miệng ngồi vào bên cạnh Giang Nhu, tức giận hai tay vây quanh. Làm sao rồi, Tân Tân? Giang Nhu nhìn nàng cái bộ dáng này, quan tâm một câu đồng thời bên cạnh cho Giang Nhu cắt trái cây Cố Ngôn cũng không nhịn được hiếu kỳ liếc nhìn nàng một cái. Tức chết ta rồi. Triệu Tân miệng nhỏ càng tít, rõ ràng tấm ảnh là một cái đại xoài ca, kết quả tới là một cái tóc ngắn cực kỳ trung tính nữ sinh. Nghe vậy, Cố Ngôn đều sửng sốt một chút, hắn cái miệng này khó được trong lúc vô tình khai quang, nói cái gì tới cái gì. Lão Triệu, vẫn là đừng trên mạng tìm, thật muốn giao một cái, lần sau có tiệc rượu ta dẫn ngươi đi, có tâm vươn lên phú nhị đại không ít. Không đi, kẻ có tiền nào có tốt như vậy tìm, như lão bản dạng này, quá nhiều có, đã tìm không thấy dạng này. Cái kia còn không bằng nói một cái điều kiện không sai bị lắm, sau đó tránh bị bắt chẹt. Ngươi ngược lại thông minh một lần. Triệu Tân mặt không thay đổi lại mặt không biểu tình một thoáng, tâm nói ta cái gì vụng về qua. Ta vụng về ta có thể thi được nam đại. Không phải cái gì nam nhân lại như ngươi như vậy chó, còn như thế thuần ái, chú ý có tiền có mặt. Tân Tân, lão công ta có một câu nói đúng, đừng ở trên mạng tìm, không chân thực, đối diện là yêu là người ngươi cũng không biết, may mắn đụng tới đúng đó là vận khí tốt, nếu là lần sau đụng phải một cái đại cha nam làm thế nào. Giang Nhu đối cái này làm bạn chính mình 4 năm bạn thân tốt, tự nhiên là tốt. Ngươi quên Trần Hiên Trần công tử, hắn tao ngộ ngươi cũng không phải không có nghe qua. Ta biết, thế nhưng chó, ngươi lão công lại không thả ta giả, không phải tại công ty liền là tại nhà ngươi. Triệu Tân kéo lấy bạn thân tay, theo sau một mặt bi phẫn nhìn về phía kẻ đầu tê. Cố Nôn trầm mặc chốc lát, yêu đương thứ này nhất định phải tìm đúng mục tiêu, cũng nói duyên phận, cho nên không nên gấp gáp, yên tâm giúp đỡ ta chiếu cố tốt Nunu, bước kế tiếp làm xong ngươi người sự tỉnh quản lý làm việc, phía sau. Triệu Tân nghe hai mắt tỏa ánh sáng, phía sau thế nào? Cố Nôn một mặt cao lãnh, phía sau ta để Văn Tĩnh giúp ngươi tìm một cái đáng tin, nam hội viên chất lượng cao tình yêu và hôn nhân trang ép. Tê Triệu Tân hung hăng hít một hơi, a nháy mắt chống đến mê, răng mại khanh khách vàng, một chảo túi đứng dậy liền rời đi sofa. Không cùng ngươi nói nữa, sau đó ta nếu là đến tuyến sữa ung thư, tuyệt đối có ngươi một phần công lao. Giang Nhu tại bên cạnh bị trượng phu cùng bạn thân đùa cuối cùng bật cười, nụ cười này, nàng đột nhiên cảm nhận được trong bụng một trận đau đớn, nhíu mày lấy che lấy thai bụng rên rỉ một tiếng. Một bên Cố Nôn phát giác được không đối hỏi thăm thời điểm, Triệu Uyển Quân vừa vặn buông xuống một khay đồ ăn, tranh thủ thời gian tới xem xét. Tiểu Nôn, nhanh đi lái xe, trong bụng động lợi hại, giống như là muốn sinh. Hai cái tiểu gia hỏa muốn ra đời. Lại nhìn sắc mặt càng ngày càng thống khổ Giang Nhu, dù là sát phạt quyết đoán cô chủ tịch trong lòng cũng có chút khẩn trương, tranh thủ thời gian Vương Thẩm đi gọi thầy thuốc gia đình cùng y tá tới đồng thời, đội vã đi ga ra lái xe. Vừa mới lên lầu Triệu Tân đem túi một ném, cũng nhanh chóng chạy xuống tại bên cạnh an ủi Giang Nhu, không bao lâu, thầy thuốc gia đình cùng y tá chạy tới kiểm tra một hồi, chính xác có sinh sản dấu hiệu. Một đám người lập tức đội vàng hấp tấp đem trong nhà chuẩn bị cáng cứu thương lấy ra tới, mang Giang Nhu trực tiếp chạy ra đình viện, dịu lấy nàng ngồi vào trong xe. Bởi vì Giang Thành Văn cùng Cố Kiến Quân tại nơi này không xe, ngồi là Ngụy Trung Hoa bọn hắn, trên đường đi Thẩm Tuệ Quyên đều tại yên lặng cầu nguyện nữ nhi bình an vô sự. Ngồi tại mặt khác một chiếc xe bên trong Triệu Tân lúc này lại xúc động vừa khẩn trương, đọc trong miệng ta muốn làm gì gì nhưng mà ta còn độc thân. Nàng lấy điện thoại di động ra lần lượt từng cái cho Tịnh Vật các quản lý cao gọi điện thoại. "Uy, Phương Phương tỷ đừng nói chuyện, ta cùng ngươi nói lao bản nương muốn sinh." "Cái gì? Bệnh viện nào?" "Nam Giang thị phụ nữ nhi đồng bệnh viện." "Lập tức đến." Triệu Tân một cái điện thoại một cái đánh, đổi lại người khác, nàng khẳng định khinh thường cho đối phương đánh, nhưng Tịnh Vật công ty nòng cốt cùng lao bản nương quan hệ là phi thường quen, đại gia tại Nam Đại 205 làm việc, lao bản nương mỗi ngày đều nâng nhà ăn đưa cơm, chính mình còn mỗi ngày kiên trì cho mọi người mua trái cây, đồ uống, quan hệ gọi là một cái tốt. Trong lúc nhất thời, lao tạng, Vương Quân, Đồng Văn Hân, thậm chí liền nơi khác một chút Tịnh Vật công ty tổng giám đốc nghe được tin tức này, như Tào đại tổng quản, Hoàng Giai Vũ những cái này Tịnh Vật đi ra lão nhân trong đêm liền đặt trước vé máy bay muốn bay trở về Nam Giang. Chuyện này tự nhiên cũng kinh động cao tầng tập đoàn, Thẩm Vi, Văn Tĩnh, Minh Việt địa sản Chu Tịnh, cây dụng tiền cũng đều nhộn nhịp theo trong nhà đi ra, lái xe không ngừng không nghỉ đi tới Nam Giang thị phụ nữ nhi đồng bệnh viện. Vừa vào cửa liền đã nhìn thấy ô ương ương một mảnh người đứng ở ngoài phòng sinh trên hành lang. Liền hai bên ghế nghỉ ngơi đều ngồi đầy công ty quản lý cao. Từng cái so cấu ngôn cái này trượng phu cũng còn muốn xuất sáng. Chương 498, có hài tử chương 498, có hài tử song bảo thai thuận sinh cực kỳ khó, cũng cực kỳ chịu tội, bệnh viện cơ bản thứ nhất đề nghị liền là sinh nở bằng cách mổ bụng. Dù cho cấu ngôn nhà cuốn bạc triệu, vẫn là Nam Giang thị có tiếng xí nghiệp ra, tại đối mặt dạng này bức mặt, liền giống như người bình thường, đều là hết thể bình đẳng. Sinh nở bằng cách mổ bụng a, dạng này nhu nhu cũng ít chịu tội. Vừa mới bác sĩ cũng đã nói, có một cái thai nhi là ngang vị, bất lợi cho thuận sinh. Triệu Uyển Quân khoảng thời gian này liên quan tới sản phụ kiến thức học không ít, biết ngang vị là bất lợi cho thuận sinh ra. Hơn nữa song bảo thai bình thường tới nói so đơn thai thuận sinh khó khăn. Hảo, vậy liền sinh nở bằng cách mổ bụng. Cố Nôn gật gật đầu, trước mắt thuận sinh có phong hiểm, cái kia sinh nở bằng cách mổ bụng liền tương đối an toàn một chút. Bệnh viện này viện trưởng, phó viện trưởng, khoa phụ sản chủ nhiệm cũng đều tại, gặp vị này chủ tịch gật đầu, lập tức chuẩn bị mổ cung sinh phòng giải phẫu, bác sĩ gây tê, trẻ sơ sinh bệnh nặng phòng giám hộ, cùng có phong phú nhiều thai đỡ đẻ kinh nghiệm sản khoa cùng nhi khoa đoàn đội. Đi vào gần nửa canh giờ, Thẩm Tuệ Quyên hai tay nắm chặt, tại hành lang tới lui lui mấy lội, lo lắng không được, mà Giang Thành Văn cùng Cố Kiến Quân tại đầu hành lang bên kia ngồi chồm hổm dưới đất hút thuốc, nhìn như tại cùng ông thông gia trò chuyện, thực ra lấy thuốc lá tay đều tại hơi hơi phát run. Dù sao cũng là nữ nhi của mình, muốn nói không khẩn trương đó là giả. Người nói nữ nhân sinh con, liền là tại quỷ môn quan phía trước chuyển một lần, lúc trước Thẩm Tuệ Quyên sinh Giang Nhu thời điểm, hắn liền từng có loại cảm giác này, hiện tại loại cảm giác này lại tới, tâm tình tự nhiên rất không được. Cố Nôn ngồi tại sản phụ cửa ra vào không xa trên ghế dài, tiên tính hít thở, ngoại nhân kỳ thực nhìn không ra hắn tâm tình bây giờ, chỉ cảm thấy thời gian cực kỳ chậm rãi, từng phút từng giây đều là dày vò. Mà chung quanh là Đông Thăng tập đoàn các quản lý cao, lúc này không có người đi làm phiền hắn, đều đang lặng lặng chờ đợi. Nhu tỷ đây, Vương Duyệt, Trương tiểu nhân lúc này cũng theo chọn ưu tú chạy tới, cùng nhau tới, còn có La Mạn, làm sinh qua hải tử người từng trải, nàng an ủi Cố Nôn vài câu, nói nàng lúc trước liền là sinh nở bằng cách mổ bụng, hiện tại ý liệu trình độ cực cao, không có việc gì. Đúng rồi, ta có thể đi vào đi cùng ư? Cố Nôn có chút đứng ngồi không yên đứng lên. Cố Đồng, tuy là có thể đi cùng, nhưng ta đề nghị là tốt nhất đừng làm như vậy, sinh nở bằng cách mổ bụng hòa thuận sinh khác biệt, sinh nở bằng cách mổ bụng tương đương với tiến hành một tràng phẫu thuật, nhất định cần muốn bảo đảm vô khuẩn hoàn cảnh, dù cho mang vào vô khuẩn phụ, cũng không thể khó đảm bảo bản nhất. Nói lời này chính là phụ nữ nhi đồng bệnh viện Trương viện trưởng, nói thật, tiếp đãi như vậy đại nhân vật thê tử sản xuất, cũng không ít nguy hiểm, vạn nhất nếu là đồng ý đi cùng, xuất hiện bất ngờ gì, hắn căn bản là không có cách giao nộp. Sở dĩ có thể khuyên can liền khuyên can, đối phương thật muốn đi vào, xảy ra chuyện hắn chí ít quên qua, là đối phương không nghe. Hắn lời nói này hiển nhiên để từ trước đến giờ sát phạt quyết đoán Cố Nôn do dự, đành phải lần nữa ngồi trở lại đi, dựa vào thành ghế nhắm mắt lại cho mắt. Triệu Tân, Vương Việt, Trương tiểu nhân đều là không trải qua những cái này tiểu nữ sinh, trong lòng sợ không được, nghe xong viện trưởng lời nói sau, càng luống cuống, bóp bắt tay vào làm dựa vào tường, mắt ngoắc ngoắc nhìn kỹ cửa phòng giải phẫu. Lúc này trên hành lang người càng tới càng nhiều, liền Vương Tiểu Kiều, Tiêu Văn, Triệu Tiểu Linh cũng chạy đến, các nàng là tiếp vào mỗi người bạn trai điện thoại trước tới, cuối cùng Lao Tần bọn hắn còn cần đuổi máy bay, dừng lại một lát không đến được. Ngoài cửa sổ bóng đêm dần dần càng sâu. Lại là 20 phần đi qua, trên hành lang tập hợp mọi người chỉ nhiều không ít, nam không nín thở được liền đến trong thang lầu thùng rác bên cạnh hút điếu thuốc, nữ đại bộ phận mặt không thay đổi ngồi trên ghế chờ lấy. Cố Ngôn điều chỉnh nhiều lần hít thở, ngồi mệt mỏi liền lên tại trên hành lang đi qua đi lại, một hồi đi đến cuối cùng, tiếp đó quay đầu tới, một hồi đứng ở cửa phòng giải phẫu đứng đấy, như là nghe động tĩnh bên trong. Đều đi vào sắp đến một giờ. Không có việc gì không có việc gì, ngươi đừng phỏng đoán lung tung. La Mạn tận lực tại bên cạnh nói nàng kinh nghiệm của mình bỏ đi mọi người lo lắng, ta sinh con thời điểm, đi vào không sai biệt lắm nhanh 2 giờ, huống chi chủ tịch phu nhân thế nhưng song bào thai. Gần tới 9 giờ tối thời điểm, cửa phòng giải phẫu cuối cùng bị mở ra, hai cái y tá mỗi ôm một cái tá lót đi ra, mang theo khẩu trang nhìn không ra biểu tình, không xem qua con ngươi vẫn có thể nhìn ra cười tủm tỉm ánh mắt. Chúc mừng, Long Phượng thai, nữ hài trước đi ra, là tỷ tỷ, đây là đệ đệ. Vị nào là Cố Đồng? Chờ thật lâu Đông Thăng một đám cao tầng trên mặt nháy mắt nổi lên nụ cười. Quá tốt rồi, Đông Thăng trưởng công chúa cùng thái tử ra ra đợi bên này, Cố Nôn vội vã từ trên ghế lên, bước nhanh đi đến y tá trước mặt, mắt tại hai cái màu sắc khác nhau tá lót đi lên về liếc nhìn, còn dính lấy màu trắng đồ vật hai cái nhiều nếp nhăn hài nhi, để hắn có chút chân tay luôn cuống. Lần đầu tiên làm phụ thân, không biết nên thế nào ôm rất bình thường, cũng may Triệu Uyển Quân cùng Thẩm Tuệ Quyên tranh thủ thời gian tới mỗi ôm một cái. Ta ở chỗ này chờ Giang Du, các ngươi mang hài tử trước cùng y tá trừ bệnh phòng a. Triệu Uyển Quân cùng Thẩm Tuệ Quyên mỗi người kéo đi một hài tử vui vẻ đùa. Nghe được Cố Nôn nói như vậy, tán đồng gật gật đầu, ngươi là trợ phu, là nên ở nơi này chờ. Người khác vây tới, lao nhau. Nhìn không ra cái nào là nữ hải, cái nào nam hải. Ngươi không thấy tã lót màu sắc là màu hồng sao? Vậy khẳng định là nữ hải, là tỷ tỷ. Nho nhỏ một cái, thật đáng yêu a. Mọi người tại bên cạnh nghị luận ầm ĩ đi theo Triệu Uyển Quân cùng Thẩm Tuệ Quyên đi xuống lầu phòng bệnh, trong hành lang rất nhanh liền thiếu đi một nửa người, Cố Nôn lưu lại xuống tới, cùng nhau lưu lại còn có Phương Phương, Triệu Tân mấy người các nàng ngày thường cùng Giang Nhu quan hệ rất tốt nữ sinh. Nhu Nhu tại sao vẫn chưa ra? Ngu ngốc, khẳng định còn muốn thanh cung cung câu. Quá dọa người, sau đó ta đều không dám sinh con. Tiểu nhân, ngươi tìm được trước bạn trai lại nói. Không bao lâu, cửa phòng giải phẫu lần nữa đẩy ra, một tên y tá đẩy di chuyển cáng cứu thương, một tên y tá viện chuyển nước giá, kêu lấy người nhà đi qua đi cùng. Giang Nhu đắp lên màu trắng dưới đệm chăn mặt, sắc mặt trắng bệch, hai mắt là nửa mở, xem ai đều là có chút mơ mơ màng màng, bởi vì gây tê còn không có đi qua, thậm chí còn không thanh tỉnh. Đến chuyên môn VIP đơn độc phòng bệnh, lồng lôi kéo bên trên, y tá trên giường trải tốt ý dụng phòng hộ lót đằng sau, Cố Nôn một người rất nhẹ nhàng đem thê tử ôm, Ôn Nhu thả tới trên giường bệnh, lại dùng Triệu Uyển Quân mua được mấy túi muối đè ở động tới đao trên phần bụng để ép. Lồng bên ngoài là một đám người đùa với Hải Nhi hoan thanh thiếu ngữ. Lồng bên trong, Cố Nôn ngồi tại bên giường nắm lấy thê tử tay, nhìn xem suy yếu trắng bệnh khuôn mặt, hiện lộ ra một loại ốm yếu xinh đẹp, để tâm tình của hắn khó tả phức tạp, đã có tin mừng vui mừng, lại có thê tử chịu tội cảm giác cái nấy. Một hồi lâu, Giang Nhu ý thức tại thuốc tê dần dần rút đi sau, tập trung một điểm. Ánh mắt cũng có tập trung, nhìn thấy bên giường Cố Nôn, cảm thụ được ấm áp bàn tay lớn chính giữa nắm lấy tay của nàng, có chút tái nhợt bờ môi hơi hơi nhu nhu, âm thanh có chút khàn giọng. Lao công, ngươi thấy hải tử ư? Có thể hay không thích? Đinh. Hệ thống, chúc mừng ký chủ ban đầu làm cha, gia đình viên mãn. Âm thanh hệ thống tức thời tại trong đầu Cố Nôn vang lên. Chương 499, bị nhìn ra bóng mở chương 499, bị nhìn ra bóng mở chúc mừng ký chủ, chính thức mở khóa nhân sinh chân quý nhất thời khắc, theo ngày này trở đi. Nhân sinh của ngươi nhiều hơn một phần chịu nặng ôn nhu trách nhiệm, cũng nhiều gấp đôi đèn đuốc ân cần hạnh phúc. Từ nay về sau trong thế giới của ngươi, sẽ nhiều hai đôi tay nhỏ nắm chặt ngón tay của ngươi, nhiều hai loại tiếng cười điển đầy nhà xóa xỉnh. Xin nhớ kỹ, chân chính khoái hoặc không phải tài khoản con số, mà là đêm khuya khóc huyết mạch tâm thanh, là tương lai hai cái hải tử lão đảo nhào về phía ngươi gọi ba ba nháy mắt kia hệ thống, xem như ngươi hệ thống, cuộc sống của ngươi đồng bạn, ta làm ngươi chuẩn bị tân thủ ba ba gói quà ban thưởng, nhi đồng hứng thú ngân sách, hài nhi hộ lý tinh thông, gấp đôi hạnh phúc ống tiết kiệm, thê tử hậu sản khôi phục hộ lý nhi đồng hứng thú ngân sách, dùng cho tương lai hứng thú ban. Cái kia hội ngân sách tự động thanh toán tất cả phí tổn, thẳng đến hai cái hài tử 18 tuổi trưởng thành hài nhi hộ lý tinh thông, làm ngài mở khóa hài nhi hộ lý tinh thông kỹ năng, bao hàm tắm rửa, chụp nước, xúc giác chờ thực tiện hướng dẫn, giúp ngài nhanh chóng lại lần nữa tay tra tiến hóa thành đáng tin tra gấp đôi hạnh phúc ống tiết kiệm, một cái kim trừ ống tiết kiệm, ngươi mỗi làm bọn hắn tổn vào một đồng, hệ thống đem tự động tại ống tiết kiệm bên trong mặt khắc tổn một đồng. Hạn mức cao nhất tới 18 tuổi, chỉ giới hạn ở cho hài tử tiết kiệm tiền, không thể dùng để địa phương khác. Thê tử hậu sản khôi phục hộ lý, một cái tốt phụ thân, đồng thời cũng nên là một vị ưu tú trợ phụ, cái kia ban thưởng dùng cho thê tử hậu sản khôi phục hộ lý cùng huấn luyện, để nàng khôi phục như ban đầu, đồng thời ban thưởng một bình vết thương xóa đi dịch, có thể tiêu trừ nhiễm thần khác, phẫu thuật vết sẹo. Những phần thưởng này, Cố Nôn hiện tại không tâm tình tỉ mỉ đi nhìn, hiện tại hắn lo lắng nhất vẫn là Giang Nhu, cuối cùng gây tê rút đi sau, là làm phẫu thuật vết thương truyền đến đau đớn để nàng rất khó chịu, coi như bên cạnh có giảm đau bơm cũng vô dụng. Vật kia bất quá là cầu một cái tâm lý an ủi thôi. Lão công, ta muốn thấy một chút chúng ta bảo bảo. Ân, ta cái này gọi là mẹ đem hai người họ ôm vào tới. Cố Nôn chụp chụp Giang Nhu tay, theo sau kéo ra rèm, bị vây quanh ở giữa đám người Triệu Uyển Quân cùng Thẩm Tuệ Quyên thận trọng gật ra, một trái một phải ngồi tại Giang Nhu bên giường. Giang Nhu một hồi nhìn một chút cái này, một hồi nhìn một chút cái kia. Trên gương mặt xinh đẹp mang theo ý cười, nhưng nhịn không được nói một tiếng, nhiều nếp nhăn, xấu quá. Ngươi khi còn bé cũng là dạng này tới. Thẩm Tuệ Quyên trêu ghẹo nói, đầu ngón tay nhịn không được tại trong tã lót mặt nhỏ nhẹ nhàng chạm một thoáng, nhìn xem còn không có danh tự đứa bé bĩu môi, chuyển động mặt nhỏ trà sát lấy bài bóc, nàng cười vui nở hoa. Giang Nhu nhấp một thoáng khóe miệng, ta mới không xấu, có phải hay không, lao công. Không cho nói, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi a. Cố luôn biết nàng dáng chống đỡ lấy liền là muốn cho mọi người biết nàng không có việc gì, bất quá mọi người cũng nhìn ra được nàng hiện tại cực kỳ suy yếu, liền không tiện tại nơi này tiếp tục làm phiền, từng cái lên trước nói vài câu lời chúc phúc, để nàng yên tâm dưỡng tốt thân thể, liền cáo từ rời khỏi. Đám người vừa đi sau, Giang Nhu cũng lại không chịu nổi, nhắm mắt lại mơ mơ màng màng tại trong đau đớn u ám ngủ mất. Thẩm Tuệ Quyên cùng Triệu Uyển Quân thì đem hai cái hài nhi thả về trông chừng trên giường, y tá tới làm hai cái nho nhỏ chỉ đổi bên trên sớm chuẩn bị tốt đồ trẻ em, tiếp đó tại cổ tay buộc lên thân phận vòng tay, bởi vì còn không đặt tên, cho nên phía trên viết cái nào là tỷ tỷ, cái nào là đệ đệ lúc, Cố Ngôn bỗng nhiên ngăn cản. Đem tỷ tỷ biến thành muội muội, đệ đệ biến thành ca ca. Cái thao tác này đem y tá, còn có Triệu Uyển Quân, Triệu Tân các nàng bị làm mơ hồ, theo sau Cố Ngôn giải thích nói, Nam Hải làm ca ca lời nói, sau đó càng đau muội muội một chút. Nếu như lớn là tỷ tỷ, sau đó hai tỷ đệ không thể thiếu đánh nhau. Đừng nói, cũng thật là cái đạo lý này. Vừa nghĩ đến điểm này mọi người liền bình thường trở lại, ngược lại là song bào thai, một trước một sau bất quá chênh lệch mấy giây mà thôi. Tiểu Nôn, ngươi nghĩ kỹ danh tự ư? Cố Kiến Quân nói lấy, còn từ trong túi áo lấy ra một bản thật dày mới hoa từ điển, như là đã sớm chuẩn bị cũng may trong phòng bệnh hiện trường lấy tên. Đã sớm nghĩ kỹ. Cố Nôn cái này làm phụ thân, kỳ thực từ lúc Giang Nhu mang thai bắt đầu, hắn liền suy nghĩ tên của hải tử, lúc ấy còn không biết rõ là Long Phượng thai, cho nên mỗi suy nghĩ một cái. Ngược lại hắn hiện tại có tiền có địa vị, không cần để tên của hải tử lại mang theo tài vận, chỉ cần bình an là được. Cố Ngôn ngồi bên giường, theo nhạc phụ Giang Thành Văn trong tay tiếp nhận bát khô khăn nóng, một bên làm mê man Giang Nhu lau tay, lau cổ, một bên nói trong lòng mình nghĩ kỹ hai cái danh tự. Nam Hải liền gọi Cố Tuệ An, nữ Hải liền gọi Cố Nguyệt Ninh, lấy từ Tuế Nguyệt An Bình, hy vọng hai tiểu gia hỏa này có thể một thế bình an, thời gian thật yên tĩnh. Thật là dễ nghe, chờ Nhu Nhu tỉnh lại, ngươi hỏi lại hỏi nàng ý tứ. Triệu Uyển Quân đối với danh tự này vẫn là vừa ý Tuệ An, Nguyệt Ninh. Trong miệng nàng nhắc tới hai tiếng, liền không nhịn được liên tưởng sau đó gọi hai cái tập tễnh học theo tiểu gia hỏa hướng nàng chạy tới hình ảnh. Lúc này Vương Kiều Kiều, Triệu Tân cũng còn không đi, từng cái cầm lấy điện thoại tựa ở hài nhi trong trường bên giường, đối bên trong an ổn đi ngủ tiểu gia hỏa liền làm một trận cùng trụ, phát đến trong nhóm bằng hữu khoe khoang không được. Không lâu, Lão Tần, Triệu Trấn, Lưu Bình, Trần Khánh, còn có Trần Hiên, cùng tao đại tổng quản bọn hắn nhóm người thứ hai khoan thai tới trưởng, cuối cùng theo nơi khác chạy tới, vừa vặn tại bên ngoài bệnh viện gặp được, liền cùng tiến lên tới. Lão Cố, chúc mừng chúc mừng. Lão bản, nhi nữ song toàn, nhân sinh bất hắc. Nhỏ giọng một chút, Cố Ngôn hướng mấy người bọn hắn thở dài một tiếng, ra hiệu đừng đem Giang Nhu đánh thức. Lão Trần nghe xong lập tức nết mép cười nhẹ một tiếng, bất quá hắn đặc biệt hạ thấp tâm lượng. Lão Cố, ngươi hiện tại cũng là làm lão ba người, sau đó ta sinh cái nhi tử, để hắn. Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, liền bị Cố Ngôn một ánh mắt giết kinh hãi lập tức ý miệng. Bất quá, Cố Ngôn thế nhưng từ trước đến giờ có thủ thất báo, vỗ một cái bả vai hắn, ngươi tại California làm không tệ, địa vị của ngươi không người nào có thể dung chuyển, tới gặp ngươi một chút đệ đệ muội muội. Lão Trần nghe được trên nửa câu còn vui vẻ nhai răng, kết quả nghe được nửa câu sau, lập tức nhớ tới lần trước Cố Ngôn nói địa vị hắn không thể lay động tưởng rằng tùy tiện sinh hắn, không nghĩ tới còn có thể tiếp tục dùng đến nơi này. Không phải, ngươi tới thật à, ta vạn dặm xa xôi bay trở về, liền nước đều không uống qua một cái, gặp mặt liền bắt lấy ta sinh. Cuối cùng theo lão Mỹ bên kia trong đêm bay trở về, ngựa không ngừng vó lại chuyển cơ bay Nam Giang chạy tới bệnh viện, không ít người là không làm được đến mức này. Nghe xong những lời này sau, Cố Ngôn nhìn Trần Hiên ánh mắt đều nhu hòa rất nhiều, bất quá Trần công tử thật có chút chống đỡ không được, liên tiếp lui về phía sau, tiếp đó trốn đến Lao Tần sau lưng. Lão Cố, ngươi liền không thể đổi một ánh mắt, ta con mẹ nó cảm giác ngươi tại nhìn nhi tử đồng dạng. Ha ha ha. Trong phòng bệnh, mọi người cười hết sức vui mừng, làm Lao Trần bạn gái Triệu Tiểu Linh cũng sẽ không bởi vì những cái này sinh khí, nàng ít nhiều biết 502 nhóm này nam sinh cách mạng hữu nghị. Lại nhìn, ta liền đi. Trần Hiên kéo lấy khung cửa, tâm nói cái này Lao Cố làm phụ thân, thật là xem ai giống như nhìn nhi tử đồng dạng, quá đáng sợ. Chương 500, tiểu hài tử đồ vật đều muốn cấp chương 500. Tiểu hai tử đồ vật đều muốn cấp trên giường bệnh Giang Nhu sắc môi dần dần không trắng như vậy, hít thở cũng đều đều lên, vết thương đau đớn duyên cớ, trong mê ngủ thỉnh thoảng phát ra rên rỉ. Bởi vì là chuyên môn biết, tăng thêm Cố Ngôn xã hội thân phận, trương viện trưởng đặc biệt phái hai tên y tá sát mình trông coi, căn bản không giống tầm thường nhân gia cần người nhà căng mắt truyền dịch bình. Thoát ly nguy hiểm, Cố Ngôn thần kinh cũng đã thả lỏng một chút, gia nhập vào mọi người vây xem Tuệ An, Nguyệt Linh hàng ngũ. Hai cái tiểu gia hỏa đi ra cũng có một hồi, nhiều nếp nhăn làn da hơi kéo dài một chút. Lông mi tinh tế còn có chút trong suốt, miệng nhỏ bất ngờ hướng bên trong bẹp, như là tìm kiếm mút vào địa phương. Cố Ngôn chậm rãi ngồi xuống xuống, nhìn kỹ hai tiểu gia hỏa này, ngũ quan như hắn, cũng có chút địa phương như Giang Nhu, nhất là kiểu mày cùng miệng, thuộc về càng xem càng giống loại kia. Bởi vì trời rất nóng nguyên nhân, gian phòng tuy là mở ra điều hòa, nhưng vẫn như cũ có chút nhiệt, cho nên cho Tuệ An, Nguyệt Linh mặc kín áo, nhưng bên ngoài tầng kia tá lót liền không bao khỏa quá khẩn mật, chỉ đem hai chân cũng tại một chỗ cuốn hơi gấp chút. Dùng Triệu Uyển Quân lão truyền thống tới nói, đây là tránh sau đó chân hình không dễ nhìn hướng ra phía ngoài khuyết trương. Lão Cố, cái này hai tiểu gia hỏa thật là đáng yêu, làm ta cũng muốn sinh một cái. Lão Trần phía trước không cảm thấy, nhưng từ khi sau khi tốt nghiệp, chính mình cũng 22, lập tức 23, lại nhìn những cái này liền khó tránh khỏi sinh ra không giống nhau cảm thụ. Hắn nói câu nói này thời điểm, nhịn không được nhìn về phía bạn gái Triệu Tiểu Linh. Bất quá, Triệu Tiểu Linh không nhìn hắn, hai người phía trước từng có ước định, chờ Lão Trần không cần dựa vào cha mẹ cái kia mấy bộ phòng, sự nghiệp của mình ổn định có thể chống đỡ gia đình chi tiêu thời điểm lại kết hôn muốn hài tử. Gọi gì gì? Triệu Tân một đám nữ sinh giờ phút này tình mẹ tràn lan không được, một hồi sờ sờ Tuế An nắm chắc nắm tay nhỏ, một hồi treo chọc Nguyệt Ninh tầm nhỏ, mắt đều nhanh biến thành ái tâm hình dáng. Gọi gì gì phòng trừng nhanh hơn một tuổi thời điểm, huống hồ chúng ta cố chủ tịch khẳng định cái thứ nhất chờ lấy hai cái tiểu gia hỏa gọi ba ba đây. Chúng nữ treo gẹo thời điểm, Thẩm Tuệ Quyên yêu thương nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa, nàng đem tấm ảnh phát đến gia tộc trong nhóm. Hai cái đều là 6 cân 2 lượng, nương ba bình an. Sinh lão bệnh tử là nhân sinh đại sự, trước kia nương già những cái kia lại thế nào cùng Thẩm Tuệ Quyên bất hòa, cũng sẽ không tại những chuyện này bên trên âm dương vai khí, ghê gớm nhìn thấy không nói lời nào mà thôi. Đối lập Thẩm Tuệ Quyên nương gia bên kia, Cố gia bên này gia tộc nhóm, theo Cố Kiến Quân cùng Triệu Uyển Quân nào biết tin tức sau, từng cái cao hứng đến không được. Ha ha, chờ trở về ta cái này nhị gia gia đến cho hai cái tiểu gia hỏa phong hai cái đại hồng bao. Đây là Cố Kiến Kỳ tại trong nhóm nói. Lão tam Cố Kiến Minh đương nhiên sẽ không lạc hậu, một dạng đồng dạng, ta này cũng có, nhiều chụp hai trường tiểu gia hỏa tấm ảnh, chúng ta lão Cố nhà cuối cùng có thành viên mới gia nhập, ha ha, tối nay nên nhiều uống hai chén. Dứt khoát qua mấy ngày, Nhu Nhu xuất viện, chúng ta tới Nam Giang nhìn nàng. Nhị thẩm tại trong nhóm nói, tam thẩm cũng phụ họa đồng ý Cố Tiểu Quân cùng Cố Tiểu Toàn đã sơ ước gì có lẽ Nam Giang nhìn một chút, đương nhiên sẽ không phản đối. Bên này, nhi khoa y tá đẩy xe đẩy nhỏ đi vào, muốn đem hai cái tiểu gia hỏa mang đến làm kiểm tra, tiếp đó ngâm trong đời thứ nhất tắm. Thẩm Tuệ Quyên cùng Triệu Uyển Quân lập tức buông xuống điện thoại một tấc cũng không rời đi theo. Dù sao lấy phía trước luôn nhìn tin tức, bệnh viện đem hải tử ôm sai à, còn có vụ trộm đổi tiểu hải. Mấy nữ sinh cũng cùng nhau đi theo, chỉ còn Lao Tần mấy người bọn hắn lưu tại phòng bệnh buổi tiếp Cố Nôn nói chuyện, tất nhiên nơi này không thể hút thuốc, đại gia liền như thế ngồi tại cái kia, có một câu không một câu trò chuyện, đầu tiên là mỗi người tại chọn YouTube công ty chi nhánh làm việc, tiếp đó trò chuyện một chút liền nói đến Tuế An cùng Nguyệt Ninh sau đó hai tiểu gia hỏa này trên giáo dục, đem Cố Nôn làm khóc cười không được. Cái này đều mới sinh ra 2 đến 3 giờ thời gian, liền mẹ hắn kéo tới hứng thú bồi dưỡng lên. Thật là cứng rắn trò chuyện đúng không? Chờ bên kia toàn diện kiểm tra làm xong, y tá đẩy Tuệ An, Nguyệt Ninh trở về, Lao Tần mấy người bọn hắn cũng chuẩn bị cáo từ, lúc này đã 10 điểm qua, bọn hắn kết thúc làm việc liền không ngừng không nghỉ bay trở về chạy tới bên này cũng là rất mệt mỏi, nhất là Trần Hiên ngồi tại mí mắt kia đều đang đánh nhau. Được rồi, các ngươi đều trở về đi. Được, Cố ca, ngươi có chuyện gì liền gọi điện thoại cho chúng ta. Đi a, lão Cố, ngày mai trở lại thăm ngươi hai. Đem mấy người kia đưa vào thang máy. Cố Nôn trở về phòng bệnh cũng để cho Thẩm Tuệ Quyên cùng Triệu Uyển Quân, cùng Giang Thành Văn, Cố Kiến Quân trở về. Ngươi một người giải quyết được ư? Tinh thần tốt đây. Cố Nôn thể chất cùng tinh thần viễn siêu người thường một lần, thức đêm tính toán không được cái gì, các ngươi cũng đủ mệt, hơn nữa nơi này còn có y tá đi cùng, không có chuyện gì, các ngươi ban ngày lại đến đổi ta là được. Giang Nhu là sinh nở bằng cách mổ bụng, chờ tình ngủ sau nửa đêm mới là nhất dậy vào người thời điểm, hai cái trung lão niên phụ nữ lại muốn thức đêm lại muốn tại bên cạnh chiếu cố, nơi nào chịu được. Hơn nữa Cố Nôn lưu lại tới, cũng là thích hợp nhất. Dù sao cũng là phu thê, thay đổi tiểu túi những việc này cũng không hiện đến lung túng. Một bên Thẩm Tuệ Quyên thật là càng xem con rể này càng thuận mắt, đã không phải là lúc trước đơn thuần thưởng thức gia cảnh cùng tướng mạo, mà là phẩm đức cái này một khối, quả thật làm cho người tìm không ra ma bệnh. Đuổi đi lão bà lão mụ, còn có nhạc phụ mẹ vợ. Cố Nôn một hồi đi nhìn một chút hai cái hài tử, một hồi ngồi trở lại bên cạnh giường bệnh một người trên ghế sofa soát điện thoại di động, đồng bộ y tá cũng sẽ nắm lấy thời điểm đi vào nhìn truyền dịch bình, tiếp đó căn dặn một chút cho hài tử cho bú, còn có thuật hậu hạng mục chú ý không sai biệt lắm 12 điểm qua. Giang Nhu chậm rãi từ từ tỉnh lại, lúc này thuật hậu đau đớn mới là nhất căm tức. Để ngươi chịu tội. Vẫn được, không phải loại kia đặc biệt đau, khả năng giảm đau bơm cũng lên một chút tác dụng. Giang Nhu liền như thế nằm, tóc hai rối bời, khí sắc mất tinh thần, theo bên dưới chăn nhẹ nhàng duỗi tay ra. Nàng nắm chặt Cố Nôn tay, ta hiện tại có phải hay không đặc biệt xấu? Xấu ư? Ta chỉ thấy một cái mỹ lệ mà vĩ đại mẫu thân. Lão công, ngươi cũng sẽ nói lời ngon tiếng ngọt. Có khả năng hay không ta nói lời nói thật? Cố Nôn hơi hơi phụ phục, nhìn xem con mắt của nàng, ngươi biết đến, ta cơ bản không nói láo. Ân, ta tin tưởng Cố tiên sinh chưa từng lừa ta. Giang Nhu cười lên, ánh mắt có chút định lượng, theo sau ánh mắt đảo qua xung quanh, cha mẹ bọn hắn đây. Đều trở về, để các lao nhân ra đi về nghỉ, tối nay ta trông coi ngươi, bồi ngươi nói chuyện, di chuyển lực chú ý của ngươi. Ân, hai chúng ta hài từ đây. Giang Nhu nhịn không được nhấc lên đầu, nhìn thấy khoảng cách giường bệnh không xa xe đẩy trẻ em, khỏe miệng lập tức dương lên, nhất là nhìn thấy bên trong hai cái song song tã lót, trong lòng nàng nháy mắt liền an tâm. Ta muốn thấy một chút hai người bọn hắn. Ân, ta liền đi ôm tới. Cố Nôn hiện tại có hệ thống ban thưởng chăm sóc hải nhi hộ lý tinh thông, vượt qua không ôm hải tử qua tâm lý sau, động tác thành thạo ôm Tuế An thả tới bên cạnh Giang Nhu, tiếp theo chính là Nguyệt Ninh. Một trái một phải hai cái tiểu quay quay còn tại ngủ, bất quá hình như cảm nhận được bên cạnh mẫu thân một loại, hai trương mặt nhỏ bản năng tại tã lót cọ qua cọ lại như là tại tìm ăn cơm địa phương. Lúc này y tá đi vào, dạy dỗ Giang Nhu cho bú. Cố Nôn đem giường bệnh lên tới không sai biệt lắm 30 góc độ, Giang Nhu hai tay cánh tay ôm Tuế An, Nguyệt Ninh cho bú. Nhìn thấy Cố Nôn ngồi ở một bên nháy mắt một cái không nháy nhìn xem, khuôn mặt hơi đỏ lên. ngươi nhìn cái gì a, thật ngượng ngùng. Đang muốn lấy sau, còn có hay không ta ăn bị. Giang Nhu vụ một thoáng triệt để đỏ mặt, lại qua một bên nhìn về phía ngoài cửa sổ vạn gia đang hỏa, trong miệng hừ hừ hai tiếng. Tiểu hài tử đều muốn cướp. Chương 501, Lão Trần, ngươi đinh khắc á. Chương 501, Lão Trần, ngươi đinh khắc á. Giang Nhu trên bụng còn có miệng vết thương, ngồi dậy đút một lần sữa đã cực kỳ miễn cưỡng, chống không được bao lâu liền đến nằm xuống, hơn nữa hiện tại sữa mẹ ban đầu thông, còn không phải đặc biệt nhiều. Cái này hai hài tử còn không phải quá sẽ mất đây. Hít lấy lại ngủ tiếp đi. Ngủ mới tốt mang, khóc giống lời nói, chiếu cố hai người bọn hắn liền khó chiếu cố ngươi. Có khả năng hay không làm mút mệt mỏi. Cấu Nôn đem ngủ Tuệ An, Nguyệt Ninh thả về giường trẻ em bên trong, Thẩm Tuệ quên trước khi đi dặn dò qua, tận lực không nên ôm lấy đong đưa ôm lấy run, không phải sau đó nhất định phải thời thời khắc khắc để người ôm, thả xuống phía dưới liền sẽ khóc. Thật là xác minh câu kia vào xa xỉ dễ vào kiệt khó. Thu xếp tốt hai cái tiểu bất điểm, Cấu Nôn ngồi trở lại bên giường trên ghế sofa, tìm được chủ đề cùng Giang Nhu trò chuyện, một hồi nói lên Đông Thăng làm việc, một hồi trò chuyện lão Mỹ bên kia đại diện thương sự tình, nhất là Lao Trần dựa theo kế hoạch thi hành, đem nhà kia đối thủ cạnh tranh hủy hoại hứng thú. Đây coi như là lợi dụng lão Mỹ đặc sắc, nện chính bọn hắn chân. Thương Chiến nói trắng ra, kỳ thực liền là đủ loại mưu kế, có thể dùng tới, liền đều dùng tới, chỉ cần có thể đả kích đối thủ, chính mình lại có thể toàn thân trở lui. Cố Nôn tận lực để mình nhiều lên, hấp dẫn Giang Nhu chú ý, giảm bớt phẫu thuật miệng vết thương đau đớn. Kết quả, thanh âm hắn liền cùng thôi miên đồng dạng, hoặc là thuyết giảng nội dung quá mức buồn tẻ. Giang Nhu nghe lấy lại ngủ thiếp đi. Cố Nôn nghe lấy đều tiếng hít thở, đi qua đem tiểu túi cầm tới nhà vệ sinh đổ, lại trở lại đón bên trên, theo sau ngồi ở bên cạnh mượn ngoài cửa sổ ánh trăng, nhìn xem điểm tĩnh khuôn mặt, khóe môi nhịn không được hơi hơi dương lên. Hắn cho thê tử bước bước đầu tóc, nghĩ đến hai người lần đầu gặp, tại 4 năm đại học gắn bó thắm thiết, giúp đỡ hắn lập nghiệp, giúp hắn bổ túc, hiện tại càng làm cho hắn sinh hạ một đôi đáng yêu song bào thai. Cảm ơn lão bà ngươi. Kỳ thực nếu nói, Cố Nôn còn muốn cảm tạ hệ thống, nó tựa như nguyệt lao trong tay thơ hồng, đem nó cùng Giang Nhu liền một chỗ. Vừa nhắc tới hệ thống, hắn hiện tại mới nhớ tới, cái kia xem thật kỹ một chút hệ thống cho ban thưởng. Nhi đồng ngân sách, hứng thú ban. Cố Nôn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lông mày cũng hơi nhíu lại, hắn lớn như vậy chưa từng trải qua hứng thú ban, nhưng giờ OUIN ở bên trên nghe qua không ít phụ huynh cho hải tử báo không ít hứng thú ban, học cái này học cái kia, không phải hát liền là tiểu chủ cầm, tiếp đó còn khiêu vũ, làm tiểu hải tử tuổi thơ không có không nói, học đồ vật kết quả đều thành đại nhân khoe khoang vô liếng. Hứng thú ban cái gì, Cố Nôn không phải cực kỳ tán thành, nếu như hải tử đối với phương diện này có chủ động hứng thú cùng thiên phú, hắn mới sẽ suy nghĩ. Phần thường này có chút gân gà, cuối cùng Cố Nôn hiện tại điều kiện, hứng thú gì trong lớp không được. Đem toàn bộ huấn luyện trường học mua xuống cho hai hài tử lên lớp đều thành. Thô sơ giản lược nhìn một chút ban thường này, liền bị Cố Nôn ăn mất, quay đầu nhìn xem một cái, hài nhi hộ lý tinh thông đây là chân thật nhất, để hắn một cái tiểu hài tử đều không ôm băng người, có thể thuần thục ôm hai cái tiểu bất điểm tắm rửa, chúc ngất, xúc giác, cho bú, thay y phục. Tuy là những cái này hậu kỳ có thể học, nhưng hiển nhiên tới quá chậm. Cái thứ ba ban thưởng là gấp đôi hạnh phúc ống tiết kiệm, cái kia kim chư ống tiết kiệm trước mắt đã đặt ở trong nhà nhi đồng khu hoạt động, khá giống chuyện cổ tích bên trong nguyệt thỏ giã thuốc công cụ lưu lạc phẩm gian, thả đồ vật gì đi vào, liền biến thành hai phần. Nếu như không có cái kia 18 tuổi cùng chỉ có thể làm tiểu hài tiết kiệm tiền hạn chế, cái này ống tiết kiệm quả thực liền là thần khí. Người một nhà cái gì đều không cần làm, liền dựa vào cái đồ chơi này liền có thể phát tài. Cuối cùng một hạng hậu sản khôi phục hộ lý không thể không nói, hệ thống là thật cực kỳ chi kỷ, biết Cố Ngôn cần cái gì, bởi vì nữ nhân mang thai trong lúc đó, bụng bắp thịt bị lôi kéo phồng lớn. Hơn nữa sản xuất sau sẽ xuất hiện một cái ho khan đều có thể phát sinh dò tiểu tình huống, từ đó dẫn phát niệu đạo viêm chờ cảm nhiễm triệu chứng. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, liền cực kỳ khó dựa vấn luyện chữa trị. Hệ thống, ta phát hiện ngươi càng lúc càng giống một người. Hệ thống, ta chỉ là không có sinh mệnh cùng tình cảm. Hệ thống, ký chủ không muốn suy đoán lung tung, nhưng ta tổng đến phải cảm ơn ngươi, không có ngươi xuất hiện, liền không có ta hôm nay, càng không có Giang Lưu, còn có hai cái tiểu gia hỏa trở thành ta sinh mệnh quý giá nhất ba món đồ. Hệ thống, không khách khí. Cố Ngôn từ từ nhắm hai mắt tựa ở trên ghế sofa, tại trong đầu cùng hệ thống nói rất nhiều, nhận biết lại không biến, vẫn như cũ phát giác được y tá bật đèn đi vào xem xét truyền dịch bình, tiếp đó kiểm tra thiết bị, làm một cái ca đêm ghi chép. Dần dần, Cố Ngôn tựa ở trên ghế sofa cũng bởi vì thần kinh cơ căng cứng sau đó, tăng thêm một ngày làm việc, nhàn nhạt nghỉ ngơi một hồi. Kết quả vừa mở mắt, sắc trời đã hừng sáng, hắn vừa quay đầu, liền thấy Giang Nhu nghiêng người cùng đầu nháy mắt kính nhìn hắn, ánh mắt kia lộ ra trước kia xinh đẹp cùng nhí nha nhí nhảnh. Cố tiên sinh làm cái gì mộng đẹp? Ở trong mơ đều cười lên. Mơ tới ngươi cùng các hài tử. Cố Ngôn chính xác có mơ tới, trong mộng hai cái hài tử đã 4-5 tuổi, Tuế An chân trần nha tử tại trên bờ ruộng chạy lung tung, một cước bùn, Nguyệt Ninh lắc bím tóc ăn mặc đẹp mắt váy đi theo Giang Nhu tại trong rừng trúc tìm mắm tre. Hình ảnh kia như là lúc đó chính mình tại gia tộc đồng dạng. Bất quá hình ảnh lại là nhất truyện, hai cái hài tử đều 15-16 tuổi, lão Trần Nhi tử cưỡi quỷ hỏa, nhiễm một đầu hoàng mao chạy đến nhà hắn dưới lầu, khẽ chống chân giá, hô hào Nguyệt Ninh xuống lầu cùng hắn ra ngoài chơi. Một khắc này, Cố Ngôn cảm giác trời cũng sắp sụp. Một thoáng liền giật mình tỉnh lại, tiếp đó liền thấy Giang Nhu chính giữa cười tủm tỉm nhìn hắn. Đau bụng có hôm qua lợi hại ư? Sau khi tỉnh lại, Cố Ngôn ngồi ở mép giường, phát hiện Giang Nhu vành mắt có chút đen, khỏe mắt cũng có chút sương mù, nhìn xem nàng ngáp một cái, nháy mắt minh bạch tối hôm qua thê tử căn bản cũng không có ngủ, mà là giả bộ như ngủ thiết đi, để cho hắn cũng đi theo đi vào giấc ngủ. Ngươi à, chuyện gì đều làm ta suy nghĩ, loại việc này đau liền là đau, ngủ không được liền ngủ không được, để ta tận hết sức trợ phu chức trách không được sao? Ngươi đã cực kỳ ưu tú, bên ngoài còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, không thể để cho ngươi không ngủ. Giang Nhu đưa tay sờ lên trợ phu gương mặt, đầu ngón tay xẹt qua cằm lúc, cười một tiếng, ta sờ đến một điểm râu ria, Cố tiên sinh, ngươi lại có râu ria. Ta là nam nhân có râu ria không phải rất bình thường ư? Không quá lớn không được tròm râu dài. Cố Ngôn bóp một thoáng Giang Nhu mặt, theo sau ánh mắt nhìn về phía xe đẩy trẻ em, bên trong là không. Hải Tử đây. Nhi khoa chủ nhiệm cùng phó viện trưởng mang y tá tới một chuyến, mang Hải Tử đi tắm rửa, mẹ cũng đi theo. Mẹ cũng tới. Tất nhiên, ngày mới mới có chút sáng liền tới, bất quá không cho ta mang thức ăn. Vì sao? Bởi vì ta còn không đánh giấm, bác sĩ nói muốn thả, nói rõ dạ dày là suôn sẻ, bằng không ăn vào đi đồ ăn sẽ ngăn chặn đường ruột. Giang Nhu trở mình nằm chính giữa, đây cũng là bác sĩ dặn dò, không thể một cái tư thế một bước nằm. Biết lão mụ cũng tới, Cố Ngôn liền yên tâm rất nhiều. Hắn để y tá hỗ trợ lấy một chậu nước đi vào, đích thân cho thê tử lau lau mặt và tay chân. Đợi đến hai hải tử bị Triệu Thái Hậu mang về thời điểm, đằng sau lại đi theo lão Trần, Tần Mục bọn hắn một đám người. Lão Cố, Cố ca, chúng ta tới. Mấy người nói ra không ít lễ bật, cao hứng bừng bừng đi vào, nhưng mà, Cố Nôn nhìn thấy lão Trần lúc, nháy mắt nhớ tới phía trước làm động. Ánh mắt của hắn nhíu lại, đáy mắt lộ ra sát khí. Lão, lão Cố, ngươi đây là làm gì? Trần Hiên, thương lượng với ngươi vấn đề. Cố Nôn từng bước một đến gần hắn, bắt hắn lại cánh tay, ngươi nhất định cần đáp ứng ta. Chuyện gì a? Trần công tử có chút mơ hồ, tâm nói chính mình dường như không có làm cái gì a. Lão Cố thế nào bộ dáng này? Sau đó ngươi cùng Triệu Tiểu Linh kết hôn, liền đinh khắc a. Trần công tử lập tức ngay tại chỗ ngậm bực, người đều ngốc nói không ra lời. Không phải, ta phạm thiên điều a, ta hôn cũng còn không kết, lão Cố liền bắt đầu để ta đinh khắc. Quá mẹ hắn dọa người. Chương 502, khắp trốn mừng vui chương 502, khắp trốn mừng vui lão Cố, ngươi yên tĩnh một chút, ngươi tổng đến để ta biết ta đến cùng làm cái gì a? Cố Nôn sửng sốt một chút, nhìn kỹ lão Trần mặt suy nghĩ một chút, chính mình khả năng có chút lo nghĩ, mới có phản ứng lớn như vậy. Cuối cùng mới đạt được hai cái tiểu bà bối, nâng lên cất dấu kết quả bị trong mộng tiểu tiểu Trần cho cậy đi, tâm tình đó Cố Nôn đến hiện tại có chút không thoải mái. Cũng may là mộng, không phải hắn thật khả năng đem lão Trần treo ngược lên đánh. Đều trách Trần Hiên tối hôm qua nói cái gì hắn sinh một cái nhi tử theo đuổi mình, bằng không Cố Nôn làm sao có khả năng làm cái này ác mộng. Ngẫm lại còn thật mẹ hắn có chút dọa người. Tính toán, ta trong giấc mộng mà thôi. Ngoa tạo, ngươi làm một giấc mộng, liền ép để ta tuyệt hậu. Ta đây là ở trong mơ giết người phóng hỏa. Trần công tử người đều ngây ngốc nhìn xem quay người ngồi trở lại đi Cố Ngôn, theo sau hắn nhìn về phía Giang Nhu, hắn có chút nôn nóng, ngươi không phát hiện ư? Kỳ thực liền là cực kỳ quan tâm đến không được loại kia, không phải cái gì nôn nóng. Giang Nhu hiển nhiên cũng không đồng ý Trần Hiên thuyết pháp. Nhìn nàng tinh thần đầu không được, nói chuyện hữu khí vô lực, lao Trần chép miệng một cái muốn phản bác cái gì cũng đều nén trở về, trong miệng lẩm bẩm ta mới không đinh khắc ta muốn sinh một đống tức chết người các loại lời nói. Lần này tới chỉ có lao Tần bọn hắn năm cái, cuối cùng bọn hắn là tại công ty chi nhánh đi làm. Xin nghỉ một ngày tới xem một chút Giang Nhu còn có hai cái hài tử, buổi chiều bọn hắn liền đến đuổi máy bay trở về. Tới ngồi một hồi, nhanh đến buổi trưa, mấy người liền đi. Lúc xế chiều, Văn Tĩnh, Thẩm Vi, còn có Phương Phương, Triệu Tân các nàng lại tới một chuyến, lần này tới, còn mang đến mỗi người đưa quần áo nhỏ, váy nhỏ, một người mua 2-3 bộ, phòng trừng nửa tuổi có thể một mực xuyên qua 4-5 tuổi. Văn Tĩnh còn cầm chụp lập được tới, để Giang Nhu một trái một phải ôm Tuế An cùng Nguyễn Linh, Cố Ngôn ngồi ở bên cạnh. Tấm ảnh rất nhanh bắn ra ngoài, theo sau bị nàng khảm vào chuẩn bị tốt trong khung hình, đoan đoan chính chính bày ở giường bệnh trên tủ đầu giường. Giang Nhu nhìn xem trong hình một nhà bốn người, đôi mắt trơn bóng, phản phất có quang tại lấp lóe, nhịn không được hướng Văn Tĩnh luôn miệng nói cảm ơn. Cố Ngôn biết nàng tại sao muốn nói cảm ơn, hắn một mực nhớ Giang Nhu nguyện vọng kia, có một cái không có tranh cãi, tràn ngập ôn nhu nhà. Hiện tại hết thể đều như nguyện. Tháng tư thời tiết ngay tại từng bước ấm lên, chuyên môn trong phòng bệnh điều hòa một mực khống chế tại thích hợp nhất thân thể nhiệt độ. Qua hai ngày, Giang Nhu bị bác sĩ cùng y tá cưỡng bách xuống giường, bị Cố Ngôn dìu lấy tại bên giường đi lại. Đến ngày thứ ba, cuối cùng có thể ăn cái gì, bất quá trước theo thức ăn lỏng bắt đầu, theo sau dần dần thêm đồ ăn. Không sai biệt lắm một vòng sau đó có thể chính mình xuống giường đi lại đi nhà vệ sinh, Cố Ngôn sẽ làm chỉnh lý xuất viện, tiếp đó đem Hải Tử tính cả Giang Nhu một chỗ chuyển đến Nam Giang thị một nhà tư nhân ở cữ trung tâm. Đó là thương hội một cái thành viên mở. Biết Giang Nhu sinh con ngày ấy, vị này ở cữ trung tâm lão bản liền cho Cố Ngôn gọi qua điện thoại, lần này quay qua tới ở cữ, hắn cơ hồ mang theo ở cữ trung tâm toàn viên trên dưới xếp hàng hoang nền, còn thiếu đem công nhân vệ sinh, bảo an đều một chỗ gọi lên. Hắn đích thân bận điu tít, dùng tốt nhất gian phòng, tốt nhất ở cữ nữa. Hệ thống ban thưởng hậu sản chữa trị cũng tại và ở cữ trung tâm sau sử dụng. Xế chiều hôm đó, liền có một chi hậu sản chữa trị cá nhân đoàn đội đi tới bên này. Theo bụng thẳng thịt tách rời chữa trị, xương chậu chữa trị, đến hình thể quản lý, độ ngực hộ lý, tất cả đều an bài lên. Và ở cữ trung tâm sau, Cố Nôn hiện tại nhà cũng không về, ba ngày đi công ty đi một vòng, tiếp đó liền trực tiếp đến ở cữ trung tâm, canh giữ ở trong phòng, một bên chăm sóc hai cái hài tử, một bên quan tâm cái kia cá nhân đoàn đội giáo dục thế nào Giang Nhu hậu sản chữa trị những cái kia vận động, nhớ kỹ sau, có đôi khi hắn cũng sẽ thuật lại cho Giang Nhu nghe. Cuối cùng đánh qua thuốc tê, người trí nhớ sẽ hơi có chút chậm chạp, muốn tốt mấy tháng mới có thể chỉ hoãn tới. Lúc buổi tối, Cố Ngôn sẽ lấy ra bình kia dịch chữa trị, cho Giang Nhu bôi lên trên phần bụng đạo kia hồng hồng vết sẹo. Đây là thuốc gì? Thật có thể chữa trị? Ân, 100%. Cố Ngôn cầm lấy máy thai cẩn thận đem vết sẹo lau một lần, dùng nhiều tiền tìm người mua được, một bình khó cầu. Dù sao cũng là hệ thống xuất phẩm, Cố Ngôn khẳng định tin tưởng là 100% có thể tiêu trừ. Hiện tại Cố Ngôn có thể nói người gặp việc vui tinh thần thoải mái, chuyện làm ăn cơ bản nhìn một chút, không có vấn đề liền ký tên, đại đa số thời gian rút ra đều là buổi tiếp nữ ba, đây cũng không phải bởi vì trầm mê Ôn Nhu Hương, mà là hắn nhìn qua một chút sản phụ tại sản xuất sau đến bệnh trầm cảm sự tình, cho nên hắn tận lực cùng ở thê tử bên cạnh, để nàng cảm thấy tâm tình vui vẻ, sẽ không bởi vì chính mình sản xuất sau đó, hình thể biến dạng mà xuất hiện một loại trượng phu không còn chờ bên người lo lắng. Loại này lo lắng còn có cô độc tập kích bấy rối, sẽ để sản phụ suy nghĩ lung tung, nhìn phía bên ngoài cửa sổ mọi người, tiến tới xuất hiện bệnh trầm cảm điểm báo. Tất nhiên còn có một người là lo lắng nhất. Giang Thành Văn có đôi khi tới, nhìn xem giường trẻ em bên trong hai cái ngoại tôn nữ, ngoại tôn, nhìn không được mở miệng lần nữa hỏi con rể, thiệp trăm ngày liền thật không biết thiệp mời à. Không biết, đến lúc đó trực tiếp gọi điện thoại thông chi. Vậy thì tốt quá. Nghe được Cố Ngôn khẳng định trả lời, Giang Thành Văn cuối cùng là nuối lòng một hơi. Tất nhiên cũng bởi vì Cố Ngôn tốt đẹp tâm tình, hắn bắt tay vào làm để Văn Tĩnh, Chu Tịnh còn có cây dụng tiền tới một chuyến ở cữ trung tâm, ngược lại hiện tại bất động sản tàn tạ, Minh Duyệt địa sản không thể một mực không động. Tìm ba người tới thương lượng, liền là khởi động Minh Duyệt địa sản dự trữ một mảnh đất, chuẩn bị tại nơi đó tu một tòa tiểu khu, phát cho nhân viên. Ba người hiển nhiên bị Cố Ngôn lời nói này kinh đến. Bất động sản hiện tại tàn tạ, Nam Giang hiện tại cũng không thiếu thương siêu, mảnh đất này giữ lại mà cỏ, không bằng động lên, tu thành phúc lợi phòng, toàn bộ giá thấp bán cho nhân viên. Cố Ngôn khẳng định là sẽ không tự dưng phát lớn như vậy phúc lợi, tự nhiên có ý nghĩ của hắn. Xây dựng phúc lợi phòng, có thể kéo động mỗi cái ngành nghề, đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai, có thể để nhân viên càng ra sức làm việc, để bọn hắn đối tập đoàn có lòng trung thành, tại Nam Giang lạc hộ mọc dễ, đối chúng ta tới nói cũng là một chuyện tốt. Thứ ba, đem Đông Thăng tập đoàn phát phúc lợi phòng tin tức để lộ ra đi, khả năng hấp dẫn càng nhiều nhân tài đi tới Đông Thăng làm việc. Thứ tư, thanh âm hắn dừng một chút, nhìn về phía đi ngủ Giang Nhu, còn có giường trẻ em bên trong đá đạp lung tung chân nhỏ hai cái tiểu bất điểm. Cái thứ tư, liền là nói cho tất cả người, ta có nhi tử nữ nhi, khắp trốn mừng vui một thoáng. Trong gian phòng ba người lập tức bị cái thứ tư lý do cho khiếp sợ đến, theo sau theo chấn kinh biến thành khâm phục, cây dụng tiền không khỏi giơ ngón tay cái lên, mông ngựa mở miệng liền tới. Cố Đồng, ngươi thật là chúng ta nam nhân tấm gương. Ít buốt mông ngựa, lăn xuống đi chuẩn bị đi. Ba người sau khi rời đi không lâu, liền thua chiêng gõ trống thu xếp phúc lợi phòng sự tình, ngày thứ hai Đông Thăng tập đoàn cùng Minh Việt địa sản đồng thời phát ra thông cáo này. Vốn là Cố Ngôn cái tên này tại trên mạng nhiệt độ cực cao. Tin tức vừa ra, Nam Giang tính cả trên mạng rất nhiều người đều bị choáng váng, cho nhân viên phát phúc lợi phòng, bao nhiêu xí nghiệp có thể làm được loại trình độ này? Quả thực liền là lương tâm nhà tư bản. Chương 503, lực hướng tâm chương 503, lực hướng tâm Đông Thăng tập đoàn muốn cho tại Đông Thăng làm việc 3 năm trở lên nhân viên, giá thấp bán ra phúc lợi phòng sự tình, cơ hội chấn động một thời, ngày đầu tiên bảng họ sẽ ập theo tên thứ 10, đến ngày thứ 2 trực tiếp vọt vào trước 3. Bất động sản vẫn luôn là thành thị châu ngựa nhóm trong lòng khó tả đau, làm một phần rất tốt làm việc, nhưng mua không nổi phòng, chỉ có thể một mực phòng thuê ở, sinh hoạt chi tiêu, giải trí chi tiêu phủi đi ra ngoài, cuối cùng chỉ còn đầy đất lông gà. Một chút vốn là thật tốt tình lữ, cũng bởi vì nhà cùng xính lễ mỗi người đi một ngả không ít. Minh Việt địa sản cùng Đông Thăng thông báo vừa ra tới, quả thực tựa như sôi trào, cuối cùng trực tiếp chọc vào không ít nhân tâm khảm bên trên. Ngoa tạo, thật hay giả? Đông Thăng tập đoàn muốn cho nhân viên chia nhà. Cái kia không gọi phần, gọi là giá thấp bán ra, phía trên không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần tại Đông Thăng tập đoàn làm việc tròn 3 năm, liền có thể cầm tới Minh Duyệt bất động sản giá thấp sử dụng quán, có thể tùy thời giá thấp tại mới xây tiểu khu mua một bộ thích hợp bản thân bất động sản. Thảo, ta thế nào không gặp được cái này thời điểm tốt? Ngươi cũng không phải Đông Thăng nhân viên, có cái gì thật đáng tiếc? Một bộ phận dân mạng ồn ào thời điểm, một bộ phận khác dân mạng không khỏi chất vấn Đông Thăng tập đoàn có phải hay không bán chọc cười tới tiến hành một lần tập đoàn hình tượng nhân viên. Thứ này vẫn là muốn xem hạng mục rơi xuống, tiểu khu mở xây mới thành a, sự tình còn chưa bắt đầu làm, liền phát thông báo, có chút nhân viên hương vị. Ngược lại ta cảm thấy Cố Nam Thần sẽ không làm giả lừa gạt đại gia. Không có khả năng vô duyên vô cớ liền cho nhân viên phát phúc lợi phòng a, phải biết Đông Thăng tập đoàn mới thành lập 2 năm. Ta nói với các ngươi một cái tin tức ẩm, ta là Nam Giang thị người địa phương, ta tiểu cô tại tự nhiên ở cữ trung tâm làm nhân viên quét dọn, nàng phụ trách đại sảnh khối kia. Khoảng thời gian này nàng cơ hồ mỗi ngày nhìn thấy Đông Thăng tập đoàn chủ tịch, cũng liền là cái Cố Ngôn kia đến bên này. Ở cữ trung tâm, năm ngoái hắn không phải kết hôn ư? Tính toán thời gian, thật là có khả năng là lão bà sinh con. Trải qua một chút dân mạng thổ lộ, không ít so sánh người chạy tới khai thác chân tướng, đến ngày thứ 3 thời điểm, quả nhiên có người đã ùn tợn loạt tại ở cữ trung tâm ngồi chờ quay chụp mấy bức ảnh. Đó là Cố Ngôn theo dồn dập sở phẹn tuần xuống tới, đi vào ở cữ trung tâm mấy chương ăn khớp tấm ảnh, nhìn ra được không có chút nào giả mạo khả năng. Cũng thật là hắn, cũng liền nói lão bà hắn đã sinh. Đừng không tin, ta còn đặc biệt hỏi ta tiểu cô, nàng nghe được là Cố chủ tịch phu nhân mọc ra một đôi long phượng thai. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, gần nhất ta tiểu cô luôn ăn mặc trang điểm lộng lẫy tại đại sảnh đi dạo. Người tiểu cô không phải là muốn tới vừa ra bá đạo chủ tịch yêu làm nhân viên quét dọn ta mẹ, ta ngược lại nàng có thể làm được, nhưng nàng đều 50 mấy. Trên lầu vị kia dân mạng nói không sai, ta được đến tin tức ngầm cũng là dạng này, hiện tại trong Đông Thăng tập đoàn bởi vì muốn phát phúc lợi phòng sự tình đã vui mừng không được. Nhưng Cố Ngôn lão bà sinh con, cùng phát phúc lợi phòng có liên quan gì? Người đây liền không hiểu được. Khẳng định là vợ chồng bọn hắn cảm tình hảo, hiện tại lại có tình yêu kết tinh, bảo bối không được, tâm tình những người này vừa tốt, tự nhiên muốn cùng người chia sẻ vui sướng, chiêu cáo thiên hạ loại kia. Kỳ thực mặc kệ bởi vì cái gì, ta cảm thấy chỉ cần cho phổ thông nhân viên phát phúc lợi phòng, ta liền cảm thấy người này khó được đại thiện nhân. Chỉ có thể nói Cố chủ tịch nữ bức, chính mình có hải tử, cũng hy vọng thủ hạ mình nhân viên tương lai hải tử cũng có một cái nhà. Cái đề tài này nhiệt độ cao, các dân mạng cơ hồ là nghiêng về một bên ủng hộ Đông Thăng tập đoàn thông báo, tuy là còn có tiếng chất vấn, nhưng đại bộ phận nhằm vào có thể hay không làm tròn lời hứa, hiển nhiên những người này trong lòng vẫn là có chỗ mong đợi. Bất quá, trên mạng lưới xào nhiệt độ càng cao, Nam Giang bên này xí nghiệp lớn nhỏ công ty lão bản cũng cảm giác mồ hôi đầm địa. Mấy ngày nay bọn hắn đến công ty, nhân viên nhìn ánh mắt của bọn hắn đều tràn ngập chờ mong, đại khái là hy vọng các lão bản mở miệng, cũng có thể bắt chước Đông Thăng vị kia tập đoàn chủ tịch tu phúc lợi phòng giá thấp bán cho bọn hắn. Dù cho chỉ tu mấy tòa cũng tốt, nhưng bọn hắn không biết là những xí nghiệp này công ty lão bản khí trong lòng đều nhanh thổ huyết, bọn hắn có tiền khẳng định là có tiền, tiện tay mua mấy bộ phòng đều là rất nhẹ nhàng, có thể cầm tu tiểu khu, đây không phải là mấy bộ phòng sự tình, mà là hơi một tí 2-3 ước hướng bên trong nệ, cái này ai đem ra được? Coi như đem ra được, cũng không có khả năng đi cùng gió làm bắt chước lời người khác sự tình. Thật làm, người khác chỉ sẽ nói ngươi nhìn công ty này lão bản, khẳng định là bắt chước Đông Thăng tập đoàn, khẳng định là bị cái cấu ngôn kia kéo theo tăng cao nhân viên phúc lợi. Chỗ tốt không mò được, còn chọc một thân tao. Làm là không có khả năng làm, nhưng những cái này lớn nhỏ các lão bản trong âm thầm vẫn còn có chút phàn nàn, tâm nói ngươi tài đại khí thô phải làm cho tốt sự tình, liền lặng lẽ làm nha, cao điệu như vậy làm gì, chúng ta người trong nhà ngồi, nồi liền từ trên trời tới, có oan hay không? Tất nhiên, bọn hắn đối cấu ngôn cái này cách làm cũng cảm thấy ngây thơ. Nhất là nghe nói là bởi vì vui đến Long Phượng Thai nguyên nhân tại bên trong, liền cảm thấy là một cái hợp cách nhà tư bản, hợp cách thương nhân liền không nên đem cá nhân hỉ nộ để vào thương nghiệp bên trong, rất có thể kéo toàn bộ tập đoàn phát triển chân sau. Mà giờ khắc này trong Đông Thăng tập đoàn lực hướng tâm, cũng không phải bọn hắn có thể lĩnh hội. Từ lúc nghe nói làm việc tròn 3 năm liền có thể cầm tới giá thấp mua phòng khoán, tập đoàn trên dưới đã đầy 2 năm nhân viên từng cái hưng phấn không được, phải biết Nam Giang thế nào cũng là tỉnh lỵ thành thị, giá nhà tại người thường bên trong cao không hợp tỏi thường, nếu là có thể cầm tới 1-2 ngàn một bình giá thấp phòng, bao nhiêu người sẽ rách đầu đều muốn chui vào trong. Những cái kia đầy 2 năm nhân viên hiện tại bước đi đều mang gió, làm việc lúc nói chuyện đều so người khác ngại khí, làm lên sự tỉnh tới trọn vẹn đưa trong tay làm việc xem như chuyện của mình tới làm. Phía trước nói hợp đồng, có thể nói liền nói, bây giờ không phải là, nói không được mặt dày mày dạn đều muốn biện pháp đả động hộ khách, nói tốt dựa vào lý lẽ biện luận tranh thủ cho chính mình chỗ tồn tại công ty cầm tới tốt nhất điều kiện. Xí nghiệp trong xưởng cũng giống như vậy, đi làm công nhân, dù cho hai ban ngược lại cũng nhiệt tình mười phần. Ngay trong bọn họ không thiếu tuổi tác cao, tranh thủ cầm tới con sau, mua xuống lưu cho nhi tử hoặc nữ nhi, để bọn hắn sau đó có thể tại đại thành thị an ra. Cùng lúc đó, phía trước cùng cấu nôn cùng lớp những cái kia bạn học đại học nhìn thấy những tin tức này thời điểm, lập tức cảm thấy hối hận lúc trước làm sao lại không giống Tiếu Linh Linh các nàng đám người kia chạy tới nhận lời mời. Nhất là 502 xung quanh mấy cái phòng ngủ chạy tới nhận lời mời, cũng tại Đông Thăng làm 2 năm trước kia bạn cùng phòng tại mỗi người trong nhóm khoe khoang thời điểm, ruột đều mẹ hắn có thể hối hận xanh. Hiện tại đã trải qua bắt đầu có không ít người chuẩn bị thông qua những bạn học cũ này đi một chút quan hệ, hỏi thăm Đông Thăng tập đoàn tiếp một quý thông báo tuyển dụng chừng nào thì bắt đầu, bọn hắn chuẩn bị đổi nghề. Coi như không đổi kịp cái này đẩy phúc lợi phòng, sau đó nói không chắc có thể bắt kịp nhóm thứ 2 nhân viên tiểu khu xây dựng. Ha ha, ta cùng Thạch Đào đã đợi 2 năm, sang năm chúng ta liền có thể cầm tới phúc lợi phòng ưu đãi quán, đến lúc đó ta để người trong nhà đưa tiền, tại Nam Giang mua nhà. Chu Thông cái này tiểu bản tử làm việc lúc rối rẽn, nhịn không được tại cao trung các bạn học cũ bên trong thật to khoe khoang một phen, còn dán ra chính mình tại Hy Thành công ty chi nhánh nhập chức đồng hồ, dẫn đến cái khác bạn học cũ trong lòng cay mũi. Cuối cùng Chu Thông tên này chính xác sẽ luồn túi, thời cao trung liếm bạn tuấn hảo, đến không ít ơn huệ nhỏ, kết quả đại học năm thứ 2 liền bắt đầu mặt khác chọn minh chủ, đi theo Thạch Đào vào Hy Thành Tịnh Vật công ty chi nhánh, theo tiểu công nhân đều lăn lộn đến nhân sự tiểu chủ quản. Lão Chu, sang năm ta liền muốn Hy Thành phát triển, cấu ngôn nhà này công ty chi nhánh còn thiếu người không? Hai ta thời cao trung quan hệ như vậy hảo, ngươi không được giúp ta đi bảo. Chúng ta quan hệ tốt thì tốt, ta chỉ là tiểu chủ quản, không làm chủ được, nhưng mà vừa có nhận lời mời ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Chu Thông cùng quyền nói chuyện của Thạch Đào tại các bạn học cũ bên trong rất nặng, cuối cùng không phải thiên tử cẩn thận, cũng là thiên tử bản thân, chỉ cần không đối phó không nổi cấu ngôn cùng chuyện của công ty, hắn cùng Thạch Đào có thể đi ngang. Lúc này, đã tại Nam Giang phát triển đường chỉ di mấy nữ sinh cũng là nhìn thấy cái tin tức này. Các nàng là năm ngoái nghỉ hè sau đó đi tới Nam Giang, Triệu Giai Ninh đi nhận lời mời công ty giải trí, vốn là muốn nhìn có thể chạy hay không diễn viên của chúng, kết quả là một cái giá trị bộ mặt thêm hát tiểu chủ bá. Triệu Toa Toa thì nhận lời mời một nhà nam khoa bệnh viện thực tập y tá, Lý Tiểu Song làm một tên ngữ văn dạy thay lao sư, mà Đường Chỉ Di lựa chọn làm huấn luyện. Trước mắt các nàng bốn cái hùn bốn thuê lại một cái lồng bốn nhà, vẫn là phía trước loại kia bức thang phòng, tương đối cũ kỹ loại kia, thứ nhất hơi rẻ, thứ hai công bày tương đối nhỏ, bộ bốn liền thật bộ bốn, phòng ngủ lộ ra rộng lớn. Chúng ta còn chen ở một chỗ phòng thuê, Cấu Nôn cũng bắt đầu đưa nhà. Triệu Giai Ninh vừa mới rời giường, giữa trưa soát đến trong nhóm tin tức thời điểm, miệng đều vịnh lão cao. Hắn còn vui đến Long Phượng Thai đây, a, nhân gia đều làm bà bà. Triệu Toa Toa cũng là trực ca đêm, hiện tại mới rời giường thu thập ăn mặc, nói thật, duyên ngộ thật sẽ cải biến người, nếu là lúc trước Tiểu Song không làm như vậy, Cao Nhị năm đó tiếp nhận thổ lộ, hiện tại nàng cũng đã là hào phú bà chủ giàu, nơi nào dùng lấy cùng chúng ta một chỗ phòng thuê. Đúng vậy a, nhân sinh lựa chọn rất trọng yếu. Triệu Giai Ninh cũng đi theo cảm thán một tiếng, bất quá coi như Tiểu Song muốn lấy lại đi lên, Cấu Ngôn cũng sẽ không muốn. Nàng cũng không phải chưa thử qua. Triệu Toa Toa để cái lược xuống cười cười, hiện tại Cấu Ngôn chỉ muốn, cái gì nữ nhân không có, chỉ cần hắn mở miệng, phòng trưng một ngày liền có trên trăm nữ nhân báo danh, cấp cho hắn sinh con. đừng nói nữa, ta đều có một điểm ý động. Ha ha. Hai người tại phòng vệ sinh nói đùa thời điểm, cùng Đường Chỉ Di đồng thời trở về Lý Tiểu Song, cả khuôn mặt đều là trắng bệnh. Chương 504, không công bằng chương 504, không công bằng buổi chiều hoàng hôn treo ở chân trời, vào cửa Lý Tiểu Song tự nhiên là nghe được hai cái bạn thân tại phòng vệ sinh tiếng thảo luận. Kỳ thực nhiều khi nàng đã đối cố nôn cái tên này miễn dịch, dù cho nghe được đối phương kết hôn, có hài tử, trong lòng nhiều nhất nổi lên một chút gợn sóng. Nhưng làm nghe được Triệu Toa Toa cùng Triệu Giai Ninh nói chuyện, nhất là ta đều có chút ý động thời điểm, trong lòng cái kia một chút gợn sóng mới hóa thành bọt nước tung tóe lên. Đúng vậy a, hai nàng đều nhìn thấy cố nôn tốt, lúc ấy ta vì sao liền không nhìn thấy đây? Nếu là lúc trước có thể nhìn thấy, ta chính là nhìn cực lớn. Tuy là Lý Tiểu Song hiện tại là nam giang nào đó tiểu học ngữ văn dạy thay lao sư, nghe vào còn rất không tệ bộ dáng, nhưng muốn tuyên bố chính thức thật cực kỳ khó, hơn nữa làm lao sư không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Đối hải tử không thể đánh không thể mắng, có biên chế lao sư cần ngươi thời điểm, ngươi mới là lao sư, lúc khác bất quá trong văn phòng cần cụ tiểu ông mật. Phía trước học lúc ấy cảm thấy chính mình xinh đẹp, trẻ tuổi, tiến vào xã hội sau đồng dạng có thể qua rất tốt, thật là tiến vào công tác xã hội lên, trẻ tuổi xinh đẹp tất nhiên là vô liếng, nhưng những hào quang này cũng không thể một mực tại đỉnh đầu mang theo, theo lấy thời gian một chút kéo dài, những cái này vốn liếng luôn có ngày sẽ dần dần rút đi. Hơn nữa trẻ tuổi xinh đẹp có đôi khi tại đã có tuổi đồng tính trước mặt, ngược lại không phải là ưu thế, thậm chí khả năng đưa tới đố kỵ. Rút đi quan hoàn, hướng tới thông thường, nàng nghĩ đến tương lai cũng là có thể thích ứng, chính mình cũng đang điều chỉnh tâm thái. Nhưng tại trường học thời điểm, thỉnh thoảng cũng sẽ nghe được chức danh tương đối cao những lao sư kia trong phòng làm việc tán thưởng cấu ngôn phát phúc lợi phòng động tác, thậm chí có chút nguyên bản vinh vang đắc ý lao sư, nói gần nói xa mơ hồ lộ ra định nọt cùng định nọt. Liên để nàng rất khó chịu. Vốn là nha, đến trên xã hội, tâm ganh đua có đôi khi so lúc đi học còn nặng hơn, mặc kệ nam nhân cũng hảo, nữ nhân cũng hảo, đều có tranh cường háo thắng thời điểm, so làm việc, so tiền lương, so một nửa khác, có hài tử, sẽ còn ám chọc chọc cầm hài tử thành tích tương đối. Đã từng kiêu ngạo như vậy một người, đương nhiên ở giữa minh bạch thân phận to lớn hơn câu. Nhất là nàng Lý Tiểu Song một cái dạy thay lao sư, cùng Đông Thăng tập đoàn chủ tịch phu nhân thân phận khoảng cách, đây chính là bạn chúng chú mục, phi thường chói mắt vị trí, đi tới chỗ nào đều để người tôn kính cùng định loạn. Không giống nàng như bây giờ, trong phòng làm việc như một cái đồ trang sức nhỏ, tiểu trong suốt. Nếu như không có cao trung cái kia chuyện quan trọng, nàng có lẽ cùng Triệu Gia Ninh, Triệu Toa Toa, Đường Chỉ Di đồng dạng, đem phát sinh tại cố ngôn trên mình hết thể xem như đề tài nói chuyện, liền sẽ không khó chịu như vậy. Nhưng nàng rõ ràng khoảng cách nhìn thái thái cái thân phận này chỉ kém thò tay khoảng cách, tiếp đó liền như thế hoa lệ lệ bỏ qua, cho nên trong lòng phi thường không công bằng. Song song, đừng khổ sở, các nàng cũng không có mang theo ác ý. Đường Chỉ Di chụp chụp bạn thân tay, an ủi nàng đừng để trong lòng, đại nhất đại nhị năm đó nàng đã khuyên qua vô số lần, về sau cũng liền không quên giải, cuối cùng chân chính muốn đi ra tới, dựa vào là chỉ có chính mình. Về sau đại tam đại tứ, nàng cũng một lần cho là bạn thân chạy ra, không nghĩ tới bây giờ sáng hai ngày, lại có tái phát dấu hiệu. Không có chuyện gì, ta rất tốt, liền là nghe được tên của hắn, hoặc nhiều hoặc ít trong lòng có chút không thoải mái. Lý Tiểu Song khôi phục một chút tâm tình, hướng Đường Chỉ Di cười cười, nàng nhìn một chút Đường Chỉ Di vẫn sáng Đông Thăng tập đoàn phát phúc lợi phòng tin tức, cắn môi liền trở về phòng ngủ. Mà bên kia nghe được động tĩnh Triệu Toa Toa cùng Triệu Giai Linh từ phòng vệ sinh đi ra, nhìn xem đóng lại cửa phòng ngủ, nghiêng đầu nhìn về chính giữa buông xuống túi Đường Chỉ Di. Nàng thế nào? Còn không phải hai người tại phòng vệ sinh không giữ mồm giữ miệng. Mọi người đều là bạn học cũ, chúng ta tâm sự hắn sẽ không có chuyện gì a. Tiểu Song dạng này, liền cùng bom hẹn giờ đồng dạng, sau đó chúng ta nói chuyện chẳng phải là đều muốn tránh đi cùng chủ đề của cống nôn. Triệu Giai Linh có chút ảo não, nàng muốn chính là nhanh mồm nhanh miệng người. Tiếp tục như vậy, nàng có chịu, chúng ta cũng đi theo chịu tội. Hai người bởi vì mới rời giường, dứt khoát đi phòng khách ngâm một chén mì ăn liền chịu đựng dừng lại, Đường Chỉ Di đi Lý Tiểu Song phòng ngủ, theo sau đi ra, nhìn xem hai cái bạn thân chồng coi mì tôm soát điện thoại, khít một tiếng. Song song lặng lẽ trong phòng ngủ khóc. Chỉ Di, ngươi cũng đừng quan tâm nàng, người đi nhiều khóc mấy lần liền học được trưởng thành. Triệu Toa Toa buông xuống điện thoại, kéo lấy tay Đường Chỉ Di để nàng ngồi xuống, kỳ thực nhiều tại trước mặt nàng nói một chút cấu ngôn cùng cái giang lưu kia, nói không chắc nghe nhiều, liền tăng cao sức miễn dịch, thói quen sau không liền đi ra ư. Nói thật nhẹ nhàng, song song liền là tâm lý không công bằng, các ngươi cũng biết. Chỉ Di đừng nói nữa, không công bằng thì thế nào, chúng ta cũng rất nàng tiếc hận, có thể thời gian luôn muốn qua đi. Triệu Giai Ninh tiết lộ mì tôm nắp thổi thổi lời nóng, cao nhị năm đó, cố ngôn cùng nàng thổ lộ thời điểm, nàng biểu tình nhiều ngạo à, kết quả như vậy, nàng không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Nói đến đây, Triệu Giai Ninh lại bổ sung một câu. Nếu là hôm nay cố ngôn không có những thành tựu này, không phải Đông Thăng tập đoàn chủ tịch, không có nhiều tiền như vậy cùng thanh danh địa vị, song song sẽ còn dạng này khổ sở ư. Đường Chỉ Di bị hỏi á khẩu không trả lời được. Vấn đề này, nàng nhớ vừa mới đọc đại nhất vẫn là đại nhị thời điểm, trong phòng học cũng hỏi qua Lý Tiểu Song, đối phương lựa chọn yên lặng, cho nên Đường Chỉ Di cũng chỉ có thể dùng yên lặng đến trả lời Triệu Giai Ninh vấn đề này. Khó trách không có người đồng tình Lý Tiểu Song, bởi vì đại gia trong lòng đều rất rõ ràng Hoa Lệ Đông Thăng chủ tịch phu nhân cái thân phận này sẽ không cùng nàng có bất kỳ quan hệ gì. Trên mạng lưới họ hét tầm ý thời điểm, Cố Ngôn bên này mới từ ngôn nhu cao ốc đi ra, hắn lái xe thẳng đến tự nhiên ở cữ trung tâm, còn không phòng bệnh liền nghe đến nhị thuốc, tam thuốc người hai nhà tiếng cười nói: "Cha, ngươi nhìn, đây là ngươi chắc trai chắc gái." Hiển nhiên ra già Cố Quốc Hoa cũng tới, chính giữa theo trong tay Cố Kiến Quân tiếp nhận một cái tá lót, nhìn xem bên trong mại hoa tiểu hải, mặt mo cười rực rỡ. Giang Nhu ngồi tựa ở đầu giường, đội mũ, lộ tại bên ngoài đệm chăn mặt một đôi chân ăn mặc thật mỏng cọc lông ớ, có thể nói che lấp cực kỳ chặt chẽ, dùng hết đồng lứa lời nói tới nói, nữ nhân ở cứ thời điểm, đầu cùng chân tận lực đừng bị cảm lạnh, bằng không cả một đời đều mang bệnh căn. Nàng đầu giường hai bên ngăn tủ đổ đầy đủ loại đồ dinh dưỡng, còn có hai cái hài tử quần áo nhỏ bé nhỏ. Hiện tại Cố Tiểu Quân cùng Cố Tiểu Toàn cũng bắt đầu kiếm tiền nuôi gia đình, người hai nhà thu nhập rõ ràng so phía trước nhiều hơn rất nhiều, trong tay có dư giả tiền, mua lễ vật đương nhiên sẽ không chọn hàng tiện nghi rẻ tiền. Tiểu Nôn trở về, Tam Thẩm đứng ở phía ngoài đoàn người, tới gần nhất cửa, ánh mắt xéo qua liếc về cánh cửa mở ra, nhìn thấy đi vào thân ảnh, vội vã nói một tiếng. Chính giữa nằm ở giường trẻ em bên cạnh đùa với Nguyệt Ninh, Cố Tiểu Toàn liền đội vàng đứng lên, chạy đến Cố Nôn trước mặt, cười hì hì kêu lên, "Chủ tịch tốt, ngươi cũng học tẩu tử ngươi nhí nha nhí nhảnh lên." Cố Nôn gõ một cái Tiểu Toàn đầu, liền theo Cố Quốc Hoa nơi đó lần lượt từng cái gọi người. "Ta nhưng không có học, ta vốn chính là dạng này, đúng không tẩu tử?" Cố Tiểu Toàn hướng trên giường Giang Nhu nháy nháy mắt, Giang Nhu hé miệng cười khẽ một tiếng, tranh thủ thời gian nghiêng người rót nước, đưa cho ngồi ở mép giường trợ phu. "Ra ra, còn có nhị thúc, tam thúc bọn hắn vừa mới tới một hồi, cho, chưa uống ngụm nước." "Ân." Cố Nôn tiếp nhận ly nước nhấp một miếng, theo sau liền thấy Giang Nhu hướng Cố Tiểu Quân nháy mắt, cái sau di chuyển lấy chân, chậm rãi đi tới, chọc tại Cố Nôn trước mặt, trầm thấp kêu một tiếng, "Ca, có chuyện ta muốn cầu ngươi." "Chuyện gì?" "Ta muốn kết hôn, nhà sự tình, có thể hay không trước ưu tiên suy nghĩ ta?" Chương 505, thân thích xếp đằng sau chương 505, thân thích xếp đằng sau kết hôn. Cố Nôn hơi kinh ngạc, Cố Tiểu Quân mới vừa vặn đầy 20 liền nghĩ chuyện kết hôn. Hắn nhìn về phía nhị thúc nhị thẩm, hai người cười hắc hắc lên, nhưng không lên tiếng. "Ân, ta tại Hy Thành giao một cái bạn gái." Cố Tiểu Quân nói đến giao bạn gái chuyện này, người cũng có chút ngại ngùng, không phải nghe nói ca lần này muốn phát phúc lợi phòng ư? "Ta liền nghĩ đến thời điểm, có thể hay không gấp rút quan hệ của chúng ta, để ta ưu tiên mua một bộ." Cố Kiến Kỳ hai người cũng là một mặt mong đợi nhìn xem Cố Nôn. "Ngươi đây?" Cố Nôn nhìn về phía Cố Tiểu Toàn, tiểu nữ sinh lắc đôi ngựa thẳng lắc đầu, nàng theo ra ra trong tay Cố Quốc Hoa ôm qua Tuy An, "Ta mới một năm, hiện tại còn không muốn, ta cảm thấy gấp rút an bài trước nhân viên mới là chính sự." Nghe nói như thế, Cố Kiến Minh có chút bất mãn giật giật nữ nhi góc áo, kết quả bị Cố Quốc Hoa vỗ tay một cái quõng, đau rụt về lại. Cố Nôn nhìn Cố Tiểu Toàn ánh mắt có chút vừa ý, quả nhiên là bị Giang Nhu dạy qua. Lập tức, hắn để Cố Tiểu Quân đến bên cạnh sofa ngồi xuống. "Đã đại gia đều tại, vậy ta liền trực tiếp nói, lần này phúc lợi phòng, ta liền không nghĩ qua an bài thân thích." Cố Tiểu Quân muốn mở miệng lại giải thích một phen, nhưng bị Cố Nôn đưa tay cắt ngang, "Hãy nghe ta nói hết, làm một cái tập đoàn chủ tịch, vì sao không ưu tiên trong nhà thân thích? Phải biết Đông Thăng phía dưới đầy 2 năm nhân viên không có 1000 cũng có mấy trăm, một phần là nơi khác, một bộ phận mặc dù là bản địa, nhưng một nhà mấy miệng người chen tại lao phá tiểu bên trong, loại tư vị này ta biết. Nhân viên là tập đoàn sinh tồn căn cơ, cũng là Cố gia về sau sinh tồn căn cơ, phóng đại nói một nước mách tính, liền là quốc gia này căn cơ, nếu như ngay cả người phía dưới đều chiếu cô không đến, mà ưu tiên chiếu cô thân thích, cái này cực kỳ ảnh hưởng các nhân viên nhiệt tâm tâm tình." Cố Tiểu Quân vội vã ngắt lời, "Thế nhưng nhà có nhiều như vậy, không có người sẽ biết. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, làm người khác biết ngươi Cố Tiểu Quân là ta Cố Ngôn đường đệ, những cái kia vừa bạn bị kẹt lại không cầm tới phòng nhân viên, biết sau chuyện này, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Có thể hay không cảm thấy nếu như ngươi không dựa vào quan hệ, nhà này nói không chắc liền là bọn hắn người một nhà khả năng liền đạt được nhà ở cải thiện, khả năng một tháng sau liền có thể kết hôn, khả năng một tháng sau lưu thủ hài tử liền có thể theo quê nhà tới đoàn tụ. Đông Thăng tập đoàn có rất nhiều gia đình, tuy là đây là ta, nhưng càng phải coi trọng phía dưới những cái này cơ sở, nếu như ngươi thật vội vã muốn kết hôn, không có vấn đề, làm đường ca, ta tại Hy Thành mua cho ngươi một bộ, liền xem như tân hôn lễ vật cho ngươi. Nhưng dùng chủ tịch đường đệ thân phận chiếm nhân viên khác phúc lợi, đây là tuyệt đối không thể nào, Tiểu Quân, ngươi rõ ràng ư?" Cố Ngôn lời nói này nói lại quá là rõ ràng, Cố Tiểu Quân cũng hảo, Cố Kiến Kỳ phu thê cũng được, tự nhiên nghe ra được bên trong đạo lý, trong lòng mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là biết chuyện này, bọn hắn nghĩ quá mức ngây thơ đơn giản. "Ca, thật xin lỗi, kỳ thực vừa mới tẩu tử cũng đã nói ta." Cố Tiểu Quân từ lúc tiến vào Tịnh Vật Hy Thành công ty chi nhánh sau, từ bỏ phía trước tật xấu, nhưng tại Cố Ngôn trước mặt vĩnh viễn tựa như tiểu nam hài đồng dạng, ngại ngùng, khiêm nhược, nhất là mấy năm này Cố Ngôn uy thế càng ngày càng nặng, đều không dám cùng đường ca nhìn nhau. Bên này, Cố Ngôn nghe được hắn nói, quay đầu nhìn một chút dựa vào đầu giường thế tử. Giang Nhu mỉm cười giải thích, nhị thúc tam thúc bọn hắn lúc tới, tại trong phòng bệnh thăm dò hỏi thăm qua nàng có thể hay không hướng Cố Ngôn nâng yêu cầu này. Bởi vì là Cố gia thân thích, vẫn là Cố Ngôn đường huynh đệ, Giang Nhu không có khả năng đem lời nói chết, thế là cho Cố Tiểu Quân còn có nhị thúc nhị thẩm phân tích một chút, Cố Ngôn làm chủ tịch cùng các nhân viên ở giữa cùng có lợi quan hệ, đồng thời nói thẳng yêu cầu của bọn hắn khả năng sẽ không đạt được Cố Ngôn đồng ý bất quá, nhị thúc nhị thẩm không chịu buông tha, liền có Cố Ngôn vào phòng sau, Cố Tiểu Quân cầu nhà sự tình. "Làm Cố gia người, các ngươi ưu tiên muốn cân nhắc là làm ta phân ưu, giữ gìn Đông Thăng tập đoàn chủ tịch thân thích hình tượng." Cố Ngôn nói một trận, ngữ khí cũng hòa hoãn một chút. "Như vậy đi, đám tiếp theo tiểu khu, ta lại ưu tiên suy nghĩ Tiểu Quân, đến lúc đó Tiểu Toàn tuổi nghề cũng đủ rồi, liền một chỗ an bài." "Ca, đây mới là ca ta." Cố Tiểu Quân mới vừa rồi còn có chút ủy khuất, nghe được bảo đảm sau, lập tức mặt mày hớn hở, nghĩ thầm nhiều chờ mấy năm cũng không quan hệ, đây chính là nam giang nhà, dù cho tại nhị hoàn, tam hoàn cũng không quan trọng, thế nào cũng so Hy Thành nhà giá trị cao. An bài xong nhị thúc tam thúc người hai nhà sự tình, Cố Ngôn vậy mới rảnh rỗi đi ôm một cái hai hài tử, theo sau hỏi thăm mãi mãi thế nào không có tới. "Mãi mãi ngươi thân thể kia, thế nào trở thành xa nhà, hơn nữa nàng còn lo lắng nuôi dưỡng ở trong viện mấy con gà vịt không có người giúp nàng đút đồ ăn. Ha ha. Cố Nôn cười lấy vây quanh Nguyệt Ninh một trận, liền mời Gia Gia còn có Nhị Thúc Tam Thúc người hai nhà đến Phong Hoa cửa đi ngồi một chút, đợi đến Thẩm Tuệ Quyền tới, lại cùng Giang Nhu nói một tiếng, chờ thu xếp tốt người hai nhà, hắn liền đến đổi mẹ cương vị. Đám người đều ra ngoài sau, Giang Nhu dắt trượng phu tay, ngươi không cần mệt mỏi như vậy, hiện tại ta có thể đi có thể ăn, buổi tối còn có một tiết luyện hình thể, mẹ tại nơi này chăm sóc hai hài tử liền hảo, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt, chờ Nhị Thúc Tam Thúc bọn hắn đi, ngươi lại tới. Khoảng thời gian này Cố Nôn chính xác có rất nhiều sự tình, lão Mỹ bên kia nghe Trần Đại Lôi ý tứ, theo lấy tịnh vật chiếm cứ San Diego thị trường sau, lục tục ngoe ngoe lại có hai nhà đến cửa thu hồi tại những thành thị khác mở. David bên kia hai cái thị cấp gia nhập liên minh thương vừa vặn gặp gỡ bọn hắn, hiện tại giá cả chiến, ưu đãi hoạt động, đánh thẳng hừng hực. Mà Minh Duyệt địa sản bên này muốn xây nhà, đủ loại thủ tục phê duyệt, cũng cần hắn cái này chủ tịch toàn trình nhìn kỹ, thỉnh thoảng còn muốn đi quan phương bên kia đánh vừa đối mặt, dạng này phê duyệt thủ tục có thể qua nhanh một chút. Được thôi, vậy tối nay ta liền trở về đi ngủ, xế chiều ngày mai sáng sớm tới. Cùng thê tử cáo biệt, Cố Ngôn liền mang theo Nhị Thúc bọn hắn trở về Phong Hoa cửa, người hai nhà cộng thêm Gia Gia Cố Quốc Hoa hiển nhiên bị tòa này trong truyền thuyết hơn 100 triệu đỉnh viện biệt thự khiếp sợ đến. Trong lòng Triệu Uyển Quân gọi là một cái tự hào. Tất nhiên Cố Kiến Quân cũng tự hào, hắn cho hai cái đệ đệ giới thiệu cùng Giang Thành Văn kết tác, trong đỉnh viện nuôi bầy cá. Hắn còn để Cố Kiến Kỳ hỗ trợ tham nhu một chút, cuối cùng chính mình cái đệ đệ này liền là nuôi cá hộ chuyên nghiệp, bao nhiêu có thể cho một chút tốt hơn đề nghị. Người hai nhà cộng thêm Cố Quốc Hoa tại Nam Giang chơi 2 ngày, liền ngồi tàu cao tốc trở về, mà Cố Ngôn bên này loại trừ chuyện làm ăn, cơ bản vẫn là ở cữ trung tâm cùng Nôn Nhu cao ốc hai bên chạy. Bồi tiếp thê tử tại ở cữ trung tâm tàn bộ, cùng nàng nói trong công ty nhân viên nghe được phúc lợi phòng chuyện phát sinh, lại có là túi hai cái tiểu bất điểm, trong bất chi bất giác, thời gian liền đi tới trung tuần tháng 5. Giang Nhu ở cữ thuận thuận lợi lợi ngồi xong, Cố Ngôn mang theo nàng, tại lao ba lão mụ, còn có Thẩm Tuệ Quyền phu thê môi ôm một cái mãi hoa tiểu hải, một chỗ trở về phòng hóa cửa. Người một nhà sung sướng tiểu nhật tử vừa mới bắt đầu. Chương 506, một chỗ làm thịt chương 506, một chỗ làm thịt nhi tử, ngươi dành thời gian về nước một chuyến. Trở về làm gì? Cho Cố Đồng hài tử hơn 100 ngày đến a, chẳng lẽ còn muốn Cố Đồng đích thân mời ngươi? Không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, thuận tiện trở về tại Cố Đồng bên cạnh đầy đủ điện trở về lại cùng những cái này quỷ lông vàng tử cấp thị trường. Trở về nơi nào là nạp điện, rõ ràng là Triệu Sinh. Ngươi nói cái gì? Ta không nói gì, liền đặt trước vé máy bay. Triệu Sinh cũng là học tập một loại phương thức, ngươi suy nghĩ một chút vì sao Cố Đồng không sinh người khác, đặc biệt sinh ngươi, đó là coi trọng ngươi, để ngươi theo thất bại bên trong trưởng thành, tại Triệu Sinh bên trong chứng kiến trưởng thành sau thành công. Nhanh cuối tháng 7, ở vào Lao Mỹ California San Diego thành phố tịnh vật Bắc Mỹ phân bộ văn phòng, Trần Hiên một mặt không nói nhìn xem lão ba bộ kia nghĩa chính ngôn từ bước mông ngựa diện mạo. Nghĩ thầm lúc nào lão ba như vậy sẽ định hót, hắn từ chỗ nào học được? Thảo, hẳn là cùng Tào Văn Tịnh Tào đại tổng còn học. Hiện tại cạnh tranh đều kịch liệt như vậy ư? Trần Hiên là Cố Ngôn bạn cùng phòng, 4 năm đại học không buồn không lo bị sinh tới, trọn vẹn không có xã hội cạnh tranh khái niệm, đột nhiên phát hiện chính mình lão ba cũng bắt đầu học được bước mông ngựa thời điểm, cảm giác thế giới đều có chút điên. Bất quá trước mắt hắn chính xác muốn trở về một chuyến, gần nhất tịnh vật tại những thành thị khác phổ biến biến đến có chút khó khăn, mặc dù là đại diện thương, nhưng đây là Bắc Mỹ phân bộ tổng tài làm việc chức trách. Chính mình học những cái kia ra lông còn bắt trẻ không đến những cái này lão ngoại, phải nghĩ biện pháp để lão Cố chống chiêu. Tuy là chủ động trở về, nhưng trong lòng hắn có chút sợ. Vừa nghĩ tới Cố Ngôn nhìn hắn như là nhìn nhi tự ánh mắt, cùng về nước liền muốn chuẩn bị chịu sinh tâm lý, cầm điện thoại thẩm tra chuyến bay tay đều tại hơi hơi phát run. Đặt trước hảo vé máy bay sau, hắn vẫn là chuẩn bị cho Cố Ngôn đánh một cái điện thoại, một bên nói lão Mỹ tình huống bên này, một bên thăm dò lần này có hay không có bị sinh khả năng. Ngươi chuẩn bị trở về. Bên đầu điện thoại kia là Cố Ngôn có chút kinh ngạc ngữ khí. Trần Hiên chém đinh chặt sắt, một mặt chính khí, không sai. Trở về làm gì? Làm. Phát giác được nói sai, lão Trần tranh thủ thời gian xì một tiếng kinh miệt, hướng ống nghe ồn ào, không phải, lão Cố, một cái điện thoại mà thôi, về phần cho ta gài bẫy ư? Ta đây không phải nhìn nhi từ ngươi, khuê nữ tiệc 100 ngày nhanh đến đi. Nói thẳng chính sự, trở về cùng ngươi thỉnh kinh, đám này ngoại quốc lão thật khó dây dưa. Đối bọn hắn tới nói, chúng ta mới là ngoại quốc lão. Cuối tháng 7 nhiệt độ không khí đã trải qua bắt đầu nóng bức, ánh nắng tươi sáng để người mắt mở không ra, Cố Ngôn ngồi tại trong lương đỉnh, nắm lấy điện thoại, được thôi, đã ngươi muốn về tới, vậy thì nhanh lên. Đúng, thuận đường cho cha ngươi nâng một cái tỉnh, còn có cái California kia tổng đại lý David, đối phương cùng tịnh vật cướp thị trường khả năng chỉ là một cái nguy trang, mục tiêu của bọn hắn, khả năng muốn gài bẫy đem tịnh vật trực tiếp theo Lào Mỹ trục xuất. Nguyên cớ nói như vậy, cũng là gần nhất Cố Ngôn cùng Văn Tĩnh, Phương Phương, Thẩm Vi các nàng kết hợp California thị trường biến động đoán ra được. Cuối cùng Cố Ngôn cùng Văn Tĩnh đều không phải cái gì sạch sẽ người, Thịnh Phong cũng hảo, Minh Duyệt địa sản cũng hảo, dù cho gần nhất bắt lại dịch thu thủ đoạn đều thuộc về ám muội thương nghiệp cạnh tranh. Cho nên đối với Lao Mỹ California bên kia thị trường, tự nhiên có thể cực kỳ nhạy bén phát giác được một chút ám muội khí tức. Hắn nhấp một thoáng miệng, trong điện thoại khó mà nói, cuối cùng ngươi bên kia là Lao Mỹ địa bàn, làm không cẩn thận đều bị người nghe lén, chờ ngươi trở về ta nói lại cho ngươi nghe, dạy ngươi bước kế tiếp làm thế nào. Sau khi cúp điện thoại, Cố Ngôn đem điện thoại di động bỏ lên trên bàn, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh giường trẻ em bên trong hai cái ngậm lấy núm vú cao su tiểu gia hỏa, như là tại nghe lén hắn gọi điện thoại, từng cái hưng phấn khoa tay múa chân. Tuệ An, Nguyệt Ninh hiện tại trọn vẹn nảy nở, trắng trắng mập mập, mắt cùng Giang Nhu đồng dạng, thật to lượng lượng quái đẹp mắt, mỗi ngày trừ ăn ra sữa đi ngủ, hai cái tiểu bất điểm thích nhất Cấu Nôn tại bên cạnh, chỉ cần Cấu Nôn ở bên người, hai người liền không khóc không náo, có thể yên tĩnh tại Hải Nhi đong đưa giữa giường chơi đến ngủ. Đều không cần Triệu Uyển Quân cùng Thẩm Tuệ quên tới dỗ, dùng lời của hai người nói, thật sự cùng Cấu Nôn cùng Giang Nhu đồng dạng, loại trừ sẽ không chính mình thay tã, quả thực bất lo không muốn không muốn. Tất nhiên ôm thời điểm, cũng có một cái đứa bé bệnh trùng, liền là ưa thích sờ đến cái gì bắt cái gì, Cấu Nôn đầu tóc, lỗ mũi, miệng đều bị hai tiểu gia hỏa này bắt qua không ít. Bất quá Cấu Nôn vẫn như cũng làm không biết mệt. Cuối cùng đây là hắn hai cái hài tử, dù cho tại trên người hắn đi tiểu, đều cảm thấy vô cùng đáng yêu. Đại khái đây chính là huyết thống quan hệ, nếu là đổi lại những hài tử khác, dù sao cũng hơi ghét bỏ. Vừa mới ai gọi điện thoại? Lão Trần, muốn trở lại qua Tuế An cùng Nguyệt Ninh tiệc trăm ngày. Lương Đình không xa, có một cái tiểu không phối một cái dù che nắng, phía dưới lúc đầu thái dương ghế bị rút đi, trải một trương màu tím đệm yoga, Giang Nhu ăn mặc rộng rãi vừa vặn quần áo nằm tại phía trên kiên trì hậu sản chữa trị hình thể quản lý huấn luyện. Tỷ như viện tường hoặc viện trụ yên tĩnh ngồi xổm, xương chậu nghiêng, mông cầu, chai ngọc thức khép mở, vốn nắng trưởng kỳ cho hải tử cho bú tạo thành mụ mụ lưng còn cùng bờ mông bắp thịt nhóm. Có chuyên ngành đoàn đội huấn luyện phía dưới, tăng thêm Giang Nhu bản thân kiên trì, nàng hiện tại vóc dáng tại sinh qua hải tử sau, không chỉ khôi phục nhanh, càng có loại hơn châu tròn ngọc sáng cảm giác. Loại này lĩnh hội tại Giang Nhu làm xong ở cữ sau khi về nhà, bởi vì hai người thật lâu không thân mật, cho nên đều rất muốn, lần kia Cấu Nôn liền cảm nhận được sinh qua hải tử sau nữ nhân đặc biệt cảm giác. Lập tức để hắn có loại an thủy nó vị, đằng sau mấy đêm rồi đều muốn, đem vừa mới khôi phục Giang Nhu gấp không được. Không được chứ, Cố tiên sinh, chờ trọn vẹn khôi phục tốt mới được a. Liền một đêm cũng không được. Giang Nhu gia đình bây giờ địa vị đường thẳng tăng lên, phách lối không được, hai cái phấn nộn trông rất đẹp mắt hai chân chống đỡ ngực Cấu Nôn, đem hắn chi trở lại bên giường. Ngoại giới người trong mắt, Cấu Nôn cao lãnh bá đạo, làm việc rất có phong phạm, tại đối thủ cạnh tranh trong mắt là thủ đoạn tàn nhẫn, rất có uy hiếp thương chiến tinh anh, chỉ có Giang Nhu biết, ngoại giới người trong mắt xí nghiệp ưu tú nhà, Đông Thăng tập đoàn chủ tịch, trong phòng ngủ có nhiều ngây thơ. Lần kia phía sau, Cấu Nôn cũng là nghe quyền, liền thu lại rất nhiều, lần nữa đem tinh lực đặt ở công ty sự tình bên trên, giám sát phúc lợi phòng xây dựng, đem Chu Tịnh một đám người làm không ngừng tê khổ. Đảo mắt liền tới tiệc trăm ngày một ngày trước, cùng Giang Nhu dính nhau một hồi, nữ nhân đang định cho hai hải tử cho bú, liền để hắn tranh thủ thời gian ra ngoài thành công một thoáng đầu. Vừa vặn hôm nay Trần Hiên còn có Lao Tần bọn hắn trở về, Cấu Nôn lập tức lái lên mười bạc đến sân bay đi tiếp Trần Hiên, đến chuyến bay rơi xuống thời gian, không lâu liền đến Trần công tử mặc đồ tây cả bạn, mang theo kính râm, áo khoác một kiện màu nâu áo gió, bộ dáng kia lại phối hợp bối cảnh vui, liền cùng đồ thần trở về như. Ngoa tạo, Lao Cố, ngươi tới tiếp ta, cũng không xuyên chính thức một điểm. Cấu Nôn túi đầu nhìn một chút chính mình thân này ăn mặc, bởi vì gần nhất hai ngày đều tại nhà, cho nên mặc tương đối dễ chịu hưu nhàn, bị Giang Nhu chi ra lúc tới, cũng không nghĩ đi qua đổi. Ngươi cấp bậc gì, cần ta mặc chính thức như vậy? Ta là Tịnh Vật Hoàn Bảo khoa kỹ tại Bắc Mỹ phó tổng tài nhi tử. Hảo hữu gặp nhau, tự nhiên nói đùa trêu ghẹo một phen, Cấu Nôn mang theo Trần công tử ngồi lên mười bạch ra sân bay, thẳng đến giả Nhật quảng trường bên kia. Vừa nhìn thấy tính tiêu chí thương nghiệp kiến trúc, Lao Trần mí mắt đột nhiên nhảy một cái, tâm nói ta con mẹ nó mới trở về, cũng không nói bày tiệc mời khách, cũng không cần như thế không thể chờ đợi kéo ta đến nơi này cho nhi tử ngươi nữ nhi mua lễ vật. Tuy là ta sẽ mua, nhưng ngươi cũng không cần làm rõ ràng như vậy a. Lão Cố, ngươi đến nơi này làm cái gì? Chọn mấy món đồ chơi, tùy tiện cùng Lao Tần bọn hắn tụ hợp. Nghe vậy, Trần công tử mở to hai mắt, giết ta coi như Lao Tần bọn hắn cũng bị bỏ tại một chỗ giết. Quá mẹ hắn chó. Chương 507, chống chiêu chương 507, chống chiêu vừa đến giả Nhật quảng trường, liền thấy Lao Tần mấy người bọn hắn, ngoài ra còn Vương Tiểu Kiểu, Tiêu Văn hai nữ sinh. Cố ca. Trong âm thầm tần mục, Lưu Bình, Triệu Trấn vẫn như cũ tiếp tục sử dụng trong ký túc xá gọi, dạng này lộ ra không như thế khách khí. Nhìn thấy rủ xuống mặt, hai tay cắm ở trong áo khoác Trần Hiên lúc, cũng là kêu một tiếng Lao Trần. Không phải, các ngươi từng cái cố ca gọi, đến ta liền một tiếng Lao Trần. Cái này không thân mật ư? Đánh rắm, ta cảm giác các ngươi tại khác biệt đối đãi. Vậy ngươi coi như là a? Trần công tử vừa xuống máy bay, liền nên đón lần thứ hai tông đau, thật không dễ dàng trở về một chuyến, thật không dễ dàng ký túc xá hảo hữu gặp nhau một lần, liền mẹ hắn sẽ hờ ta, cái gì ngậm mao huynh đệ. Cố ca, ngươi hẹn chúng ta đến nơi này, không phải là mời chúng ta ăn thôi. Cố Nôn nhìn một chút Triệu Trấn cái kia tiện tiện biểu tình, từ chối cho ý kiến gật đầu, trước giúp ta chọn một chút trẻ em đồ chơi, tổng cảm thấy trong nhà không đủ, các ngươi chờ chút hỗ trợ chọn. Có thể lăn lộn Đông Thăng tập đoàn chủ tịch một bữa cơm, đặt ở bên ngoài có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nghe được Cấu Nôn chờ chút mời ăn cơm, Trần công tử cảm thấy không thể tránh bị sinh, bao nhiêu thu chút lợi tức, thế là kéo lấy Lao Tần bọn hắn tranh thủ thời gian đi vào đi dạo nhi đồng khu. Tuế An là Nam Hải Nhi, liền có lẽ mua một chút thương à, ủn trạ mạn các loại, nhưng mà cô ca, ngươi cầm cái kia cao tới làm cái gì? Coi như 5-6 tuổi hắn cũng không nhất định biết ta. Còn có, súng đồ chơi ngươi không phải là cho Nguyệt Ninh cầm à? Bên kia bút bê bạ bị không tốt sao? Dù gì phim hoạt hình gối ôm á huy. Đi theo nhìn lớn chủ tịch đi dạo nhi đồng khu một đám người mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này cái nào là cho nhi tử nữ nhi chọn đồ chơi, rõ ràng liền là cho chính ngươi chọn a mua xuống trước tới, qua mấy năm liền không xuất bản nữa, sau đó hài tử cùng bằng tuổi tiểu hài khoe khoang, đây chính là không xuất bản nữa hàng, hiện tại không mua được. Cấu Nôn chứng chặt đàng hoàng lại chọn mấy cái đồ chơi nhét vào Lao Trần, tần mục trong ngực bọn hắn. Cố ca, chúng ta cho Thuế An Nguyệt Linh mua lễ vật rất bình thường, nhưng ngươi không thể dạng này chọn a. Cấu Nôn thật cao lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, chờ chút đã tới, các ngươi có ý tốt tay không đi vào. Lão Tần, Lão Trần mấy cái hít sâu một hơi, ý tứ chờ chút lúc ăn cơm tại Cố Ngôn trong nhà ăn. Cho nên Cố Ngôn mới để bọn hắn nâng nhi đồng đồ chơi đi qua. Khó trách bên ngoài những cái kia thương nghiệp đối thủ chơi không lại Cố Ngôn, liền xông chiêu này là có thể đem người chơi không sạch sẽ, đối phương còn đến cảm động đến rơi nước mắt nói âm thanh, cảm ơn a. Mấy người đi dạo một lần nhi đồng khu, mỗi cái trong ngực đều kéo đi một kiện nhi đồng đồ chơi vậy mới rời khỏi, trở lại Phong Hoa Lý thời điểm, Giang Nhu chính tọa phòng khách nhi đồng phòng ngã ưng lấy, vỗ tay, cho hai cái bốn qua bốn lại tiểu bất điểm ca nhạc thiếu nhi. Gặp Lao Tần bọn hắn xách theo nhi đồng đồ chơi, còn có Vương Tiểu Tiểu hai nàng mua búp bê, cao hứng lên trước nên đón mọi người. Hai nữ sinh bây giờ còn chưa kết hôn, nhưng không đại biểu không thích Tiểu Hải, nhất là lại dài mở rất nhiều, trắng trắng mập mập, rất là đáng yêu Tuế An cùng Nguyệt Ninh. Ba nữ nhân vây quanh Tuế An Nguyệt Ninh ngay tại phòng ngã ưng lấy ngồi xuống chơi bừa, mà nam nhân bên này ở phòng khách trên ghế sofa ngồi xuống, lần lượt từng cái nói công tác của mình sau, Cấu Nôn vừa mới cùng Lao Trần trò chuyện đến Bắc Mỹ tình huống bên kia. Dựa theo lão Mỹ bên kia thương nhân thói quen, cùng tịnh vật làm cạnh tranh, không bằng trực tiếp hủy hoại tịnh vật, dạng này thị trường không cần đi cướp, trực tiếp liền rơi xuống trong tay bọn họ. Ta cùng Văn Tĩnh các nàng phân tích qua, thường dùng thủ đoạn, hẳn là sẽ theo thuế vụ, kỳ thị, việc riêng tư ba phương hướng tới tay, thuế vụ liền không nói, lão Mỹ cục thuế vụ ai cũng không thể đắc tội đó là một con đường chết, phòng trường David so với các ngươi đều rõ ràng chuyện này. Còn lại liền là kỳ thị vấn đề, hiện tại San Diego bên kia thu hàng biên đại bộ phận đều là bên kia người Hoa Hoa tiểu, còn có một chút vừa tới bên kia tạm thời tìm không thấy cái khác làm việc, một điểm này, bọn hắn khả năng sẽ làm công kích mục tiêu. Việc riêng tư phương diện cũng là một vấn đề, chỉ cần an một cái tịnh vật áp sẽ thăm dò người sử dụng điện thoại việc riêng tư tội danh, phiền toái liền tới. Bị Cố Ngôn như vậy vừa phân tích, Trần Hiên Kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, phải biết hắn cùng Trần Đại Lôi cho David bày mưu tinh kế, như thế nào vận hành cướp đoạt thị trường, một mực không hướng những cái này phương hướng muốn. Cuối cùng ai sẽ nghĩ đến, không cạnh tranh được là ngụy trang làm cho ngươi nhìn mặt ngoài mà thôi, người khác căn bản cũng không phải là cùng ngươi cướp thị trường, mà là nghĩ đến thế nào chơi chết ngươi. Lão Cố, vậy ngươi nói ta cùng cha ta cái kia ứng đối như thế nào? Chúng ta cũng không phương diện này kinh nghiệm a. Lão Tần mấy người bọn hắn tại bên cạnh không lên tiếng, bọn hắn tại chọn ưu tú công ty chi nhánh làm đều là một chút làm từng bước sống, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện gặp khách hàng, buổi uống rượu kéo tờ đơn, cùng Trần Hiên gặp phải tình huống hoàn toàn khác biệt, liền cùng đánh trận như dọa người. Cho nên Tần Mục, Lưu Bình, Triệu Trấn, cùng tồn tại cảm giác cực thấp Trần Khánh đều ngừng thở, muốn nghe Cố Ngôn sẽ cho lão Trần chi cái chiêu gì. Phòng khẳng định phòng không được, ngươi phải biết chúng ta tại đối phương trên địa bàn kinh doanh, hơn nữa lao bạch người từ trước đến giờ ưa thích thiên vị người nhà. Cố Ngôn ngữ khí dừng một chút, nghĩ một hồi, tiếp tục mở miệng, cùng phòng thủ đối phương làm ám chiêu. Không bằng cũng bóp đối phương ba tấc, để hai nhà sợ ném chuột vỡ bình. Nói thế nào? Đánh công hội bài. Lao Mỹ hữu đương hữu lập, vừa muốn được hưởng lợi, vừa muốn giữ thanh danh, đã coi trọng giai cấp, lại coi trọng nhân quyền, nhất là tầng dưới chốt người nhân quyền. Thu hàng biên nghề này giờ công rất dài, giảm xuống giờ công ý vị thu hàng biên tiền lương tiền giảm xuống, không hàng ý vị nhân quyền chịu đến xâm phạm. Vậy chúng ta không phải cũng một chỗ xong đời? Liên là phải cầm ra cá chết lưới rách lá bài này, một khi bạo cái này lá bài này, sau đó ai còn làm nghề này? Làm nghề này chẳng khác nào cho thu hàng biên hoặc tăng thêm lương, hoặc hàng giờ công. Vô luận chọn cái nào, đối công ty đều bất lợi tốt. Tăng thêm lương ý vị công ty lợi ích hạ thấp, vốn là nghề này công ty đi liền là khấu trừ, một khi lại hàng, lợi nhuận còn chưa đủ giao nhân viên tiền lương cùng xe duy trì phí tổn. Hàng giờ công lại ảnh hưởng đến thu hàng viên thu nhập, đến lúc đó ai còn tới nhận lời mời. Trải qua dạng này phân tích, Lao Trần nháy mắt có một loại đốn ngộ cảm giác, chiêu này đối lão Mỹ bên kia người nói không chắc còn thật có tác dụng, bọn gia hỏa này làm đại sự mà thiết thân, căn bản không dám liều mạng một phen. Cái kia lo lắng tịnh bật thành công hay là thất bại, vô luận cái nào, người lão Trần có thể đến già đẹp bên kia khai cương quyết thổ, dù cho cuối cùng thua, cũng có thổi mưu bức một liếng, cho nên thoải mái tinh thần thái đi làm. Bị Cố Ngôn phen này của Vũ, Trần Hiên tâm tình lập tức tốt hơn nhiều, phía sau đại gia cơm nước xong xuôi lại ngồi một hồi liền mỗi người trở về, số 30 bên này tề tụ tụ phúc lâu. Lần này tiệc trăm ngày Cố Ngôn cũng không có mời quá nhiều người, đại bộ phận đều là cùng chính mình đi tương đối gần hợp tác thường, còn có Tần phó bí thư trưởng, đằng sau Chu Hồng Kỳ cũng tới, bất quá là một người lặng lẽ tới, nhìn hai cái bị cuốn tại trong tã lót mãi hoa tiểu hài, trêu bừa mấy lần. Cuối cùng Cố Ngôn nói ra nửa năm chính mình liền muốn lui ra tới sự tình. Chương 508, ngươi sớm qua một cái sinh nhật chương 508, ngươi sớm qua một cái sinh nhật lui ra tới sau, cũng đã không ảnh hưởng tới ngươi. Mọi người tại trong phòng ăn lấy cơm, đem về ăn, Nguyệt Ninh đổi tới đổi đi qua một bên khác, Cố Ngôn cùng Chu Hồng Kỳ trên ban công hút thuốc, lao nhân thở dài một hơi. Chu Tịnh làm việc vẫn tính ổn định, gần nhất nghe nói lại nói chuyện một cái bạn trai, không chê nàng mang theo một hài tử, ta lão đầu tử này cuối cùng không có nỗi lo về sau đó ta lui ra tới, trong công tác ngươi tận lực quan tâm chiếu cố. Chu tỷ tại trong công tác rất nghiêm túc phụ trách, tại kỹ thuật khối này, nàng cực kỳ chuyên ngành. Một già một trẻ dựa vào ban công hàng rào nuốt mây nhà khói, nói chuyện kỳ thực cũng không nhiều, Chu Hồng Kỳ thỉnh thoảng cũng sẽ nói lên về hưu sinh hoạt an bài thế nào, tiếp đó, suy nghĩ nhiều nhìn một chút Cố Ngôn có thể đi đâu loại trình độ. Nghe nói ngươi nghiệp vụ đã phát triển đến lão Mỹ bên kia, gặp được vấn đề khó khăn ư? Khó khăn khẳng định là có, bất quá ta sẽ không đích thân đi giải quyết, không phải phía dưới những người kia nuôi tới làm cái gì. Nghe vậy, lão nhân gật gật đầu, kỳ thực lão Mỹ nước cờ này, ngươi đi quá gấp. Không ngại đem ánh mắt thả tới châu Á các nước, Nam Dương bên kia cũng không tệ, cuối cùng Hoa Quốc văn hóa phạm vi, bên kia bổn quốc người cũng nhiều, bên kia thu về nghiệp tương đối là hậu, ngươi tịnh vật vừa qua đi có thể nói là hàng duy đặc kích. Bên kia sau đó khẳng định sẽ bố cục, lão Mỹ bên kia nguyên cớ trước làm, liền là phía trước kế hoạch tốt, nếu là lão Mỹ bên kia nghiệp vụ làm thành công, phát triển cái khác hải ngoại nghiệp vụ liền sẽ không quá khó. Đảo mắt tiệc trăm ngày đi qua, lão Trần lại tại bên cạnh Cố Ngôn rèn luyện mấy ngày, mang theo bị sinh sức mạnh làm việc nghĩa không chùn bước giết trở lại lão Mỹ thị trường. Vào thu phía sau, một vòng mới hải ngoại thị trường tranh đoạt chiến lần nữa đánh hừng hực khí thế, bất quá lần này có Cố Ngôn ra kế hoạch đặt cơ sở, Trần Đại Lôi cùng Trần Hiên hai cha con liền bắt đầu vô tình hay cố ý làm thuê xe bài, cố tình giải một chút giờ công cùng tiền lương thảo luận. Ngay từ đầu cùng David cạnh tranh thị trường cái kia hai nhà công ty còn không phản ứng lại. Nhưng làm giải thích thứ này sau lưng hàng nghĩa, hai nhà đến cửa thu hồi lập tức gia tăng thị trường sức cạnh tranh độ, hiển nhiên bọn hắn trong bóng tối muốn mượn pháp luật tới làm tịnh vật thủ đoạn bị phát giác, tiếp đó bị đối phương vùng ra chương này công hội bài dọa sợ. Một khi công hội tham gia, người này coi như là tại lão Mỹ thị trường lãnh đấu. Chuyện này để tổng đại lý David hưng phấn không thôi, Cố Ngôn cái tên này cuối cùng bị người nhớ kỹ, không ít người lặng lẽ điều tra tịnh vật sau lưng Đông Thăng tập đoàn. Theo sau Cố Ngôn thanh danh liền trong lúc này tại California vòng thương nghiệp truyền ra. Thượng đế, cái này nhân tài 23 tuổi. Tài năng của hắn cùng tuổi tác trọn vẹn không phối hợp. Một cái 23 tuổi nam hải, ta tại lúc này còn tại hút lá cây, tại quán ba tán gái, mà hắn đã sáng lập một cái thương nghiệp đế quốc. Trên tư liệu biểu hiện hắn thông qua thủ đoạn nào đó, đạt được một cái tập đoàn cùng một cái bất động sản công ty, ta rất muốn biết hắn dùng thủ đoạn là gì, quá để người hiếu kỳ cùng mê. Không thấy hắn đối thủ cạnh tranh không phải vào ngục giam liền là chết ư? Loại thủ đoạn này có phải hay không quang minh chính đại không biết, nhưng nhất định cực kỳ có tác dụng. Úc, ta cực kỳ hy vọng có thể đích thân tới California, ta rất muốn cùng hắn tại trên buôn bán tính toán một phen. Kỳ thực mặc kệ là loại nào Fabi, chỉ cần ngươi có để người sợ hãi thán phục tài năng, không ít người đều sẽ đối ngươi nhìn với con mắt khác. Cuối cùng Cố Ngôn một chiêu này, tinh chuẩn bóp ở lão Mỹ luật pháp của mình bên trên. Nhất là cái kia hai nhà, nguyên bản muốn chơi âm, kết quả đối phương càng âm, hơn nữa còn dám cá chết lưới rách. Tâm nói rõ minh bạch mình chủ động xuất kích, muốn đi đánh đối phương, kết quả chính mình so với đối phương còn muốn tâm hoảng. Nói một cách khác, ai mẹ hắn sẽ đi chủ động trêu chọc sẽ tự bạo người. Thế là đại gia đều ăn ý bỏ qua không làm thủ đoạn, bắt đầu quang minh chính đại tiến vào cái nghề này cùng tịnh vật cướp đoạt California thị trường. Toàn bộ mùa thu tịnh vật tại Bắc Mỹ California cùng hai nhà bản địa đến cửa thu hồi công ty có thể nói đều bằng bản sự tại trên thị trường đốt tiền lúc, Trần Hiên đạt được Cố Ngôn chỉ điểm, chó bên trong cầu khí mặt khác mở ra một bán, tại California cái khác hạng 2-3 thành thị bố cục, tạo thành nông thôn bao vây thành thị cách đánh. Làm cái kia hai nhà công ty còn tại trong đại thành thị ác chiến thời điểm, Trần Công Tử đang điên cuồng cùng hạ cấp thành thị đại diện thương tham đại diện hợp đồng, tay đều mẹ hắn nhanh thăng phế. Lần đầu để hắn phàn nàn chính mình danh tự nét bút nhiều như vậy làm gì? Nhìn, gọi Trần nhất nhiều đơn giản. Chờ hắn làm xong những cái này, đột nhiên phát hiện bên ngoài đã tuyết rơi, mà trong nước đã tiến vào năm mới đến ngược. Cố Ngôn mang theo Giang Nhu còn có hai cái tiểu bà bối, cùng Triệu Uyển Quân, Cố Kiến Quân, còn có Thẩm Tuệ Quyên hai người đã trở về Hy Thành. Năm nay Tân Xuân lần đầu tiên bay lên lắc đắc hoa tuyết, nhớ lần trước tuyết rơi, vẫn là đại tam năm đó. Mới bao lâu không trở về, thế nào cảm giác Hy Thành biến hóa không nhỏ. Theo Lam Thiên Bạch Vân tiểu khu lái xe đi ra, trong ngực Giang Nhu ngồi ôm một cái mãi hoa tiểu hải, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem trên đường biến hóa. Theo sau khi kết hôn, liền đến Nam Giang bên kia trở sinh, tiếp đó ở cữ phụ, lại chờ hai cái hải tử qua tiệc trong ngày, đảo mắt lại là mấy tháng. Sau khi trở về nàng phát hiện quê nhà tòa này huyện thành rõ ràng có không ít biến hóa. Lần trước hai ta kết hôn, tới qua không ít Nam Giang thương hội lão bản, cục chiêu thương bên này nói một chút mấy cái hạng mục tại Hy Thành ngủ lại, tăng lên không ít làm việc cương vị, xung quanh còn có du lịch khu nghỉ dưỡng, tới Hy Thành nghỉ phép ăn Tết cũng không ít. Cố Ngôn mở ra mị ảnh nhìn một chút trong kính chiếu hậu đưa ba, khỏe miệng hơi nhếch nói, bất quá còn có một loại khả năng hắn không nói, liền là mang theo hai cái hải tử trở lại quê nhà, loại tâm tình này là rất kỳ diệu, như trước kia khẳng định khác biệt. Ba mẹ đâu? Bọn hắn về tiểu khu cũ quét dọn một chút, nói là để hai hải tử cũng vào quê nhà cửa, để ra thần làm quen một chút. Cố Ngôn cười cười, quẹo qua phía trước một cái giao lộ. Kỳ thực liền là muốn cho phép lúc trước chút hàng xóm láng giềng khoe khoang một chút với An, Nguyễn Ninh. Ân ân, kỳ thực ta cũng muốn khoe khoang. Giang Nhu kiểu kiểu nói một tiếng, tiếp đó tại hai cái hải tử trên mặt bẹp môi luôn một cái, thương yêu không được. Nàng hiện tại vòng bằng hữu, tất cả đều là nàng và hai cái hải tử ảnh chụp chung, tràn đầy đều là tình mẹ. Không lâu sau đó, Dũng Sơ bị ảnh lái vào Vạn Xuân Huyện tòa này gánh chịu Cố Ngôn 3 năm cao trung tiểu khu cũ. Vừa vào tiểu khu liền đã nhìn thấy Triệu Uyển Quân buộc lên tạp dề cười ha hả tại phòng gác cửa ra vào cùng một đám lao thái thái lao đầu tử nói cái gì, mặt đều nhanh cười nát. Cái này không trở lại ư? Cái này hai tiểu hài tổng đến nhận một nhận bọn hắn lao ba ở qua nhà cũ, cho nên liền mang về nhìn một chút. Làm xe tại không xa dừng lại, Cố Ngôn mở cửa xe theo trong tay Giang Nhu tiếp nhận một cái tuy an, Giang Nhu vậy mới ôm lấy Nguyệt Ninh từ sau tọa hạ tới. Đầu năm nay song bảo thai đã không hiếm lạ, nhưng Long Phượng thai vẫn là hiếm thấy. Triệu Uyển Quân tới thời điểm, một đám lao thái thái lao đầu tử cũng đi theo tuân đi qua, vây quanh ở bốn phía quan sát hai cái này tiểu bất điểm. Chật chật, thật là dễ nhìn, cùng tranh tết bên trong ôm kim ngư hoa hoa đồng dạng oan. Vậy cũng không, ngươi nhìn Cố Ngôn cùng Giang Nhu bao nhiêu xinh đẹp à, sinh hải tử tự nhiên đẹp mắt. Nghe lấy mọi người khen tôn nhi tôn nữ, Triệu Uyển Quân nhếch lên khỏe miệng đã xuống dốc xuống tới qua, bất quá nàng không lên phía trước ôm, mà là cách ở chính giữa, sợ những cái này lao thái thái lao đầu tử không có nặng nhẹ gạt ra cháu gái của mình tôn nhi. Mà lúc này trong tã lót hai cái tiểu gia hỏa chớp đen lúng liếng mắt to, tại từng cái sắp đụng lên tới trên mặt liên loạn, bất ngờ sẽ còn ngô á âm thanh. Nguyệt Linh càng ngoan, nu một cái tiểu phao phao, đem mọi người chọc cười lên. Không được, không được, ta đến trở về để nhi tử ta cùng con dâu tái sinh một cái. Tái sinh một cái? Ngươi không sợ nhi tử ngươi mệt vào lưng? Mọi người nói đùa cùng chúc phúc âm thanh bên trong, Cấu Nôn cùng Giang Nhu môi ôm một hài tử trở về nhà cũ, Láng Giềng tự nhiên đã sớm tại trong nhà chờ, Cố Kiến Quân cũng vừa quét dọn xong, nhìn thấy con trai con dâu ôm lấy hài tử đi vào, liền vội vàng tiến lên nhìn hai tiểu gia hỏa, bảo bối không được. Làm nhìn qua hài tử đám hàng xóm rời khỏi, Giang Nhu đem hài tử đưa cho công công cùng bà theo sau đến phòng ngủ tiểu ngồi một hồi, Cố tiên sinh, ta phát hiện khoe khoang hài tử thật có ý tứ. Ân, ta cũng cảm thấy. Đáng tiếc Lao Trần không có ở nơi này, tìm không thấy người loa mắt, Cấu Nôn nghĩ lại, dứt khoát cầm điện thoại di động lên cho Thạch Đào gọi một cú điện thoại. Gần nhất ăn Tết có họp lớp ư? Vừa mới kết nối điện thoại Thạch Đào liền bị nhìn lớn chủ tịch một câu cho làm một bức, trong nhận thức Cấu Nôn liền không thích tham gia những bạn học cũ này tụ họp, lúc này thế nào đột nhiên đổi tính. Ca, ngươi không phải bị đổ vật gì bám thân a? Lan, ta nói thật, dường như không có, đại gia tuổi tác cũng không nhỏ, phòng trừng cũng không có người nào muốn tụ hội, trừ phi có người chống đầu tìm một cái lý do. Cấu Nôn dán vào điện thoại meo lại mi mắt. Ngươi qua một cái sinh nhật a? A, sinh nhật của ta còn có 5 tháng. Sớm qua. Bên đầu điện thoại kia Thạch Đào ăn mặc áo lông, cầm trong tay sâu kẹo hồ lô, đờ đẫn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Chu Thông. Ngươi sinh nhật ư? Tiểu Ban Tử liền vội vàng lắc đầu, trong lòng sợ một nhóm. Chương 509, bị các ngươi thanh xuân lóe lên một cái lưng. Chương 509, bị các ngươi thanh xuân lóe lên một cái lưng. Chúc mừng năm mới a, chúc mừng năm mới a, chúc phúc đại gia, chúc mừng năm mới. Chúc mừng ngươi phát tài, chúc mừng. Tiến vào năm mới vui sướng nhất chính là ai? Đương nhiên là không buồn không lo tiểu Hải Tử. Loại này cũ kỹ tiểu khu ngược lại là niên vị dày đặc nhất địa phương. Ba, lão nhân thủ cửu, tiểu hài ca nhóm ưa thích điểm pháo đốt, nổ bùn sát, tất nhiên cũng có không sợ chết đi nổ ra đường thủy, còn không điểm liền bị chạy tới cha mẹ theo trên mặt đất liền một hồi đánh cho tên người, đánh ô ba ba khóc trở về, rời đi lúc vẫn không quên quay đầu cùng đám tiểu đồng bạn ồn ào chờ hắn xử lý tốt chuyện trong nhà liền trở lại tiếp lấy thả. Năm mới tiếng ca, pháo đốt thanh âm, tiểu hài tử bị đánh tiếng khóc hỗn tạp tại một chỗ. Liền là năm mới không khí nồng đậm trương nhạc vượt trội sinh cái thứ nhất năm mới tươi ăn, Nguyệt Linh bị Cố Ngôn cùng Giang Nhu ôm vào trong ngực, một bên chạy nước miếng, một bên hương phấn hoạt động hai tay chiều dương ngoài đài điên náo động đến đám tiểu hài tử y y y ở nhà nhà kêu to. Hiện tại hai cái nãi hoa tiểu hài đều hơn 8 tháng, tại hơn 3 tháng liền đầy một tuổi, lúc này hai cái tiểu bất điểm loại trừ đi ngủ, liền là ưa thích quan sát xung quanh bất kỳ vật gì, mặc kệ nguy hiểm vẫn là không nguy hiểm, đều sẽ không nhịn được muốn đi bắt nắm ở trong tay nhận biết một thoáng hình dáng. Hơn nữa cũng là cực kỳ nhận thức thời điểm, loại trừ Cố Ngôn cùng Giang Nhu, cũng liền Triệu Uyển Quân, Thẩm Tuệ Quyên có thể ôm vào trong ngực không khóc không náo, Cố Kiến Quân cùng Giang Thành Văn lại không được, khả năng ngày bình thường đều là ba ba mụ mụ, mãi mãi bà ngoại ôm lấy chơi bừa, hoặc là ngủ trưa, quen thuộc bốn người trên mình ngủ, người khác vừa tới gần liền sẽ vụ nghiêng đầu sang chỗ khác để phòng nhìn đối phương. Nếu như đối phương muốn phò tay ôm hai người bọn hắn, hai cái tiểu bất điểm lập tức bị khuất nếu máu, một bộ ngươi nếu dám ôm, ta liền dám khóc biểu tình, tiếp đó thân thể nhỏ bé lắc một cái, chuyển hướng một bên khác. Tuệ An, Nguyệt Linh, chúc mừng năm mới. Tại nhà cũ lúc ăn cơm tối, Triệu Uyển Quân lấy tạp dề đi phòng ngủ, lúc đi ra cho hai cái tiểu bất điểm một người một cái đại hồng bao. Hai cái tiểu da hỏa trắng mềm mềm tay nhỏ nắm lấy hồng bao không thả, tựa như cầm lấy chơi vui đồ chơi hưng phấn tại trong tay vung đẩy, bất ngờ sẽ còn bay sang nhìn Cố Ngôn cùng Giang Nhu biểu tình, tiếp đó thần sắc liền ở lại một hồi, lại tiếp tục hưng phấn tại lao ba trên hai chân, nhảy nhót chân ngắn nhỏ bỏ vào ghế ăn bên trong, cơm nước xong xuôi ta lại đút cái này hai tiểu da hỏa. Giang Nhu nhẹ nhàng điểm một cái Nguyệt Linh mũi nhỏ, đem nữ nhi bỏ vào bên cạnh ghế ăn, thuận tay cũng đem trong tay Cố Ngôn nâng lấy Tuế An ôm đến mặt khác một trương bảo ghế ăn bên trên. Hai cái tiểu gia hỏa phồng mặt lên gò má, có chút tiểu sinh khí cảm thấy chính mình bị đặc biệt đối đãi. Cái này tức giận bộ dạng, cùng ngươi thật giống. Cố Ngôn nhìn một chút nữ nhi như tử, nhớ tới học đại học lúc, Giang Nhu thỉnh thoảng ăn dấm gặp thời đợi, cũng sẽ lộ ra bộ dáng này. Ta mới không có. Giang Nhu bĩu môi trừng mắt liếc Cố Ngôn, tuy nói đã là hai cái bảo mẫu thân, nhưng tại người nhà trước mặt vĩnh viễn là như thế xinh đẹp đáng yêu, đáy mắt tất cả đều là hạnh phúc thần sắc. Tiểu phu thê động nhau, đem bàn trà đối diện bưng lấy bát đua, Triệu Uyển Quân cùng Cố Kiến Quân nhìn có chút giật mình. Đối diện nhi tử, con dâu, thoáng chớp mắt hôn cũng kết, hải tử cũng có. Nhi tử tốt nghiệp trung học đi đại học, năm thứ hai liền mang theo Giang Nhu về ăn Tết, phản phất ngay tại hôm trước mới chuyện phát sinh đồng dạng. Đại khái, đây chính là thời gian tại vụn vặt trong sự tình, theo giữa ngón tay điên tính chạy đi a sau khi cơm nước xong, Cố Ngôn hai tay muội ôm một cái nãi hoa tiểu hài ngồi tại trên đùi hắn, dạy hai người bọn hắn gọi ba ba. Bá ba hai cái tiểu gia hỏa đen lúng liếng nhìn xem Cố Ngôn khẩu hình, tận lực đi theo phát âm. Dù cho học không giống, Cố Ngôn cũng vui vẻ cái này không mỏi mệt, cái gì cao lãnh chủ tịch, cái gì bá đạo tổng tài, tại một khắc đều không trọng yếu. Để cho ta tới dạy một chút. Giang Nhu giúp Triệu Uyển Quân trợ thủ rửa chén, đi ra sau nàng đem tạp dề lấy treo hảo liền đến, ngồi tại Cố Ngôn chân bên cạnh vỗ tay một cái hấp dẫn hai cái tiểu bất điểm lực chú ý sau, bắt đầu dạy bọn hắn phát âm, mụ mụ tháng linh hưng vùng hoạt động một thoáng cánh tay nhỏ liền là không mở miệng. Vẫn là để ta tới. Cố Ngôn lại sung nhi tử nữ mà kêu một tiếng, cha cha tiểu Tuế An ngây thơ chân thành cười lấy chảy nước miếng. Ai? Giang Nhu nín cười. Kìm nén phốc cười ra tiếng, ôm lấy hai cái nãi hoa tiểu hài Cố Ngôn thì là một mặt không nói, muốn ta đường đường Đông Thăng tập đoàn chủ tịch, tay cầm hơn ngàn người bắt cơm người, cho tới bây giờ đều là chiếm tiện nghi người khác. Không nghĩ tới có một ngày rõ ràng bị nhi tử mình chiếm tiện nghi. Lão bà, ta cảm thấy nam hài tử muốn nghèo nuôi trí, không thể để cho hắn quá giàu có. Cố Ngôn lời này vừa nói, Tiểu Thuế An như là nghe được như đến, hoa một tiếng khóc lên, ca ca vừa khóc, Tiểu Nguyệt Thả cũng đi theo hoa hoa khóc lớn, đem Triệu Uyển Quân cùng Cố Kiến Quân hai vị đại bột theo phòng ngủ gọi đi ra. Theo Giang Nhu trong miệng biết từ đầu đến cuối, Triệu Uyển Quân tại Cố Ngôn bả vai đánh một cái. Con tưởng rằng ra thần đùa hai người bọn hắn đây, nguyên lai là ngươi tiểu tử thối này, tranh thủ thời gian cùng Giang Nhu đi nghỉ ngơi, tối nay Nguyệt Ninh cùng Thuế An cùng ta ngủ. Cố Kiến Quân sững sờ, vậy ta đây, ngủ sofa. Để ta ngủ sofa. Triệu Uyển Quân ôm hai cái nãi hoa tiểu hài đi đến cửa phòng ngủ quay đầu lại, có ý kiến. Cố Kiến Quân kiên cường không được, ngủ. Liền. Ngủ. Một bên khác, tắm rửa xong Cố Ngôn nằm trên giường lật lên điện thoại, lật xem Thẩm Vi gửi tới một ít công việc báo cáo, có Bắc Mỹ Tịnh Vật bên kia, cũng có những công ty khác cùng xí nghiệp năm nay tại vụ bảng báo cáo. Nhìn một hồi sau, liền nghe đẩy cửa thanh âm, liền gặp Giang Nhu tắm rửa xong trở về phòng, hở ra phía ngoài áo choàng tắm, bên trong là màu đen nửa trong suốt liền thân tạo hình y phục, theo bả vai một mực kéo dài đến đầu gối vị trí. Sinh xong hài tử sau Giang Nhu thoát ly đã từng cao gầy mảnh khảnh bóc dáng, hiện tại toàn thân trên dưới tràn ngập nhân thê cảm giác, châu tròn ngọc sáng nở nang, nhìn hầu kết của Cố Ngôn cũng nhịn không được lan lan. Mới thổi xong tóc Giang Nhu chính giữa tới nằm xuống, liền thấy Cố Ngôn như vậy nhìn chừng chừng lấy nàng, lập tức có chút thẹn thùng mở ra chăn mền đang muốn chui vào, liền bị một cái đại thủ nắm chặt cánh tay, Nhu mị thân thể liền dán vào trượng phu trong ngực. Nàng còn chưa mở miệng nói chuyện, một giây sau liền bị hôn, thử hư hai tiếng, chật vật từ trong hàm răng gạt ra hai chữ lời nói. Tắt đèn. Trong gian phòng đèn ngủ bị Cố Ngôn vung tới tay đè diệt, nháy mắt cùng phía ngoài bóng đêm đồng đậm đen, vốn là phía trước lão giường, lúc này tại lờ mờ bên trong két két két két vang hơn nửa đêm. Sáng sớm hôm sau, Giang Nhu nguyên khí tràn đầy tại phòng ngủ vừa đi theo trong điện thoại di động bận luật thao thiết đấu, một bên nhấc chân đưa tay, mà Cố Ngôn một hồi lâu mới tỉnh ngủ tới. Mọi người đều biết, thể chất cường độ cùng sức chiến đấu nhưng thật ra là không móc đối. Phòng tập thể hình to con nhóm cũng không ít ngân thương sát đầu. Cố Ngôn đánh nhau kịch liệt một đêm đã vượt qua 99% nam nhân, ân, hắn là dạng này cảm thấy, chỉ bất quá Giang Nhu sức chiến đấu hình như cao hơn, một bộ hút khô thư sinh hổ ly tinh rằng rớp. Ngay tại hắn sau khi rửa mặt, chuẩn bị đi nhìn hai cái tiểu nãi tiểu hài, phát hiện Triệu Uyển Quân cùng Cố Kiến Quân đã sớm mang theo hai cái tiểu bất điểm ra cửa. Lúc này cửa phòng bị gõ bang, vừa mở ra liền thấy Thạch Đảo cùng Chu Thông một lớn một nhỏ hai cái bản tử tổ hai người chọc tại cửa ra vào. "Ca, ngươi bước đi thế nào có điểm lạ lạ." Vào cửa sau, Thạch Đảo đem hai người mua lễ vật thả tới cạnh cửa, hắn liền phát giác được Cố Ngôn bước đi có chút thẳng lưng cảm giác. "Không có việc gì, liền là bị các ngươi thanh xuân lóe lên một cái lưng." Hai người ngồi tại trên ghế sofa, một đầu nghi vấn. "Cái gì gọi là chúng ta thanh xuân?" Chương 510, nuôi trẻ chương 510, nuôi trẻ một lớn một nhỏ hai cái bản tử còn không nghĩ minh bạch chúng ta thanh xuân là chuyện gì xảy ra. Liền nghe trong phòng ngủ vang lên Giang Nhu âm thanh. "Lão công, ai tới?" Nói lấy, còn thò đầu ra nhìn một chút. Ngồi vào trên ghế sofa Thạch Đảo cùng Chu Thông đội vàng đứng lên, một mực cung kính hướng cửa phòng ngủ bên kia kêu một tiếng, "Tẩu tử tốt, chúc mừng năm mới." Thấy là người quen, Giang Nhu lại thu về phòng ngủ tiếp tục nàng thể dục buổi sáng, Cố Ngôn thì cho hai người rót một ly nước ấm, tùy ý ngồi vào ghế đầu nửa bên trên, đem một gói thuốc lá ném đến trên bàn trà. Muốn quất chính mình cầm, bất quá trước tiên đem cửa sổ mở ra. Vậy vẫn là không rút. Năm nay mùa đông có thể lạnh chết cái quỷ. Thạch Đào thà rằng không rút cũng không nguyện mở cửa sổ ra, nói một chút lời nói, hắn vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, "Ca, ngươi gọi ta sớm sinh nhật là chuyện gì xảy ra? Tuy là ta luôn luôn nghe ngươi, có thể luôn muốn ta rõ ràng a." Cố Ngôn sáng sớm nhìn thấy Thạch Đào đến cửa, đại khái cũng đoán được đối phương ý đồ đến, nhưng hắn nên nói như thế nào đây? "Ta đường đường chủ tịch tìm không thấy người lóa mắt tiểu hài, cho nên để ngươi sớm sinh nhật, triệu tập một nhóm Trần công tử để ta lóa mắt một lần. Chờ chút ngươi sẽ biết." Cố Ngôn nhìn một chút thời gian, hiện tại không sai biệt lắm 9 điểm qua, dựa theo Triệu Uyển Quân ra ngoài thời gian để tính. Nắm lấy 10 điểm liền sẽ trở về, quả nhiên, ba người ngay tại phòng khách cứng rắn hàn huyên nửa giờ. Thạch Đào cùng Chu Thông liền nghe ngoài cửa vang lên dỗ tiểu hài âm thanh, ngay sau đó là Cố Kiến Quân mở khóa đẩy cửa đi vào. Trên hành lang gió lạnh tràn vào trong phòng đồng thời, liền gặp hai lão nhân đẩy xong bảo thai chuyên dụng xe đẩy trẻ em đi vào, bên trong hai cái nãi hoa tiểu hài dường như cảm giác được nhà, trong xe đạp hai cái chân, lưu díu lại nhải. Vừa nhìn thấy hai cái tiểu nãi tiểu hài, Thạch Đào cùng Chu Thông lập tức minh bạch vừa mới Cố Ngôn nói câu kia ý gì. Tu học là làm lóa mắt tiểu hài. Luôn luôn không thích tham gia tụ hội Cố ca làm lóa mắt tiểu hài thế mà lại đặc biệt để bọn hắn tổ cục, nhìn ra được cái này nên nhiều ưa thích hai hài tử. Gọi Thạch thúc thúc. Một chút qua loa Thạch Đào tiến tới, nhìn thấy hai cái trắng trẻo múc mịn bánh nếp biên, không nhịn được muốn đùa bên trên hai câu, kết quả tuy ăn, Nguyệt Ninh sững sờ nhìn hắn một hồi, cùng nhau đem mặt lại qua một bên. Xấu cự tuyệt. Thanh này bên cạnh Chu Thông cười không được, tính toán à, ngươi đừng đem tiểu công tử cùng tiểu thư hù đến. Nói lấy, hắn cũng đụng lên đi, kết quả hai cái nãi hoa miệng nhỏ xẹp lấy, hốc mắt đều nháy mắt phiếm hồng, nước mắt nói đến là đến. Liền cùng diễn kỹ tinh xảo diễn biên như ha ha, ngươi còn nói ta, ngươi đụng lên đi trực tiếp đem cháu ta chất nữ đều sợ và khóc. Nhìn thấy vừa mới còn chế rêu hắn Chu Thông ăn quả đắng, Thạch Đào tâm tình thật tốt, nhớ tới cái gì, hắn vội vã từ trong ngực móc ra hai trương hồng bao thả tới Tuế An, Nguyệt Ninh tay nhỏ bên cạnh. Cố Ngôn có hài tử chuyện này đã sớm không phải tin mới gì, cho nên hôm nay hắn cùng Chu Thông tới thời điểm, mỗi người đều chuẩn bị hai phần hồng bao, xem như lần đầu tiên lễ gặp mặt. Ca, chúng ta sẽ không phải dậy, trở về ta liền chuẩn bị. Hai người lại dừng lại một hồi, cùng Cố Ngôn hàn huyên một chút tại Hy Thành công ty chi nhánh làm việc tâm đắc sau, tìm một cái cớ rời khỏi. Sau khi trở về, Cố Ngôn cùng Giang Nhu thoải mái rất nhiều, cuối cùng trong nhà có Triệu Thái Hậu cùng Cuồng Quăng ở rể cố kiến quân đồng chí hỗ trợ nuôi trẻ, hai người cũng vui vẻ thanh nhàn, đợi đến hai lão nhân dậy vò đủ muốn chuẩn bị đồ Tết, Cố Nôn vậy mới mang theo Giang Nhu đẩy tới ăn, Nguyệt Ninh đến tiểu khu đi một chút. Nơi nào người nhiều liền hướng đi đâu, tiểu khu đi dạo xong lại đến phụ cận siêu thị, mua một đống lớn đồ ăn vặt đồng thời, cũng đem tiểu hài lóa mắt đến cực hạn, theo người qua đường đến thu ngân viên cũng nhịn không được khen cái này hai tiểu gia hỏa lớn lên quá ngoan. Một đường xuống tới, Cố Nôn cùng Giang Nhu khỏe miệng đều một mực bảo trì hơi nết lên tư thế. Nói thật, mặc dù là tân thủ phu thê, cũng là tân thủ cha mẹ, nhưng không trở ngại hưởng thụ khoe khoang nhi nữ loại khoái cảm kia, cái gì Trần công tử đã là quá khứ thức, sinh hắn xa không có khoe khoang nhi nữ tới thoải mái. Trở lại Vạn Xuân Luyện thời điểm, Cố Nôn giờ mới hiểu được tại sao mình muốn khoe khoang hai cái hài tử. Hắn liền là muốn nói cho tất cả người, Giang Nhu làm hắn mọc ra một đôi long phượng thai, là hắn vô giá hai cái tiểu bà bối. 28 tháng chạp, Thạch Đào kiên trì, ra mặt dày cho rất nhiều bạn học cũ lần lượt từng cái gọi điện thoại. "Uy, Tráng Tráng huynh, là ta A Thạch Đào, sinh nhật của ta đến, mời các ngươi ăn bữa cơm." "Cái gì? Sinh nhật của ta liền là ngày mai, chính ta sinh nhật ta sẽ không nhớ, cứ như vậy, ngày mai nhớ tới Mỹ Thực Thiên Địa." "Uy, Đường Chỉ Di a, An Tất Hảo, ngày mai sinh nhật của ta, giữa trưa tại Mỹ Thực Thiên Địa ăn cơm, nhớ giúp ta nói một chút, không cần đổi lễ, trực tiếp mang mở miệng tới là được." "Uy, Vạn Tuấn Hảo." Liên tiếp đánh mười mấy 20 điện thoại, thông chi đến đồng học, lại để cho bọn hắn hỗ trợ lẫn nhau truyền lại một thoáng, cuối cùng hắn không phải mỗi người đều có số điện thoại. Làm để phòng vạn nhất có chút không thông chi đến, dứt khoát lại tại các bạn học cũ bên trong phát thông báo. Trong nhóm một đại bang bạn học cũ đầu tất cả đều là nghi vấn, có chút người nhớ Thạch Đào năm ngoái tại tháng 7 qua sinh nhật, tính ra âm lịch còn không kết thúc đây, thế nào một năm qua hai lần. Coi như công lịch cùng âm lịch có chênh lệch, nhưng khác biệt cũng không đến mức lớn như vậy a, cuối cùng nghe nói Cố Ngôn muốn tới. Một đám người càng ngộng, bọn hắn phía trước tụ họp, Cố Ngôn cho tới bây giờ đều không tham gia, đối phương không phát tích thời điểm, mọi người cảm thấy Cố Ngôn liền là không hòa đồng bạn học cũ. Nhưng hôm nay Cố Ngôn thân ra trăm ức, bọn hắn lại lật đổ phía trước lý do thoái thác, cảm thấy Cố Ngôn phía trước không đến tham gia họp lớp là không thời gian, bận lập nghiệp đây. Cái gì gọi là suy luận trước sau như một với bản thân mình? Cái này gọi là suy luận trước sau như một với bản thân mình, tự có đại nho làm ta biệt kinh. Rất nhanh đảo mắt đến 29 ngày này, hôm nay Thọ Tinh Thạch Đào đồng học, long trọng tại Mỹ Thực Tiên Điệu nhà hàng này cử hành sinh nhật của mình. Hắn hôm nay mặc vừa vặn, đứng ở cửa ra vào nên đón đúng hẹn mà tới một đám cao trung bạn học cũ, cứng rắn gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. "Thạch Đào, hôm nay thật là sinh nhật ngươi." "Đúng a, các ngươi ăn hết mình uống, không cần theo lễ." Thạch Đào đại khí phất tay, ngược lại hôm nay bữa này trên thực tế là cố ngôn mời, "Hoan nghênh hoan nghênh, nhanh mời vào bên trong, ta đặt trước bốn bàn, đại gia không cần chen ở một chỗ. Cơm trưa miễn phí ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, một đám bạn học cũ đương nhiên sẽ không khách khí." Triệu Toa Toa hoài nghi nhìn một chút nhà hàng xung quanh, "Thạch Đào, ngươi sinh nhật, thế nào không gặp người nhà ngươi tại?" "Ha ha, có khả năng hay không, cha mẹ ta không biết rõ hôm nay là sinh nhật của ta." Cùng lúc đó, một chiếc cũ lý nạn đứng tại Mỹ Thực Thiên Địa phía ngoài bãi đỗ xe, Cố Ngôn kéo hảo điện tử tay sát, xuống xe sau khi mở ra tòa cửa, đem hai cái hải tử theo nhi đồng an toàn trên ghế ngồi mở ra, từ Giang Nhu ôm xuống xe, hắn thì mở cốp sau xe, lấy ra chồng chất song bảo thai chuyên dụng nhi đồng xe đẩy. Nơi này thuộc về nhất hoàn náo nhiệt trung tâm, lại là quá niên quá tiết không khí, người trên đường phố không ít, nhìn thấy đẩy song bảo thai chuyên dụng nhi đồng xe lúc, tránh không được nhìn nhiều, tiếp đó ánh mắt rơi xuống tuấn nam tịnh nữ tổ hợp trên mình lại nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Mỹ Thực Thiên Địa đối diện bên ngoài siêu thị, một cái 23-24 tiểu mỹ nữ mua bình nước suối đi ra, ánh mắt rơi xuống Giang Nhu trên mình lúc, toàn bộ người đều kinh ngạc một chút, môi đỏ hơi hơi mở ra. "Giang Nhu." Khi thành nhất trung nữ thần rõ ràng cùng lão công tại dắt tiểu hải. Nhanh đến Tân Xuân ngày hội, loại trừ nơi khác bởi vì làm việc đuổi không trở lại, chủ yếu năm đó đi ra ngoài làm việc người đều trở về, nữ sinh này cũng là vài ngày trước mới cướp được vé tàu cao tốc gắng sức đuổi theo về nhà. Chuẩn bị sang năm đổi một cái thành thị làm việc, cho nên lần này Tết Xuân không nhiều chuyện như vậy, nhà tới nhàm chán ngay tại trên đường đi dạo, tiếp đó chuẩn bị kêu lên bản thân, một chỗ đến phụ cận ăn cơm trưa. Trước mắt liền nhìn thấy dạng này một màn. Nàng hít sâu một hơi. Đã từng nhất trung nữ thần đã là hai cái hài tử mẫu thân, hình ảnh như vậy, nàng làm năm đó hy thành nhất trung nữ sinh nghĩ cũng không dám nghĩ. Một giây sau, nàng lặng lẽ theo sau, đối dắt tiểu hài hai người mặt bên chụp một tấm hình. Thế là, rất nhiều 20 tới 23 tuổi hy thành các thanh niên yên lặng nhiều năm tâm, lần nữa nổ. Chương 511, tiêu tan chương 511, tiêu tan theo lấy tuổi tác càng lúc càng lớn, rất nhiều đã từng các bạn học cũ dần dần không một người nói chuyện, mà là top 5 top 3 quan hệ cực kỳ tốt, đơn độc kéo một cái nhóm nhỏ. 29 ngày này, hơi cuộn tóc dài xóa bay, cùng lao công đẩy xe đẩy trẻ em Giang Nhu bên mặt bị phát đến nhất chung rất nhiều các bạn học cũ bên trong. Nguyên bản tĩnh mịch nhóm liền giống bị sắp chết cấp cứu bệnh nhân, nháy mắt bị điện giật sống. Từng đầu tin tức từ khác nhau nam sinh trong tay trong điện thoại di động đã phát ra tới. Vậy thì thật là Giang Nhu, có rất nhiều năm không gặp, rõ ràng đã sinh hai cái hài tử. Là song bào thai, lần trước đều lên hot seat, các ngươi không thấy ư? Nữ thần của ta, ta thanh xuân. Ô, trọn vẹn không tiếp thụ được. Ngẫm lại thời cao trung, ta còn thầm mến qua nàng, kết quả thoáng trước mắt, lại là kết hôn lại là mẹ, lao thiên gia đối ta thanh xuân quá tàn nhẫn. Nhìn đường phố, hẳn là Mỹ Thực Thiên Địa bên kia a. Năm nay rõ ràng không có ở Nam Giang, về ăn Tết. Theo sau không ít người thăm dò được Giang Nhu cùng trượng phu nàng đẩy hải tử vào Mỹ Thực Thiên Địa nhà kia nhà hàng, mới vừa rồi còn náo nhiệt rất nhiều nhóm đông nhiên liền dần dần an tĩnh lại. Lúc này Mỹ Thực Thiên Địa trong đại sảnh, cơ bản không khách nhân khác, chỉ có dần dần ngồi đẩy cái kia bốn bàn. Đường Chỉ Di, Triệu Giai Ninh các nàng ba cái hôm nay cũng tới, nghe nói là Thạch Đạo sinh nhật, còn không thu lễ, quan trọng nhất chính là chưa từng tham gia tụ hội cống luôn, hôm nay cũng tới, liền cùng trước kia tụ họp có chút không giống. Quả nhiên, lần này Thạch Đạo sinh nhật có cấu ngôn trình diện, phía trước tiếp cận không ra ba bản bạn học cũ tụ họp, trực tiếp ngồi đầy bốn bản, bây giờ chuẩn bị mở thứ năm bản, cuối cùng đằng sau lục tục no ngoe còn có người đi vào. Thạch Đạo, ngươi lần này sinh nhật thật muốn cầu cấu ngôn? Tưởng Tráng Tráng có chút không yên lòng hỏi. Ân, mời, lập tức tới ngay. Thạch Đạo mang theo viết có sinh nhật vui vẻ bốn chữ vương miệng, run lẩy bẩy ngồi tại một đám trong đám bạn học cũ ở giữa. Yên tâm, hôm nay ta mời khách, không cần các ngươi bỏ tiền theo lễ, cứ việc muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Lão Thạch, lần này ngươi có thể đủ lớn tức giận. Vạn Tuấn Hào đống nhiên cũng rất muốn tới như vậy một lần trang bức chẳng diện, bất quá ngẫm lại chờ chút Cấu Ngôn sắp đến, vẫn là đường giả bộ cái này bức, không phải nhất định bị sinh. Chỉ có Chu Thông cái này tiểu bản tử nhận khỏe miệng đều nhanh rút gần, theo sau viện cớ đi một chuyến nhà vệ sinh, đi ngang qua phục vụ viên liền nghe được bên trong một trận cười to. Phục vụ viên sững sờ trong lúc biểu lộ, cửa nhà vệ sinh mở ra, Chu Thông một mặt vân đạm phong khinh run lên áo lông đi ra, như là cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi. Lúc này còn không tới ăn cơm thời gian, một đám bạn học cũ cũng là thật lâu không gặp, trò chuyện tốt nghiệp một năm tại ngoại địa làm việc lòng chua xót, tất nhiên phần lớn người lực chú ý bất ngờ hướng cửa nhà hàng nhìn quanh. Liền gặp Lý Tiểu Song đẩy ra cửa thủy tinh đi đến, nàng xuyên qua một đầu thêm nhung quần jean, màu xanh lục áo lông, bên trong là một kiện màu đen cao cổ vừa thân áo lông. Theo lấy sự xuất hiện của nàng, bốn bàn người đều hơi kinh ngạc, lập tức xì xào bàn tán lên. Lý Tiểu Song sao lại tới đây? Sợ không phải nghe được Cấu Ngôn muốn tới, nàng mới chạy tới a. Tiếng nghị luận bên trong, Lý Tiểu Song đi đến hướng nàng vây tay bên cạnh Đường Chỉ Di ngồi xuống. Song Song, hôm qua trên điện thoại di động hỏi ngươi, ngươi không phải nói không ra sao? Đổi chủ ý. Nàng vốn là không muốn tham gia cái gì Thạch Đạo tiệc sinh nhật, cuối cùng nàng cùng đối phương không phải rất quen, có thể lần nữa là xem nhóm tin tức thời điểm, vậy mới nhìn thấy Thạch Đạo nhắn lại một câu cuối cùng, nói Cấu Ngôn về Hy Thành, cũng tới tham gia sinh nhật của Hàn Yến. Cho nên nàng tạm thời đổi chủ ý, còn đặc biệt dậy sớm, cho chính mình vẽ lên một cái mị mị trang dung. Dù cho chỉ hấp dẫn đến Cấu Ngôn một chút ánh mắt, nàng liền cảm thấy đáng giá, nói rõ vẫn là có một điểm mị lực. Cấu Ngôn còn chưa tới sao? Lý Tiểu Song nhìn lướt qua cái khác bàn. Còn không đây. Triệu Toa Toa tiếng nói vừa dứt, cổng nhà hàng bên kia đã có mặc đồ đen hộ vệ đi trước tới, đẩy ra cửa thủy tinh, Cấu Ngôn cùng Giang Nhu đẩy xe đẩy trẻ em tiến vào nhà hàng ngay mắt, hấp dẫn tại nơi trốn có người ánh mắt. Rất nhiều bạn học cũ trong mấy năm này đều là tại trên TV nhìn qua, lần này thật sự rõ ràng nhìn thấy chân nhân, cảm giác Cấu Ngôn tướng mạo không chút thay đổi, liền là so với cấp 3 mới tốt nghiệp lúc ấy lộ ra thành thục một chút, khí chất cũng tốt hơn. Ánh mắt của những người khác theo sau cũng rơi xuống Giang Nhu trên mình. Không nghĩ tới Cấu Ngôn sẽ mang thê tử một chỗ tới, bọn hắn rất nhiều người đều biết hai người đã kết hôn, đồng thời còn có con, có thể nhìn thấy sinh qua hải tử sau Giang Nhu, tất cả đều nhịn không được nín thở. Có chút đẹp là sẽ không theo lấy hôn nhân cùng sinh đẻ mà phai màu, ngược lại cho nữ nhân tăng thêm mặt khác tầng một bậc vị, để người kinh diễm không thôi. Nhớ lần trước gặp Giang Nhu vẫn là Cấu Ngôn quên thư viện lần kia. Đúng vậy a, không nghĩ tới cách 2-3 năm, không nghĩ tới xinh đẹp hơn. A, xe đẩy trẻ em, bọn hắn có hải tử. Vẫn là hai cái. Người tin tức gì kèm à, tháng 4 năm ngoái phần liền sinh, nhóm bằng hữu của Cấu Ngôn đã sớm phát qua tấm ảnh. Theo lấy xì xào bàn tán, Cấu Ngôn cùng Giang Nhu cũng bị Thạch Đạo, Chu Thông đón đến đặc biệt lưu chủ vị. Ca, ngươi ngồi. Tẩu tử ngươi ngồi ở đây. Thạch Đạo kéo ra ghế dựa sau, tranh thủ thời gian để phục vụ viên lấy ra bảo bảo ghế ăn. Đây là trong nhà hàng thường thấy phối trí, bảo đảm trưởng thành khách nhân không cần lo lắng không có người ôm hải tử mà vô pháp ăn cơm. Hai chương chân cao ghế dựa bị chuyển tới, Cấu Ngôn cùng Giang Nhu nuôi ôm một cái nãi hoa tiểu hải theo xe đẩy trẻ em bên trong đi ra, mang theo tiểu não hổ mũ tuyệt an, mang theo màu trắng phim hoạt hình mũ len nguyệt linh quả thực đem nam sinh nữ sinh đều nhìn hai mắt tỏa sáng. Thật đáng yêu hai cái tiểu gia hỏa, nhất là trong lớp một ít nữ sinh, mấy cái đều đã kết hôn, nhưng còn không quyết định muốn hải tử. Trước mắt nhìn thấy Tuế An cùng Nguyệt Linh bị ôm ngồi tại bảo bảo ghế ăn bên trên hết nhìn đông tới nhìn tây đáng yêu ngây thơ biểu tình, từng cái tình mẹ đều tràn lan. Đường Chỉ Di cũng không nhịn được rời khỏi chỗ ngồi đụng lên tới, nàng cùng Cấu Ngôn quan hệ còn khá tốt, trêu chọc hải tử cũng không quan hệ. Thật đáng yêu, tên gọi là gì? Nam hải gọi Tuế An, nữ hải gọi Nguyệt Linh. Giang Nhu nụ cười ôn hòa, khuôn mặt viết đầy dùng sức hỏi ta chính là tới lóa mắt tiểu hải thật dễ nghe. Đường Chỉ Di sờ sờ hai cái tiểu bảo bảo tay, mấy tháng. Lần này Cấu Ngôn trả lời, hắn nụ cười bình nhức người thân thiết, hơn 8 tháng, hiện tại hoạt bát cực kỳ, vừa tỉnh tới nghĩ đến thế nào nghịch ngợm gây sự. Những nữ sinh khác cũng có một chút nam sinh tiếp cận tới, một năm miệng 18 dương hai cái tiểu gia hỏa kế thừa Cấu Ngôn cùng Giang Nhu tốt đẹp đen, đẹp mắt đến không được, sau đó khẳng định lại là đại soái ca, lại mỹ nữ. Đám người đằng sau, ngồi ở chỗ ngồi Lý Tiểu Song không có đi qua ý tứ, dù xuống mặt biểu tình ngậm đạm, cắn chặt môi. Mà phía sau nàng nhà hàng rơi ngoài cửa sổ mặt, một nhóm chạy tới nam sinh nằm ở trên cửa sổ, một song song xuyên tấu qua thủy tinh nhìn xem cười tủm tỉm Giang Nhu, cùng bên cạnh Giang Nhu ngồi tại ghế ăn bên trên hai cái nãi hoa tiểu hải. Xem xét một cái phá đại phòng, hốc mắt đều không khỏi ở bước, nữ thần của bọn hắn cho người khác sinh con. Thanh xuân vào giờ khắc này tiêu tan kết thúc. Chương 512, nghe mọi người lệ rơi đầy mặt chương 512, nghe mọi người lệ rơi đầy mặt kỳ thực nói đến Hy Thành nhất trung đã từng những nam sinh kia đã phá phòng ba lần. Theo tốt nghiệp trung học sau, Giang Nhu vào học Nam Giang Đại học bắt đầu, lần đầu tiên tại Hy Thành chợ đêm quan tuyên, lần thứ hai là Thành Hoàng Miếu hội, cái này lần thứ ba liền là hôm nay. Vượt ngang thời gian 5 năm bên trong, Hy Thành nhất trung chúng nam sinh ở phá phòng trên đường băng băng. Không có cách nào, cao trung thời kỳ thầm mến là rất nhiều người tốt đẹp nhất hồi ức, coi như tuổi tác cao, thỉnh thoảng nhớ lại, có như thế một cái thầm mến người tồn tại, cảm giác nhân sinh đặc biệt tốt đẹp. Nhưng làm tồn tại trong trí nhớ tốt đẹp tại trong hiện thực bị đâm thủng. Chính mình thanh xuân bị người cưới đi, còn sinh hài tử, càng phá phòng sự tình, thanh xuân bên trong nữ thần sinh song hài tử sau, biến đến càng mê người, không chỉ xinh đẹp, còn nhiều thêm gợi cảm tuyệt hạng. Bọn hắn không dám tưởng tượng, mỗi đêm ôm lấy chính mình thanh xuân đi ngủ cấu ngôn mỗi ngày đều có nhiều vui vẻ. Các loại, nhà hàng bên ngoài một nhóm nam sinh ý nghĩ lúc này đống nhiên cùng nhau im bặt mà dừng, nghĩ tiếp nữa, thế nào cảm giác có loại xanh biết cảm giác, rõ ràng không phải là mình lao bà à, vì sao lại có loại cảm giác đó. Nhìn xem bên trong cùng cấu ngôn cười cười nói, bất ngờ đũng nịu kéo bên trên trượng phu cánh tay, bên ngoài rất nhiều đã từng nhất chúng các nam sinh trong ánh mắt quang dần dần dập tắt. Kỳ thực ngay trong bọn họ không thiếu có người miễn tưởng có Thiên Giang Nhu bị cấu ngôn một cước đá băng, tiếp đó lẻ loi chơi chọi một người trở lại Hy Thành tìm một phần làm việc đến đây không còn rời khỏi tòa thành thị này, tiếp đó bọn hắn liền có không hẹn mà gặp gỡ bất ngờ, ấm lòng quan tâm, một chỗ mắng to cấu ngôn cha nam, cuối cùng bởi vì lời nói, hứng thú hợp nhau, lại là cao trung đồng học, ước khổ tương ngọt một phen, hai trái tim chậm rãi đến gần. Tới cái này tới một chàng hai bên lẫn nhau tựa sát ngọt ngào yêu đương, kết hôn sinh con. Thế nhưng khi thấy trong nhà hàng hai người ngọt ngào dính nhau, nguyên bản cao trung thanh lãnh thần sắc nữ thần bất ngờ lộ ra điểm tĩnh mỉm cười, thỉnh thoảng xinh đẹp ánh mắt, tăng thêm bên cạnh hai cái tiểu gia hỏa tại bên cạnh trên ghế dương nhanh múa bước ngao ngao gọi. Một nhà bốn người hạnh phúc hình ảnh, lại không tiếp nhận cũng không có cách nào. Lao Tôn, đi thôi, tới cái này mỗi người bình an. Đúng vậy a, ngươi thế nào vành mắt đều đỏ? Ngoá, ngươi không đỏ ư? Các ngươi nhìn người khác, không phải cũng đỏ ư? Ngoa tạo, đại gia đồng bệnh tương liên a. Đi một chút, ngày mai 30 Tết, đừng khóc khóc lóc để, nam tử hán đại trượng phu lấy lên được, liền thả xuống được, chúng ta tốt xấu đều là ưa thích qua Giang Du. Đi một chút, chúng ta uống rượu với nhau đi, hôm nay vừa qua, thiên rộng bầu trời. Ai mẹ hắn cùng ngươi một chỗ ưa thích qua, ta về nhà, qua hết năm trở về làm việc. Nam hải tử cần trưởng thành, có thể là một câu, cũng có thể là một đêm mánh liệt động tác trong nháy mắt đó. Từ đó về sau, có lẽ đám người này có lẽ lại không thời niên thiếu. Lúc này đã 12 điểm qua, mỹ thực thiên địa trong nhà ăn, thạch đào tiệc sinh nhật đã khai tiệc, nguyên bản 4 bàn khuyết trương đến 5 bàn, chừng 40 cái bạn học cũ, tập hợp một chỗ vui chơi giải trí, không khí ngược lại cũng nồng đậm. Bởi vì nhiều năm chỉ ở trên TV thấy qua cấu ngôn tại, tăng thêm đại gia cũng đều là 22, 23, không còn thở thiếu thời loại kia tùy tiện cùng đấu kỵ, cho dù có cũng ẩn tàng rất tốt. Có chút cùng cấu ngôn quan hệ hơi nhạt, nhưng ra xã hội sau lại bị bức ép ngao thành xã giao phần tử khủng bố nhịn không được đến thạch đảo bàn này cho cấu ngôn mời rượu. Chờ chút lái xe, còn muốn mang hải tử liền không thể bồi các ngươi uống rượu. Cấu ngôn bưng một ly nước chanh cùng đã gọi không ra tên bạn học cũ cách không kính kính, người kia có chút thụ sủng nhược kinh, không có việc gì không có việc gì, cố đồng học, ngươi uống nước trái cây liền tốt. Nói xong, hắn một cái liền đem cả rượu. Trở về sau khi ngồi xuống, bên cạnh quan hệ bạn thân nhịn không được hỏi hắn, nhân ra uống nước trái cây, ngươi thế nào nâng cốc đều làm. Ngươi biết cái gì, hiện tại muốn cùng Cấu Nôn uống rượu người, có thể theo Hy Thành xếp tới năm giang, có biết hay không, Cấu Nôn kết hôn, Hy Thành liền kéo đến mấy cái hạng mục đầu tư, liền chúng ta vị bạn học cũ này nếu là đối ta ấn tượng, cao hứng thời điểm khe hở tùy tiện dọ một điểm, đều đủ ta đợi trước ban tài phú. Thế, khoa trương như vậy, ngươi cho rằng trăm ức chủ tịch là trên mạng tùy tiện đến ngoại hiệu ư? Ta hiện tại ngay tại Hy Thành xây thành đi làm. Nghe nói hắn tại Nam Giang còn có một bộ hơn nước biệt thự, mười mấy hơn 20 tòa thành thị đều có hắn tập đoàn phân bộ, nhân ra một ngày thu nhập, phòng trừng đều là chúng ta nửa đời người phấn đấu mục tiêu. À, vậy ta cũng phải đến mời rượu. Nghe xong những lời này nam sinh, hậu chi hậu giác cầm chén rượu lên, đáng tiếc hắn đi trễ, chỉ có thể ở đằng sau xếp hàng. Bên cạnh cấu ngôn đó là một cái tiếp theo một cái cao trung nam đồng học tới, Chu Thông lại khác biệt, hắn không chúc rượu, ngay tại bên cạnh như môn thần đến đứng đấy, có đôi khi còn giúp đỡ uống một lượng ly, đem thạch đảo nhìn nghiến răng. Không có cách nào bản tử này phi thường sẽ luồn túi, lại sở trường biểu hiện. Mời rượu sau khi mọi người tản đi, làm người không nghĩ tới chính là Lý Tiểu Song bưng ly rượu đứng dậy, thanh này bên cạnh đường chỉ di giật này mình, còn chưa kịp đi kéo nàng, Lý Tiểu Song chạy tới Cố Nôn trước mặt. Ta cũng có thể kính ngươi một ly ư? Tốt. Cố Nôn suy nghĩ một chút, vẫn là nâng lên nước trái cây, lộ ra một cái cười nhạt, hy vọng nàng thoải mái. Cuối cùng hắn cùng nàng cũng không có thâm cừu đại hận, chỉ cần không đến quấy rối chính mình cùng Giang Nhu là được. Hơn nữa mấy năm qua, Lý Tiểu Song cũng chính xác không có lại quân quýt chặt lấy. Nếu như có thể buông xuống đã qua, đại gia làm phổ thông đồng học chỗ tới, không phải đi. Nhìn thấy Cố Ngôn nâng chén, trong mắt Lý Tiểu Song cắn môi một cái, lập tức lộ ra chờ đợi thần sắc. Cố Ngôn tranh thủ thời gian cùng nàng đụng một cái ly, tranh thủ thời gian uống một ngụm nước trái cây đem người đổi đi, vừa mới quay đầu, liền đặt bên cạnh Giang Nhu chống cằm, trơ mắt nhìn hắn, đôi đũa trong tay không ngừng qua, một thoáng cho hắn gấp thức ăn. Ngươi kẹp cho ta nhiều như vậy làm gì, ngươi ăn cái gì ta cho ngươi kẹp. Ta muốn ăn giấm. Nhìn thấy Cố Ngôn ăn quả đắng, Giang Nhu đông nhiên tươi đẹp cười một tiếng, môi đỏ dán vào trượng phu bên hai, đùa ngươi đây, Cố tiên sinh. Ta có thể không trả. Đều là mẹ, còn định ngậm. Tuy là mẹ, nhưng ta vẫn là tiểu bảo bối của ngươi. Thăng cấp, là đại bảo bối. Một bàn này thật đảo, tưởng trăng tráng, Vạn Tuấn Hảo, Đường Chỉ Di một đám người đều có chút đã tê dần, tâm nói bọn hắn cảm tình như vậy tốt ư. 4 năm đại học, tiếp đó kết hôn, sinh con, tính ra đều có 5 năm nhanh 6 năm. Đổi lại một chút người sợ là đều đã tiến vào 7 năm nữa. Nhất là như Cấu Ngôn có tiền như vậy, bên ngoài không được nuôi 7 cái 8 cái. Chỉ cần hắn nguyện ý, một cái tiểu khu đều có thể toàn bộ ở tỉnh nhân của hắn. Cố Đồng học, các ngươi cảm tình thật hảo, có thể nói một chút ngươi là thế nào đổi Giang Nhu sao? Ban này còn có cái mặt tròn dáng lùn nữ sinh gọi Tưởng Đồng, phía trước thành Hoàng Miếu hội thời điểm, cùng Đường Chỉ Di, Lý Tiểu Song một chỗ gặp qua, cũng là năm đó cao trung trong lớp, Cố Nôn đối với nàng vẫn là có chút ấn tượng. Cố Nôn tuy là cao lãnh, nhưng trong lòng rõ ràng, lúc này kỳ thực không thể mơ hồ chủ đề. Hắn đã mang Giang Nhu đi ra cùng đại gia ăn cơm, liền muốn rõ ràng trả lời, cho Giang Nhu chống đủ mặt mũi, mặc kệ là yêu đương cũng hảo, vẫn là sau cưới cũng tốt. Duy trì ở cảm tình, đều là muốn song phương lẫn nhau cho. Tựa như Giang Nhu ở bên ngoài đều sẽ chiếu cố đến Cố Nôn mặt mũi, cái này không chỉ là SG biểu hiện, cũng là để một nửa khác cảm thấy chọn cái này nam nữ bằng hữu là chính mình nhất rõ ràng quyết định. Chúng ta là tàu cao tốc bên trên nhận thức, tốt nghiệp trung học đi Nam Đại báo danh tàu cao tốc bên trên ngẫu nhiên gặp, tiếp đó lại tại ký túc xá quan hệ hữu nghị bên trên lại một lần nữa gặp được. Nghe được Cố Nôn nói lên những việc này, Giang Nhu khỏe miệng hơi nhếch lên, đợi đến có người muốn truy vấn tỉ mỉ lúc, nàng nắm chặt trượng phu tay, cười lấy hướng đại gia nói, nhưng thật ra là ta đuổi Cố Nôn. Nơi này gặp gỡ bất ngờ hình như cùng đại gia nghĩ không giống nhau. Liên đã sớm biết Cố Nôn cùng Giang Nhu tại một chỗ Đường Chỉ Di cũng đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới là nữ sinh này chủ động đuổi. Nàng ánh mắt xéo qua không khỏi rơi xuống Lý Tiểu Song trên mình, tâm nói xem đi, ngươi cự tuyệt nam sinh, nhân gia liếc thấy chúng, muốn trở thành tướng quân phu nhân, liền muốn từ tiểu binh thời điểm gả cho hắn. Những lời này linh nghiệm á bởi vì là tiệc sinh nhật nguyên nhân, trong nhà hàng bối cảnh vui phát hình ôn nhu âm nhạc, tăng thêm Giang Nhu nắm lấy Cố Nôn tay, mặt khác cánh tay cầm lấy đũa nhẹ nhàng chống cằm, nói lấy hai người gặp gỡ đến nàng chủ động theo đuổi sự tình. Khai giảng trong nửa tháng, ta mỗi ngày đều cho hắn đưa bữa sáng, tại nhà ăn chiếc ghế. Các ngươi đều biết hắn tính cách cực cao lãnh, có đôi khi đi cùng một chỗ hắn cũng sẽ không cùng ngươi nói một chữ, vậy ta tác dụng liền thể hiện a, tìm khác biệt chủ đề cùng hắn trò chuyện, nghĩ đến biện pháp dỗ hắn vui vẻ. Khi đó, học viện chúng ta người đều nói ta là giáo hoa liếm cầu, nhưng ta không quan tâm. Ta cảm thấy nhận định một người, liền muốn dũng cảm theo đuổi, mà không phải đối điều kiện của người này đủ loại so với. Ngay từ đầu thời điểm hắn lời nói, cũng không làm cái khác, lần đầu tiên hôn môi cũng còn là ta chủ động. Bất quá Cố tiên sinh cũng rất tốt, quyết định quan hệ sau, đối ta vô cùng hảo, hiện tại chúng ta lại có bà bảo, các ngươi cũng không biết hắn đa hỉ vui vẻ. Tham mấy trăm vạn, trên ngàn vạn, hơn trăm triệu hợp đồng tay, thế mà lại rất nhuần nhuyễn đổi ta quần, sẽ cho hải tử rửa ít. Mỗi ngày theo tập đoàn đi ra, chuyện thứ nhất liền là nhìn ta cùng hải tử, tiếp đó đẩy hải tử tại trong đình viện tản bộ, có đôi khi còn chạy đến bên ngoài. Giang Nhu miệng nhỏ lại nhảy nói, nam sinh nghe xuất thần, nữ sinh đầy mắt thèm mớn, tiếp đó nghe lấy, cảm giác có chút không đúng, không phải nói các ngươi yêu đương sự ư. Nói thế nào nói lấy biến thành lóa mắt tiểu hải. Không phải, thế nào còn dừng lại không được, một mực bá nói không ngừng, chúng ta đều không có tiếp tục hỏi có được hay không. Trong lòng mọi người hiện lên một cái ý niệm. Thảo, bọn hắn là đặc biệt tới khoe khoang. Chương 513, bình giấm chua chương 513, bình giấm chua. Nói thật, ta cũng không biết lão công ta thế nào sẽ như thế ưa thích tiểu hải tử. Như hắn như vậy không thích nói chuyện, cứ cao lãnh một người, đối với An, Nguyệt Ninh ưa thích, cảm giác đều nhanh vượt qua ta. Nhớ có một buổi tối, Điện Loan không biết rõ thời điểm ra chụp chẳng ngừng, trong nhà có một chút lạnh, không nghĩ tới Cố Ngôn đem hai cái hải tử đặt ở bụng hắn bên trên sưởi ấm, nói thật, ta đều nhìn có chút đấu kỵ đây. Cố Ngôn sững sờ nhìn xem bên cạnh bá tại nói lão bà. Giang Nhu am hiểu nhất là cái gì? Liên La dùng sự thật làm căn cứ, tiếp đó chứng chặt đàng hoàng nói hiệu nói vượng, có chút Cố Ngôn chính xác làm qua, thì như đem hải tử đặt ở trên bụng, có thể lúc ấy là hai cái đã sẽ bỏ tiểu bất điểm đi ngủ không thành thật, tại trong chăn đuổi tới đuổi đi, chê bọn họ không thành thật, không thể làm gì khác hơn là đặt ở trên bụng ôm ngủ. Nhưng không thể không nói, Giang Nhu cái miệng đó chính xác lợi hại, ánh mắt cũng không tận lực đi xem ai, cũng không thất tiêu, mà là phảng phất trong hồi ức đồng dạng, khoe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên, lời nói ra để người chung quanh đều quên ăn cơm. Lóa mắt tiểu hài quả nhiên có ý tứ, cũng không dùng sinh lợi, lại cảm thấy cực kỳ tự hào, khó trách nhiều người như vậy ưa thích ám chọc chọc ganh đua so sánh hài tử thành tích. Đây là có nghiện. A a a. Tiểu Nguyệt Thà nắm lấy ghế ăn bữa bản, ngơ ngác nhìn chính mình lão mụ miệng động nhanh chóng, như là tại học đồng dạng, lại phát hiện thế nào cũng học không được, mở miệng nhu đều là tiểu phao phao. Một bên khác ghế ăn ngơ ngác nhìn muội muội, đi theo mở miệng học. Rất nhanh, hai cái tiểu nãi tiểu hài ngồi tại ghế ăn bên trên, mở to sáng lấp lánh mắt to, nhu lấy một cái tiếp một cái nước miếng bong bóng. Đáng yêu không được. Thạch Đào chưa quên hôm nay chính mình là nhân vật chính, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa, nhìn thấy đại gia nhìn Giang Nhu, nhìn hai cái tiểu nãi tiểu hài đều quên ăn cơm đồ ăn, tranh thủ thời gian nói một tiếng, ăn cơm, chờ chút cắt bánh ngọt, cuối cùng ca ta cơm nước xong xuôi liền phải trở về, không có khả năng đợi đến buổi tối cùng chúng ta đến cờ tờ vở hát. Nếu là sinh nhật mời khách, tự nhiên là nguyên bộ. Đợi đến ăn xong giữa trưa bữa này, mọi người đến lầu 2 phòng trà nghỉ ngơi, trà mặt trượt phía trước, Chu Thông đem chuẩn bị tốt hai tầng bánh ngọt đẩy tới, đốt đến để Thạch Đào mau tới thổi cây đến. Bất quá hắn từ đầu tới đuôi khỏe miệng đều tại đè ép ý cười, bị Thạch Đào mạnh mẽ trừng mắt liếc, mới có chỗ thu lại. Đường Chỉ Di chờ một đám bạn học cũ tự nhiên không hiểu hôm nay trận này tiệc sinh nhật sau lưng mặt khác tầng một hàng nghĩa, đều tưởng rằng Thạch Đào sinh nhật, nhộn nhịp lên trước làm hắn ca sinh nhật vui vẻ ca, thậm chí còn chụp xuống video. Nhanh, biểu thị một cái nguyện. Thạch Đào nhìn xem đại biểu 23 ngọn đến, khỏe miệng giật một cái, trọn vẹn không có sinh nhật khoái hoạt, nhắm mắt lại trong lòng yên lặng đọc lấy, lần sau Cố Ngôn lại gọi sinh nhật tụ họp, để lão Chu tới, đánh chết ta đều không làm. Cố Ngôn bên này lóa mắt tiểu hài mục đích cũng đã tới, mấy ngàn khối chi ra đổi lấy vừa lòng thỏa ý, đối với hắn tới nói rất có lời. Chờ mọi người phân bánh ngọt hẹn nhau tổ đội đi phòng đánh bài lúc, hắn cũng chuẩn bị cùng Thạch Đào tạm biệt trở về. Liên vừa mới ăn cơm thời gian, Triệu Thái Hậu đã đánh 7-8 cái điện thoại thúc hắn trở về. Chờ Giang Nhu đi nhà vệ sinh trở về, ta liền đi chuẩn bị, sinh nhật vui vẻ ư? Nếu là thật là sinh nhật của ta, vậy khẳng định vui vẻ. Thạch Đào khóc không ra nước mắt, này làm sao vui vẻ lên, dù cho thật đến nhiều người như vậy, có thể vừa nghĩ tới là giả, trong lòng cũng có chút trở dạng, trọn vẹn không thể xuyên vào thật sinh nhật bên trong loại trạng thái kia. Cố Nôn gặp hắn cũng không hư bình, vui mừng chụp chụp bả vai hắn. Không có việc gì, lần sau ngươi thật sinh nhật, một lần nữa, nhớ gọi điện thoại cho ta. Thạch Đào khẽ miệng giật một cái. Cùng mấy cái quan hệ còn tốt bạn học cũ bắt chuyện qua, thì như tưởng Tráng Tráng cùng chuẩn bị đi chơi mặt trược Triệu Toa Toa. Bắt chuyện qua sau, Cố Nôn đẩy hai cái hài tử đến lầu hai cửa ra vào chờ Giang Nhu đi ra. Mới đứng một lúc, Lý Tiểu Song từ bên ngoài đi vào, đi ngang qua bên cạnh hắn lúc, đông nhiên dừng bước lại. Cố Nôn, ngươi muốn đi ư? Ân, ở bên ngoài đợi không sai biệt lắm. Cố Nôn hiện tại đem Lý Tiểu Song làm phổ thông bạn học cũ nhìn, liền đi thẳng nói chuẩn bị muốn đi. Lý Tiểu Song mang theo cười yếu ớt, ngữ khí có chút ra vẻ thoải mái. Vậy ngươi chậm một chút. Nàng quay người đi vào phòng trà, đi lên hai bước lại đống nhiên quay đầu. Nếu như năm đó Cao Nhị năm đó ta đáp ứng ngươi, có phải hay không hiện tại hết thảy cũng không giống nhau? Thế nhưng không có nếu như. Cố Nôn liếc nhìn nàng một cái, theo sau cúi đầu sờ lên hai cái có chút buồn ngủ hài tử chán. Hơn nữa dùng ngươi lúc đó tính cách cũng sẽ không đáp ứng, cho nên coi như lại một lần ngươi giả thiết cũng sẽ không thành lập. Lý Tiểu Song mím chặt bờ môi, nụ cười cũng dần dần biến mất, trong mắt hào quang giống như đèn đồng dạng dập tắt. Thế nhưng rõ ràng là ta trước gặp được ngươi, hơn nữa ngươi cũng là trước ưa thích ta. Ái tình không có tới trước tới sau, hơn nữa ngươi cũng không ưa thích qua ta, không phải sao? Cố Nôn hai tay cắm vào trong túi quần, trên mặt ôn hòa theo hai cái hài tử trên mặt rời đi tầm mắt sau, dần dần khôi phục trước kia bình tĩnh. Hy vọng ngươi minh bạch, có chút gặp gỡ, chỉ là chúng ta nhân sinh vô số thử lỗi một trong, không có lần này thử lỗi, ta cũng sẽ không phát hiện, còn có một cái thực tình đợi ta Giang Nhu, liền nhất định là nàng. Coi như không có Giang Nhu, ta cũng không có khả năng lựa chọn ngươi, bởi vì ngươi là thử lỗi một trong, nhân sinh liền là vô số lựa chọn, đạo đề này làm sai, liền là làm sai, coi như sửa lại lần nữa là một lần, cũng bất quá là sửa lại sau đáp án, mà không phải ngay từ đầu liền điền nội dung. Cố Ngôn nghiêng đầu nhìn về phía nhà vệ sinh phương hướng, Giang Nhu chính giữa rửa tay tới, hắn lập tức hướng thê tử phương hướng cười cười. Kỳ thực bên cạnh ngươi cũng có một cái thực tình đối ngươi, cái kia thẩm cái gì sang chói, kỳ thực đối ngươi vẫn là rất không tệ, trong nhà tuy là không phải đại phú đại quý, nhưng cũng có thể để ngươi áo cơm không lo, làm người không nên quá tham lam, dục vọng sẽ xúc tiến người trưởng thành, cũng sẽ cứ thế mà phá hủy một người, ngươi là ta bạn học cũ, ta không hy vọng ngươi hủy đi chính ngươi. Những lời này đã có khuyên nhủ nàng thoải mái thành phần, cũng có cảnh cáo nàng đừng có lại hy vọng xa vời, phá hoại hắn hiện tại hôn nhân. Nghe xong những lời này, Lý Tiểu Song đứng tại chỗ yên lặng hồi lâu, nhìn Cố Ngôn cùng Giang Nhu một chỗ đẩy xe đẩy trẻ em bóng lưng đi hướng cửa thang máy, nội tâm nàng một mảnh hoang vu. Không nghe thấy những cái này phía trước, nàng một mực cảm thấy nói không chắc ngày nào đó vẫn là có cơ hội trở thành Cố Thái Thái, Đông Thăng tập đoàn chủ tịch phu nhân, bởi vì cuối cùng Cố Ngôn lần đầu tiên thổ lộ cùng thư tình là tặng cho nàng. Thậm chí vừa mới Cố Ngôn chịu nói chuyện cùng nàng, đều cảm thấy là một cái tốt lành bắt đầu. Nhưng mà, vừa mới lời nói kia, cuối cùng đem trong lòng nàng còn sót lại cái kia vẻ mong đợi đều dập tắt. Tiến vào xã hội phía sau, Lý Tiểu Song cũng dần dần tiếp nhận xã hội hiện thực, thích ứng năng lực vẫn là rất mạnh, thật là cẩn thận bên trong cái kia vẻ mong đợi bị Cố Ngôn chính tay chặt đứt sau, nàng liền minh bạch chủ tịch phu nhân cái này hoa lệ nhân sinh vị trí, triệt để không có quan hệ gì với nàng. Coi như không có Giang Nhu, ta cũng không có khả năng lựa chọn ngươi bởi vì ngươi là thử lỗi một trong đúng vậy à, ta mặc dù là ngươi cái thứ nhất thông báo đối tượng, nhưng cũng là trong đời một lần lựa chọn sai lầm. Lý Tiểu Song hít mũi một cái, nàng huyễn tưởng chờ mong, cũng vào giờ khắc này kết thúc. Vẫn là như vậy đột nhiên không kịp chuẩn bị. Theo Mỹ thực tiên địa đi ra, gió lạnh đập vào mặt, Giang Nhu cho xe đẩy trẻ em bên trong hai cái tiểu gia hỏa áp tốt thảm cạnh góc, Ôn Nhu căn dặn hai cái tiểu gia hỏa đừng đá chăn mền, tuy là các tiểu bất điểm còn nghe không hiểu, nhưng không trở ngại hướng lão mụ một bên chảy nước miếng, một bên lộ ra ngu ngơ đủ cười. Hiện tại Giang Nhu tràn ngập một cô bận bị, tăng thêm vốn là trưởng thành bóc dáng cùng tướng mạo, vừa ra tới liền dẫn đến đã qua người qua đường liên tiếp ghé mắt. Bọn hắn thế nào luôn vụng trộm nhìn ta? Cố Nôn tại bên cạnh cười nhạt một thoáng, bởi vì ngươi để mắt, phải không? Giang Nhu con ngươi liếc nhìn trợ phu, mi mắt khẽ híp một cái, vậy ta để mắt, vẫn là Lý Tiểu Song để mắt. Trong lòng Cố Ngôn bỗng nhiên minh bạch vì sao vừa mới Giang Nhu theo nhà vệ sinh đi ra, không hỏi hắn cùng Lý Tiểu Song nói cái gì, nguyên lai ở chỗ này chờ lấy hắn đây. Quả nhiên, gia đình địa vị thăng liền là không giống nhau. Đều sẽ ôm lấy bình giấm chua uống. Chương 514, hạnh phúc một nhà chương 514, hạnh phúc một nhà năm nay giao thừa cùng những năm qua hoàn toàn khác biệt, người hai nhà tại nhà cũ bên trong ăn cơm tất nhiên, Triệu Uyển Quân cùng Thẩm Vệ Quyên tại phòng bếp thu thập, hai cái đàn ông ngồi ở phòng khách nhìn xem xuân vãn, muốn hút thuốc thời điểm, một chỗ ngồi xổm bàn công xoạch mấy cái. Phía ngoài tiểu khu đèn đường lần lượt từng cái phủ lên đèn lồng đỏ, không thấy xuân vạn đám tiểu hài tử thành quần kết đội tại đất chống chơi sát pháo. Ngồi tại xe đẩy trẻ em bên trong hai cái tiểu gia hỏa mở to mắt, thỉnh thoảng bị đột nhiên tiếng pháo hấp dẫn, Cố Nôn không có gì hình tượng ngồi tại xe đẩy trẻ em bên cạnh, cùng nhi tử nữ nhi một chỗ nhìn xem tâm đùa nổi lên Giang Nhu tại phía trước khua lên tiên nữ đồng. A ô, ngao ngao. Hai cái tiểu gia hỏa mở rộng miệng, nhìn xem ngọn lửa sáng ngời tại nghịch ngậm trong tay lão mụ vung ra một cái vòng sáng, kích động trong xe nhảy nhót, tay nhỏ hướng mâu thân bên kia cầm nắm. Bắt không được liền ba ba quay lấy xe đẩy trẻ em phía trước con lương. Ta đều không chơi, hai ngươi còn muốn. Chờ các ngươi có thể chạy có thể nhảy thời điểm, cũng không cho các ngươi chơi, quá nguy hiểm. nếu không phải hôm nay các ngươi mẹ bình dấm chua còn ngã, ta cũng không cho nàng chơi. Cố Nôn một mặt cao lãnh cửa trách, nhưng chỉ cần là cá nhân tại bên cạnh, đều có thể nghe ra hắn trong giọng nói đối thê tử cương triều. Lao công, Tuyệt An, Nguyệt Linh, nhìn nơi này. Cố Nôn chính giữa liều díu, ánh mắt lập tức nhìn về Giang Nhu bên kia, hai cái tiểu bảo bảo cũng chính giữa nhìn xem, liền gặp Giang Nhu chính giữa cầm hương ngồi trồn hổm dưới đất, rồi dài cánh tay đi điểm thoáng thiên hầu. Lóe lên đốm lửa nhỏ đầu nhang mới thiêu đốt kiếp nổ, Giang Nhu phạch một cái toé mở. Hưu thoáng thiên hầu kéo lấy đuôi lửa trùng thiên bầu trời đêm, ba một tiếng nổ tung mấy đóa đốm lửa nhỏ tán lạc xuống. Khanh khách Tuyệt An, tháng linh hương hùng chết thẳng cẳng muốn đứng lên, hướng bản thân nghịch ngợm lão mụ cười lớn thẳng thẳng, hai cái tiểu gia hỏa di chuyển Giang Nhu, cũng có một đôi lún đồng tiền nhỏ, đáng yêu không được. Cố Nôn đang muốn nói chuyện, lúc này trong túi quần điện thoại di động đều, hơn nữa Giang Nhu bộ kia điện thoại cũng một chỗ văng lên. Hai bộ điện thoại đều sẽ thương nghị video nói chuyện, một cái là lao tạ bọn hắn đánh tới, một cái là phương phương đánh tới, Cố Nôn dứt khoát một chỗ kết nối. Mấy chương mặt đều là chen tại màn hình điện thoại chia mấy cái ô đồng, từng cái mặt mày hường hào, sau lưng có lẽ đều ở nhà phòng khách hoặc là ban công, lúc này nhanh đến 12 giờ, tự nhiên là trước tiên đánh tới cho Cố Nôn bái một cái năm, thuận đường nhìn một thoáng Tuế An cùng Nguyễn Đình. Không có cách nào, hai gia hỏa này đã trở thành cao tầng Đông Thăng tập đoàn linh vật, tại Nam Giang thời điểm, năm thì mười họa những người này liền sẽ chạy tới, thay phiên ôm một cái, hôn lại hôn khuôn mặt. Trong nhà còn đặc biệt dọn ra một gian phòng dùng tới chồng lão Tạ Phương Phương bọn hắn đưa cho hai cái tiểu bất điểm lễ vật, hiện tại cũng nhanh chồng nửa cái gian phòng. Cố Nôn không biết do nghe bên kia, dứt khoát liền đem điện thoại lẫn nhau đối, để người của hai bên đều nhìn thấy đối phương, theo sau lại giơ lên Tuế An cùng Nguyệt Ninh bên cạnh, vậy mới khiến mọi người nhìn thấy tâm tâm niệm niệm hai cái tiểu gia hỏa. Cảm giác vừa đáng yêu. Đây là Phương Phương nói, ta cho mẹ ta nhìn hai cái tiểu bảo bối tấm ảnh, kết quả ta bây giờ bị đuổi ra khỏi nhà. Triệu Tân tại trong video ủy khuất ba ba, nói ta sang năm lại không tìm một cái đối tượng, sang năm ăn Tết liền để ta đừng về đi. Chu Ú Nhị bị ủ thanh niên Vương Quân tại một bên khác điện thoại cười hắc hắc lên, vậy không bằng chúng ta chịu đựng một thoáng. Lan, xấu cự tuyệt. Các ngươi đừng nói chuyện, ảnh hưởng ta nhìn thái tử gia cùng trưởng công chúa. Tào Văn Thịnh ba ba tại trong video lộ một cái mặt, tự quyết định hướng lấy ống kính cho Tuế An cùng Nguyệt Ninh chào hỏi, lại là mặt quỷ đùa hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ. Đồng Văn Hân, khó trách Tào học trưởng có thể tại hỗ thượng càng lăn lộn càng tốt, tiền lương vẫn là công ty chi nhánh tổng giám đốc cao nhất cái kia, đây chính là nguyên nhân chỗ tồn tại. Dù sao cũng là đại tổng quản đi. Thẩm Vi ha ha cười ra tiếng, cái ngoại hiệu này vẫn là nàng cho lấy, lúc này phía sau nàng hình ảnh hẳn là quê nhà, cũ nát vách tường còn mang theo một cái đầu xúc, phía sau là một cái biến thành màu đen cột gỗ chống đỡ xà nhà gỗ. Bên cạnh mơ hồ còn có thể nhìn thấy một cái giường nằm một người. Nếu như Cố Nôn không đoán sai, đó là Thẩm Vi tê liệt tại giường phụ thân, thỉnh thoảng còn có ra ra mãi mãi của nàng đi qua. Tại hỏa lô bên cạnh ngồi xuống bóc lấy đồ vật gì. Mấy năm này Thẩm Vi tại Tịnh Vật tiền lương cũng không tính cao, cùng mọi người đều không sai biệt lắm, về sau trở thành trợ lý chủ tịch sau, tiền lương đãi ngộ gần với hô thượng công ty chi nhánh tổng giám đốc. Cuối cùng nàng là chủ tịch bộ mặt, lớn nhỏ vụ mặt sự tình đều là từ nàng thay Cố Ngôn đi làm. Nhớ Cố Ngôn có lần nghe được nàng điện thoại, nàng tiền lương có một nửa tổn, muốn đem quê nhà nhà tu, về sau Cố Ngôn khuyên căn nàng, chờ nhân viên phúc lợi phòng sửa tốt, để nàng đem quê nhà phụ thân cùng gia gia mãi mãi một chỗ tiếp vào Nam Giang. Dù sao cũng là đại thành thị, y liệu cùng sinh hoạt tiện lợi đối thân thể không tiện lão nhân mà nói, liền là tốt nhất chiếu cố. Chuyện này Thẩm Vi nói nàng phải ra ra một chút mãi mãi còn có phụ thân ý kiến, cuối cùng lão nhân nghị quê nhà, cả một đời cũng không vào qua đại thành thị, sợ đến địa phương xa lạ ngược lại tưởng niệm thành thật, vậy cũng không tốt. Sinh hoạt thời gian, Giang Nhu gặp hai cái hải tử cùng lão công không nhìn nàng, đều nhìn kỹ điện thoại, cũng không nã pháo tâm tình, là tạ chạy về tới, bóp bấm hai cái mãi hoa tiểu hải béo ị khuôn mặt, tiếp đó hướng trong điện thoại di động mọi người chào hỏi. Mọi người tại trong video nhộn nhịp đáp lại, lão bản nương tốt. Lão bản nương lại đẹp lên, còn càng ngày càng có khí chất. Không cần đoán, cũng biết Tào đại tổng quản lời nói. Đúng lúc này mơ hồ nghe được trên lầu truyền tới trong TV xuân vãn cùng hô đếm ngược âm thanh, Cố Nôn vô ý thức nhìn về phía bầu trời đêm, bởi vì hắn tối nay thế nhưng soát hơn 10 vạn khối kinh tệ. Ngay tại đếm ngược về không sau một khắc, từng đạo khói lửa trùng thiên đen kịt chân trời, tại vạn xuân huyện tòa này tiểu khu cũ trên không, cùng nhau nổ tung, hóa thành vô số lấp loé ánh sáng óng ánh điểm. Đủ mọi màu sắc hào quang tổ hợp thành từng đóa hoa mỹ bông hoa, một cái tiếp theo một cái tại bầu trời đêm nở rộ. Cố Nôn thuận tay đem điện thoại di động camera ngắm bầu trời đêm, cũng để cho trong video người một chỗ nhìn. Đây chính là hắn năm nay dùng nhiều tiền đặc biệt tìm người đặt trước làm, không chỉ có hoa mẫu đơn khói lửa, còn có rất nhiều ghi chép thanh xuân tuế nguyệt bên trong phim hoạt hình ạ niệm nhân vật ảnh chân dung. Giờ phút này giống như phim đèn chiếu đồng dạng tại bầu trời đêm không ngừng hoán đổi, không chỉ trong điện thoại di động mọi người nhìn sợ hãi thán phục, một bên xe đẩy trẻ em bên trong hai cái tiểu gia hỏa há to mồm, mắt đều mở viên viên. Hai cái tay nhỏ nắm lấy con lươn kích động nhảy nhót, tiếp đó liền nghe Giang Nhu một tiếng kinh hô. "Lão công, ngươi mau nhìn." Cố Nôn nâng điện thoại theo bản năng nghiêng người quay đầu, cùng trong điện thoại di động các nhân viên một chỗ nhìn về phía xe đẩy trẻ em. Tuế An đạp chân đạp rõ ràng không cần dựa tay vịn đứng lên, bên cạnh Nguyệt Linh hình như nhìn thấy ca ca đứng lên, nàng cũng loạn choạng đạp tại chân đạp bên trên lên, cố gắng duy trì thân thể nhỏ bé cân bằng. Vương Duyệt tại trong video kinh hô, hai cái tiểu gia hỏa sẽ đứng. Lao Tảo, xứng đáng là thái tử gia cùng trưởng công chúa, nhỏ tuổi như thế liền đã học được đứng thẳng, hẳn là kế thừa lão bản cùng lão bản nương ưu tú gen. Trên bầu trời đêm, đại biểu năm mới cùng tương lai kỳ vọng khói lửa còn tại kéo dài. Lấp lóe dưới hào quang, là cũ kỹ lại tràn ngập ôn nhu trong tiểu khu. Cố Nôn cùng Giang Nhu ngạc nhiên môi ôm một cái mãi hoa tiểu hài đứng ở lầu chung cư cửa ra vào, một chỗ nhìn thấu trời khói lửa. Màu sắc khác nhau hào quang chiếu sang lấy, bao quanh một nhà bốn người hạnh phúc thân ảnh, phản chiếu tại năm mới bên trong. Chương 515, về thôn chương 515, về thôn đầu năm mùng 1, nóng hổi bánh trôi ra nổi, được vào trong chén bị Cố Kiến Quân bưng đến trên bàn trà. Một nhà sáu miệng ăn vây quanh bàn trà ăn lấy bữa sáng, hôm nay muốn đi một chuyến Đồng Sơn trấn quê nhà bên kia chúc Tết, mùng 2 Cố Nôn liền theo Giang Nhu đi ra gian mãi mãi của nàng nhà, buổi chiều còn muốn đi một chuyến nhà ông ngoại của Giang Nhu, hai cái gia đình tách ra tạo thành một cái khác tiểu gia, nhưng lúc đầu đại gia đình vẫn là đều muốn liên hệ. Đây chính là người Hoa quốc gia đình quan niệm. Cố Kiến Quân một bên ăn lấy bánh trôi, một bên cùng con trai con dâu lao thao, một hồi nói về phía sau thôn phía trước trong thôn những cái kia không được hâm mộ chết ta, tôn tử tôn nữ đều có, nhi tử còn như thế có tiền đồ, con dâu lại xinh đẹp, tính cách lại tốt. Một hồi nhắc lên Xuân Vãn cái nào cũng không bằng phía trước, đầu kia khó quên đêm nay đều ca đã bao nhiêu năm, hàng năm đều nghe càng cảm giác khó chịu. Không dễ nhìn, ngươi còn cùng lão Giang nhìn như thế hăng say đây. Triệu Uyển Quân hận hắn một câu, Cố Kiến Quân cũng không dám ứng thanh, một hồi lâu mới nói nhỏ, chúng ta là đang đàm luận quốc tế thế cục, người đứng đắn ai nhìn Xuân Vãn à. Nghe lấy cha mẹ cũng như thường ngày lẫn nhau hận, Cố Ngôn nhấp lấy ý cười ăn ngụm bánh trôi liền thấy xe đẩy trẻ em bên trong hai cái tiểu bảo bối bẹp lấy miệng, nhìn chằm chằm còn tại lưu kẹo vừng kẹo nửa cái bánh trôi thẳng nuốt nước miếng. Vẫn không thể ăn a. Giang Nhu thò tay tại hai hải tử trước mặt cơ cơ tay, hấp dẫn hai người bọn hắn chú ý, tránh tương lai còn dài biến thành trường tiểu nhân dạng kia hàng ăn vặt, thèm ăn không được. Náo loạn buổi sáng vừa qua đi, người một nhà lái lên cụ lì nạn, Cố Ngôn lái xe, Cố Kiến Quân cùng Triệu Điện Quân ôm lấy hải tử ngồi xe chỗ ngồi phía sau, Giang Nhu thì tại tay lái phụ, cầm lấy kính trang điểm lau một điểm son môi, nhìn qua càng xinh đẹp động lòng người. Dọc theo con đường này, điện thoại của Cố Ngôn tiếng chuông cùng mẹ chặt tin tức âm thanh liền không nghe qua, thực tế nghe không vô Giang Nhu không thể làm gì khác hơn là giúp hắn từng cái phục hồi. Ngược lại hai người đều không có thiết lập khởi động máy mật mã. Phu thê ở giữa vốn là cái kia trong sáng vô tư, không nên có cái gì mỗi người việc riêng tư các loại lời nói, làm người trong sáng vô tư, một nửa khác sẽ không điều kiện tin tưởng ngươi, đương nhiên sẽ không nghi thần nghi quỷ cắm ngươi tin tức. Tương phản, ngay từ đầu liền nâng việc riêng tư, kỳ thực liền là sớm cho một nửa khác gieo xuống hoài nghi hạt giống. Nếu là về cái tin tức, tiếp một cái điện thoại đều muốn lén lút, hoặc là đệ thấp giọng nói, cái kia hoài nghi hạt giống trực tiếp liền mọc rễ nảy mầm, đảo mắt liền trưởng thành thương thiên đại thụ, một nửa khác lúc ấy muốn dòm ngó việc riêng tư thâm, khẳng định đã bạo dạn. Đến lúc kia hôn nhân hoặc là quan hệ yêu đương, kỳ thực liền đã tiến vào đến ngược. Cố Ngôn từ nhỏ đã bị Triệu Thái Hậu dạy dỗ, đừng nhìn tướng mạo anh tuấn xuất khí, có thể tính cách cùng nội tâm đều thuộc về cực kỳ truyền thống một loại kia, nhận định một người sau, trừ phi đối phương trà đạp hắn tơ hồng, bằng không tuyệt đối sẽ không phản bội đối phương. Cho nên Giang Nhu giúp hắn phục hồi năm mới trong lúc đó đủ loại ân cần thăm hỏi tin tức, Cố Ngôn cũng không có bất kỳ khó chịu, cuối cùng không có cái gì người không nhận ra nội dung. Tương phản, hắn còn cực kỳ ưa thích Giang Nhu có thể giúp hắn phân ưu, cuối cùng có chút lời xã giao, hắn liền đánh chữ đều lười đến đánh. Không lâu sau đó, người một nhà lái xe tiến vào Đồng Sơn trấn, trong trong ngoài ngoài có thể nhìn thấy rất nhiều xe hơi nhỏ, xe điện mang theo người, xách theo đủ loại màu đỏ đóng gói lễ vật, vui mừng hớn hở thông cửa thăm người thân, quả nhiên đến hương trấn, nông thôn sau đó, niên vị là muốn so trong thành thị nặng một chút. Hơn nữa không có pháo hoa pháo quản chế, cho dù có trực ban tuần tra thôn ủy, có đôi khi cũng chỉ là quát tháo vài câu, tiếp đó một mắt nhắm một mắt mở liền đi qua. Cuối cùng gần sang năm mới, ai cũng không muốn tìm không thông khoái. Tiến vào Cố gia thôn, vào thôn con đường này tu ra một đầu nhựa đường, đem nhánh mặt đường hai bên còn gắn thêm phản phất một tiểu hàng rào, xích sát, thứ nhất phòng ngừa cưỡi xe điện thôn nhân buổi tối rơi vào trong ruộng hoặc trong rãnh. Thứ hai nơi này là Cố Ngôn nhà cũ, mấy cái hạng mục mới bởi vì Cố Ngôn quan hệ tại Hy Thành thành công rơi xuống, quan phương bên kia đặc biệt cho bản xứ thôn bị cấp phát trùng tu vào thôn con đường, còn có con lương, thậm chí năng lượng mặt trời đèn đường cũng cho lắp đặt. Xung quanh hơn 10 dặm là thuộc Cố gia thôn phong cách tây vô cùng. Sân phơi gạo bên kia còn lắp đặt tiện dân giải trí tập luyện phương tiện, một nhóm ra ngoài làm thuê trở về người tụ tại cốc trên trận nhộn nhịp nghị luận trong thôn năm nay biến hóa. Những vật này bao lâu chưa a? Ta nhìn những thôn khác đều không có. Ngươi liền không biết rõ à? Ta nghe mẹ ta nói, trong huyện thành lãnh đạo cho thôn chúng ta lắp đặt lên. Không phải, những cái này có cái gì hiếm lạ? Ta làm thuê địa phương, xung quanh thôn đều có lắp đặt những cái này tập luyện thân thể phương tiện. Đó là kinh tế địa phương tốt, chúng ta nơi này mấy cái thôn có a? Lại nói, ngươi nhìn kỹ một chút, cùng ngươi nói những cái kia phương tiện một không giống nhau. Khoan hay nói, có người đặc biệt tại trên mạng soát một thoáng, vừa so sánh còn thật phát hiện toàn quốc thống nhất tiêu phối hoàn toàn khác biệt, thậm chí còn lắp đặt tiểu hài tử chơi đùa chân bóng thang, lại so những cái kia trong thành tiểu khu nhi đồng phương tiện cấp cao một chút. Xem đi, ta liền nói chúng ta là dính Cố Ngôn ánh sáng, bên ngoài cái kia nhựa đường đường cũng là phía trên đặc biệt tu. Triệu Gia Hân lúc này cũng theo trong nhà đi ra, hắn hiện tại toàn thân cao thấp đều là bản tên, đầu tóc cắt tinh thần phân chấn, bụng đều phồng lên, một bộ tiểu lão bản dáng điệu. Bên cạnh hắn còn có một cái làn da trắng nõn, tướng mạo trung đẳng, nhưng dễ nhìn nữ nhân, là hắn trong thành nhận thức bạn gái. Đối phương cách qua một lần hôn, nhưng không hài tử, kinh doanh một nhà quán mặt trượng, ngay tại Triệu Gia Hân nhà thứ ba chi nhánh bên cạnh, vẫn là Triệu Gia Hân trước chú ý nhân ra, bởi vì nữ nhân cực kỳ hiếu thuận, đem mãi mãi chiếu cố rất tốt, hơn nữa mới mở miệng lại là hoa hoa âm thanh, quả thực chọc vào hắn chọn bạn trăm năm tiêu chuẩn lên. Mấy lần quấn quýt chặt lấy sau, nữ nhân kia cũng đồng ý, cho nên năm nay vừa qua Tết, Triệu Gia Hân liền đem đối phương mang theo trở về. Gia Hân, tiểu tử ngươi hiện tại có thể nói đi theo Cấu Ngôn làm giàu à, sự nghiệp, bà nương đều có, cái này mẹ hắn để người thèm muốn. Đúng đấy, thôn chúng ta bên trong là thuộc ngươi cùng Cố tiểu quân sống nhất không áp lực, có một chỗ dựa lớn như vậy, sau đó đều không cần quan tâm không có tiền. Mọi người trong miệng nhìn như tân bốc, thực ra ngựa khi hế ẩm, người có đôi khi liền là dạng này, nhìn không quen người quen so chính mình qua đến hảo, nhưng lại không dám nói rõ, chỉ có thể lừa lấy con bẩn thỉu vài câu. Triệu Gia Vân hiện tại cũng là thấy qua việc đời, nơi nào nghe không ra những người này con chua. Hắn ha ha cười hai tiếng. Cơ hội cũng là ta cầu tới, tổng không đến mức ta ngồi tại trong nhà, chờ lấy ca ta cho ta đưa tiền tới đi. Hoặc là nói ra Vân A lão đại ngươi không nhỏ, đi ra tìm một chút chuyện làm, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái hảo hạng mục. Cố Ngôn là ta bạn thân, là ca ta, không phải cha mẹ ta, hắn chỉ cho ta một con đường sáng, còn lại ta không được chính mình đi liệu. Ca ta là ta chỗ dựa không giả, nhưng làm người cũng không thể một mực dựa vào, bác sĩ nói ta răng lợi hảo, có thể nhai đến động cứng rắn. Triệu Gia Vân cũng không quen lấy những người này, vài câu không cần chữ thô tục lời nói đem vừa mới con chua hai người chửi đến á khẩu không trả lời được, người khác gặp Triệu Gia Vân hỏa lực mạnh như vậy, lập tức không đi lên tự chốc đục nhà ý nghĩ. Lúc này, một bên nữ nhân lôi kéo Triệu Gia Vân ống tay áo. Màu đen cú lì nạn, có phải hay không ngươi nói Cố Ngôn nhà xe? Đúng đúng, liền là nó, cả ta về thôn. Lời nói ở giữa, màu đen cú lì nạn ngay tại một đám ánh mắt phức tạp bên trong, lái vào cửa thôn, theo sau đứng tại phơi đập phía trước họa có bãi đậu xe vị trí dừng lại. Chương 516, áp lực núi lớn Cố gia các lão tổ. Chương 516, áp lực núi lớn Cố gia các lão tổ. Cửa xe vừa mở ra, Triệu Uyển Quân, Cố Kiến Quân ngồi ôm một cái nãi hoa tiểu hài xuống xe, con trai con dâu mở cốp sau xe cầm lễ bất lúc, hai lão nhân hướng đống người bên kia gào to hai tiếng. Đều ở đây, an tết tốt. Cố Kiến Quân đừng đề cập nhiều phép lối, giọng mà kéo một cái mở, cốp bên sân bên trên ngủ gà ngủ gật lao hoàng cầu đều bị hù dọa đến tóe lên, cũng đôi hướng hắn hống bên trên hai tiếng. Nghe vậy mọi người cũng không tốt bưng lấy, nhộn nhịp gọi thuốc gọi thầm, nhìn thấy hai lão nhân trong ngực tiểu hài, cũng là sửng sốt một chút. Khó trách Cố Kiến Quân như vậy trung khí mười phần, trong nhà này sinh sôi nảy nở a thế hệ trước trong quan niệm, chỉ cần có người kế tục lực lượng này liền đủ, làm cái gì đều có nhiệt tình, đừng nói hống bên trên hai cổ họng, làm châu đồng dạng một hơi cậy lên hai mẫu đất đều không cần do dự. Cốc trận cái kia lão hoàng cẩu một thoáng quay tới, nhìn xem xa lạ mấy người, để ép đuôi liền muốn kêu lên hai tiếng, ních lại gần xem xét là Cố Ngôn, đối đầu cặp kia con ngươi băng lãnh, hù dọa đến lập tức im lặng. Cẩu sinh trong trí nhớ, nó hình như nhớ tới có một năm người này về thôn, rời đi thời điểm chính mình hướng hắn giống lên hai tiếng, bị đuổi hoảng hốt chạy bừa nhảy cẩu trong danh đi. Về phần bên cạnh mỹ nữ kia người lạ, cậu sinh ký ức lần nữa nổi lên, nhớ đó là mùa hạ, chính mình hướng nàng giống lên hai cổ họng, Cố gia đám người kia nhất là hai cái thân thể khỏe mạnh nam nhân, cầm lấy cuốc chim đuổi theo nó vòng quanh thôn chạy một vòng. Các loại, còn có người lạ khí tức, dĩ nhiên phát ra một cỗ mùi sữa. Đầu chó vội vã lật ra, nhìn về Triệu Uyển Quân cùng trong ngực Cố Kiến Quân hai cái tiểu hòa nhi, mắt chó lập tức sáng lên, hơn nữa người trùng quanh ô ương ương vây tới. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cơ hội tốt. Gâu, vung, nó mới kêu một cổ họng. Không dẫn tới quần tình xúc động, mà là nhìn thấy từng cái lao thúc lao thẩm tử hướng cái kia hai cái nãi hoa tiểu hài hoàn thanh tiểu ngữ, nghe được nó gọi tiếng lúc, cùng nhau nghiêng mặt tới, mắt lộ ra hung quang. Hoàng bét, cái kia hai nãi hoa là tổ tông, mạng chó nếu không bảo đảm. Đại hoàng lập tức nghe răng niết mép, chó bên trong cẩu khí ngoắc ngoắc cái đuôi, phảng phất một bộ định nọt đủ cười. Một đám trong thôn lão đầu các lao thái thái vậy mới quay sang, mắt thấy mạng chó bảo trụ, đại hoàng tranh thủ thời gian chạy đi, chạy về tảng phía dưới nằm xuống tiếp tục ngủ, lần này liền lỗ thai đều tiêu nhiều xuống, nói cái gì cũng sẽ không tỉnh lại. Đại gia nhường một chút. Nhường một chút. Ta dịu dàng quân chức mang hai tiểu gia hỏa này trở về gặp bọn họ tặng tổ, quay đầu về đến trong nhà uống trà uống rượu a. Cố Kiến Quân hăng hái hướng người xung quanh nói một câu, liền ôm trong ngực níu lấy hắn cả Nguyên Ninh, quay người bắt kịp nhi tử, con dâu hướng nhà cũ trở về. Nhìn Cố Kiến Quân bộ dáng kia, miệng đều nhanh kéo tới sau gáy. Ngươi cần có như vậy hai cái đại bản tôn tử tôn nữ, phỏng chừng ngươi còn cao hơn hắn hưng. Cái kia hai tiểu gia hỏa là thật đáng yêu, rất lâu không thấy ngoan như vậy ngoan tiểu nãi tiểu hài. Đi một chút, vừa mới ta còn không sợ đến tiểu gia hỏa tay, lại đi nhìn một chút. Không biết là ai nói ra như vậy lời miệng, trong thôn trạm tình báo tiên quân nhanh chóng ăn ý hành động, mấy năm này các nàng tại Cố gia ăn dưa mỗi lần đều là thơm nhất. Lần đầu tiên Cố Ngôn mở ra len rộ vợ trở về, chấn kinh tất cả người, lần thứ hai là nghỉ hè thời điểm nghe nói là Cố Ngôn bạn gái Giang Nhu đi theo Triệu Uyển Quân trở về, các nàng liền không gặp qua xinh đẹp như vậy nữ hài tử, cái này lần thứ ba đương nhiên là hai cái đáng yêu nhu thuận mãi hoa tiểu hài. Mới đầu biết Cố Ngôn kết hôn, trong thôn dính lấy quan hệ thân thích thôn nhân còn đi ăn tiệc rượu, nhưng tiệc trăm ngày là không có cơ hội ăn bảo, cuối cùng nam giang khoảng cách Hy Thành vẫn là quá xa, muốn đi xa nhà. Rất nhiều người không yên lòng trong nhà, cho nên liền đều không đi. Lần này về thôn, làm sao có khả năng không đi tiếp cận náo nhiệt. Bên này, Cố Kiến Quân ôm lấy Tiểu Nguyệt Thà đi ở phía trước, dọc theo tường vây phía dưới cảnh quan gạch lát đường nhỏ đi vòng qua phảng phất bằng gỗ sơn hồng đại môn. Lão nhị, lão tam mau ra đây. Ta mang ta nhà Nguyệt Ninh, Tuế An trở về. Còn không, hắn giọng mà liền chuyển vào tu hơn một năm nhà cũ, nơi này mét vuông không so được Nam Giang Phong Hoa môn bộ kia, nhưng cũng rất tinh xảo, chỉ bất quá tọa lạc nông thôn, Cố Nôn nhị thúc. Tam thúc hai nhà quanh năm tại trong thôn nuôi ra thói quen, đình viện tuy là sạch sẽ, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy chất đống một chút nông cụ cùng tạp vật. Cố Kiến Kỳ, Cố Kiến Minh đã sớm trong sân ngồi uống trà, vừa thấy được đại ca vào cửa, đội vã liền nên đón tiếp lấy. Ha ha, hai người lần này ngược lại cũng nhiệt tình. Đằng sau Cố Kiến Quân lời nói còn chưa nói xong, trong ngực Tiểu Nguyệt Thà liền bị lão nhị Cố Kiến Kỳ ôm đi, lão tam theo bên cạnh trông mà thèm không được, thúc giục nhị ca để hắn cũng ôm một cái. Về phần Cố Kiến Quân lẻ loi chơi chọi bảo trì hai tay vây quanh tư thế đứng chết chân tại chỗ. Không ngờ như thế lão nhị lão tam căn bản cũng không phải là nên đón hắn. Hồng bao, hồng bao, Giang Nhu theo bà trong ngực tiếp nhận Tuế An, kẹp lấy cổ họng giả vờ Tuế An lời nói, còn chưa mãi hoa tay nhỏ làm ra vẻ vái chào răng dấp, nhị ra ra, tam ra ra, hồng bao lấy ra. Nàng cái này nghịch ngợm răng dấp, một thoáng liền đem Cố Kiến Quân lúng túng mở ra, còn đem trong viện không khí kéo theo lên. Đã sớm chuẩn bị xong. Nhị thẩm cùng tam thẩm tại phòng bếp bận rộn, nghe được động tĩnh liền đi ra, vừa vặn nghe được Giang Nhu lời nói, cười tủm tỉm theo tạp dề trong túi môi móc ra hai cái hồng bao, nhét vào hai cái mãi hoa trong tay nắm lấy. Không biết hồng bao là vật gì Nguyễn Ninh, Tuế An chỉ coi là vừa mua đồ chơi, nắm ở trong tay vung dậy. Cố Tiểu Quân xoa rối bời đầu tóc cũng theo trong phòng đi ra, vừa hay nhìn thấy lão mụ phát hồng bao, "Mẹ, ta đây." "Lan." Nhị thẩm liếc mắt nhìn hắn. Cố Kiến Kỳ trêu đùa Nguyệt Linh vẻ mặt ôn hòa, nháy mắt lạnh xuống tới, hướng nhi tử nói một câu, "Lúc nào kết hôn, liền cho ngươi bù đắp. Ta hiện tại chính là trên sự nghiệp thăng thời điểm, còn không muốn nhanh như vậy kết hôn, không tin ngươi hỏi cả ta." Cố Tiểu Quân nghe xong để hắn sớm như vậy kết hôn, cũng cảm giác tê cả da đầu, hắn hiện tại nhiều tự tại à, ở nhân viên ký túc xá, ăn lấy nhân viên nhà ăn, cầm lấy sau thuế bạn thanh khối tiền lương, một người qua tiêu tiêu xái xái. Không có chuyện thời điểm, còn cùng đường ca bạn học cũ Chu Thông, Thạch Đào chạy tới rửa chân. Khi thành nhà kia chậu vàng tiệm rửa chân, hắn còn làm thẻ hội bên đây. Hắn đem lời dẫn tới Cố Ngôn trên mình, kết quả Cố Ngôn liền không phản ứng hắn, mà là theo nhị thúc trong ngực ôm qua Nguyệt Đình, mang theo Giang Nhu cùng trong ngực Giang Nhu Tuế An vào nhà cho ra ra mãi mãi chúc Tết. Hai cái lao nhân vẫn là như cũ, chỉ bất quá thể cốt so với trước năm yếu một chút. Nhìn thấy tại Tôn Nhi cháu dâu trong ngực vặn bèo hai cái nại hoa, Cố Quốc Hoa mặt mò vui khoan khoái cười to, cùng bạn già một chỗ cho hai cái tặng Tôn một người phát một cái hồng bao. Đến nhà cũ, mọi người náo nhiệt một hồi sau, nhị thẩm liền theo trong nhà chính lấy ra chuẩn bị tốt hương đến tiền giấy, xách theo kêu lên hết nhà một chỗ đến nhà sau lưng trong rừng cho Cố ra mấy cái tổ tiên mổ mả tổ tiên tế một tế. Rừng ra bên trong, năm ngoái bị Cố Kiến Quân đốt mấy cái cây còn lộ ra vết cháy. Ba bái chi cấu, Cố Ngôn làm vô cùng nghiêm túc. Không có cách nào, hệ thống nói không được liền là Cố ra lao tổ ở phía dưới treo lên áp lực thực lớn cho hắn đưa lên đây. Lại nói tại thương nghiệp hắn thủ đoạn sắc bén, trọn vẹn không giảng võ đức. Cố ra lão tổ ở phía dưới phòng trừng so cao tầng Đông Thăng tập đoàn áp lực còn lớn hơn. Các vị lao tiên người ở phía dưới, nhất định phải phù hộ nhà ta Cố Ngôn thân thể khỏe mạnh, không chậm trễ kiếm tiền, đối thủ thất bại thảm hại. Các ngươi cũng muốn phù hộ con dâu của ta, còn có Nguyên Linh, Tuế An bình an, thân thể khỏe mạnh. Triệu Huyền Quân quỳ gối trên bồ đoàn, nâng lên một nén nhang hướng một cái mồ mả tổ tiên bái một cái, đem hương cắm trên mặt đất, một bên là ôm lấy hải tử Giang Nhu, thật xinh đẹp, ngoan ngoãn xảo xảo. Tế bái xong Cố Ngôn nghe lấy Triệu Thái Hậu lời nói, khóe miệng đều không khỏi giật một cái. Tâm nói lão mụ, ngươi đây là tế tổ vẫn là cầu nguyện a, chúng ta liền đốt như vậy điểm tiền giấy, ngươi để các lao tổ làm rất nhiều sự tình, để bọn hắn ở phía dưới không được áp lực núi lớn. Chương 517, toàn thôn chó đều tại gọi chương 517, toàn thôn chó đều tại gọi trong rừng vẫn luôn là trong thôn họ Cố tập trùng chôn người mất địa phương, vừa đến Thanh Minh, Tết Xuân, mỗi cái mộ phần cờ bờ bền, hương hỏa lở lở. Mấy cái cùng Cố ra quan hệ họ hàng tiểu hỏa tử tại chính mình đại nhân cổ vũ phía dưới, quay lấy trên đầu gối thổ nhưỡng, nhăn nhăn nhó nhó tới nói chuyện với Cố Ngôn chào hỏi. Đều là một chút tại học trung học, còn có mới vào đại học chính mình thân thích, năm trước tại nhà cũ ăn quốc kiến đoàn đội thời điểm gặp qua một lần. Cố ca, cái này mấy cái thanh niên trong lòng tự nhiên biết Cố Ngôn ở bên ngoài có bao nhiêu lợi hại, quan cử hành một tràng hôn lễ đều có thể bỏ ra tới ngàn vạn, đối mặt dạng này một cái đại lão bản, chưa từng thấy việc đời người dù sao cũng hơi lực lượng không đủ. Đối mặt xinh đẹp Giang Nhu lúc, cả đám đều thẹn thùng đỏ mặt, cả Lâm Ân cần thăm hỏi, "Tẩu tử tốt." Giang Nhu thoải mái hướng bọn hắn gật đầu, còn nắm lấy Tuế An tay nhỏ hướng mấy người quơ quơ. Cũng có chút mấy cái thím tế bái xong, xách theo trong giỏ thịt chín, đặt đầy đất lá rụng cỏ dại đi tới. "Cố Ngôn, có phúc lớn à, cái này thai thứ nhất liền ôm hai, chúng ta lão Cố nhà có người kế tục." Thương hỏa tràn đầy, nói không được tương lai, các ngươi sẽ còn sinh sôi nảy nở đây. Không sinh. Cố Ngôn khoát qua tay, hắn là nhìn xem Giang Nhu theo mang thai đến nâng cao bụng lớn, cuối cùng sinh nở bằng cách mổ bụng tại bệnh viện khó chịu mấy ngày nay nằm tại trên giường bệnh bộ dáng, liền để người tâm đau. Này làm sao có thể không sinh đây? Một cái Cố Ngôn muốn bảo nàng Thúy Thẩm nữ nhân nói chuyện gào lớn. Tiểu Ngôn ngươi trưởng thành đến hảo, lại có tiền, liền nên nhiều sinh mấy cái hài tử. Ta nhìn video ngắn bên trong, có một cái đại hòa thượng đều sinh một đống, chúng ta thế nào còn không sánh bằng người xuất gia? Đúng đấy. Ta còn muốn nhìn lão Cố người nhà đích hương ở đây. Cả một nhà người thật tốt, Quốc Hoa ca không được năm thế cùng đường a. Giang Nhu tại bên cạnh nghe mắt nháy a nháy, trong ngực Thuế An ngẩng mặt nhỏ nhìn xem mụ mụ biểu tình, vừa nhìn về phía xung quanh mồm năm miệng 10 lão nại nại nhóm, không biết rõ tại nói cái gì. Các ngươi đủ à, nhà ta hai cái hải tử là được rồi, các ngươi phải thích nhìn, chính mình để các ngươi con dâu, nữ nhi sinh. Triệu Huyền Quân trầm mặt đi tới, đứng ở mấy cái lao bà phía trước, nàng lời nói này đem mấy cái nữ nhân nói xẹp một thoáng miệng, nhộn nhịp cười lúng túng lấy rời khỏi. Tiểu Nôn, nhà chúng ta không thể để cho Giang Nhu sinh, nhiều chịu tội ai những cái này người nhiều chuyện kỳ thực liền không ăn cái gì hảo tâm, mặt ngoài là suy nghĩ cho ngươi, nhưng bụng trộm để ngươi đem Giang Nhu làm sinh đẻ công cụ, liền là muốn phá hoại nhà chúng ta quan hệ. Triệu Huyền Quân xách theo tế bái qua con gà, thịt heo, trên đường trở về lại ngại lẩm bẩm nói không ngừng. Ta biết, sẽ không nghe các nàng nói lung tung. Cố Nôn cười lấy giải thích, cuối cùng hắn muốn là không nghĩ qua những cái này, mặc cho những cái này thôn phụ nói thế nào, hắn đều không có khả năng để Giang Nhu sống lại, có hai cái tiểu tử khả ái còn chưa đủ ạ. Hai cái tiểu gia hỏa như là có thể biết bọn hắn lao ba ý nghĩ trong lòng, tại Giang Nhu cùng trong ngực Cố Kiến Quân bá. Ba kêu to, đem Cố Ngôn nghe tâm hoa nộ phóng. Trở lại nhà cũ, Cố Cố Tiểu Toàn cũng theo Hy Thành trở về, chính cùng Cố Tiểu Quân trong sân nói chuyện, trong viện còn có một đám đầu thôn lão thái các lão đầu. Nghe được Triệu Uyển Quân vào cửa đều tại tức giận lại nhải những cái kia người nhiều chuyện không phải, nhịn không được hiếu kỳ hỏi xảy ra chuyện gì. Đại khái còn tại nổi nóng, Triệu Uyển Quân nói thẳng một câu, một bầy chó hướng ta nhà gọi. Cố Tiểu Quân nghe xong đại nương lời nói, tâm nói cái này còn đến, chẳng lẽ là hướng ta chất tử chất nữ tới? Mẹ, thật coi ta không tại trong thôn lợi, liền không phân rõ ai là đại tiểu vương. Bất quá trước mắt, những cái này đầu thôn trạm tình báo tiên phong các đội viên đã đem hắn đẩy ra, vây quanh hai cái mại hoa tiểu hài đảo quanh. Triệu Uyển Quân mới vừa rồi còn tức giận lấy, trước mắt đưa trong tay đồ vật hướng trên cái bàn tròn thả xuống, hộ thực một loại ngăn những cái này muốn lên giấu tay tiểu Tuế An cùng tiểu Nguyệt thả lao đầu lao thái. Cháu của mình tôn nữ, chỉ có chính mình mới có thể mò, ngoại nhân kiên quyết không được. Nàng phía trước nhìn qua một cái tin tức, có cái lao thái hôn tôn tử một cái, kết quả hài tử cùng ngày phát sốt nằm viện, cuối cùng không cứu lại liền không có. Nàng nhưng không muốn loại việc này phát sinh trong nhà mình. Kiên định. Quyết. Không. Đi. Ai tới đều không dùng được. Những người này xem xét Triệu Uyển Quân như vậy hộ thực, trong lòng liền có không vui, tất nhiên cũng không phải loại kia thuần túy ý đồ xấu, mà là cảm thấy sờ sờ hôn hôn tôn tử của người tôn nữ làm sao vậy, nhiều đáng yêu à, chúng ta cũng cực kỳ ưa thích các loại ý niệm. Các vị hài tử còn quá nhỏ, thân thể chống lại yếu, mẹ ta lo lắng là bình thường. Ngươi nhìn vẫn là cấu ngôn biết nói chuyện, quả nhiên là ở bên ngoài làm ăn lớn, cái này hai hài tử trưởng thành đến nhu thuận đáng yêu, quá tuyển người thích, chúng ta muốn sờ mò hôn hôn cũng là kìm lòng không được. Đám này lao thái lao đầu cho là cấu ngôn vừa mới lời nói kia là cho bọn hắn bậc thang để xuống. Theo sau liền nghe Cố Ngôn nói tiếp, mang hai cái tiểu gia hỏa trở về, vốn là cũng dự định để hương thân nhìn, có thể hài tử quá bà bối, mẹ ta thủ gấp cũng là có nguyên nhân, nhà ta đại nghiệp lớn, cái này hai hài tử liền là tương lai người nối nghiệp, chờ lấy kế thừa ta cái kia trên trăm ức tài sản, các ngươi nói nếu là đột nhiên bị bệnh, ai gánh đến cái này chứ? Chính giữa muốn ôm hài tử một đám lao đầu lao thái nháy mắt liền bị sinh một mặt, đưa tới tay lập tức đã thu trở về. Gia đại nghiệp đại tương lai người nối nghiệp kế thừa trên trăm ức tài sản cái nhà kia bên trong đồ ăn phòng trường nhanh tốt, huyện quân a, lần sau trở lại thăm ngươi. Ta cũng đi, trong nhà tôn tử vẫn chờ ta trở về đút cơm. Chờ một chút ta, con trai nhà ta vẫn chờ ta đút cơm. Một đám lao đầu lao thái sợ bị gánh trách đồng dạng, thành quần kết đội tới, lại thành quần kết đội ra Cố gia cổng nhà cũ, ngày thường chậm rãi bước chân, hiện tại liền tức thì ra đời gió một loại, đi nhanh chóng. Cố Ngôn lạnh lùng câu một thoáng khóe môi, theo sau quay người nhìn về phía trong ngực Giang Nhu tiểu bất điểm, bấm một cái Tuế An khuôn mặt nhỏ nhắn, lại xoa xoa Nguyệt Linh khuôn mặt. Không cho phép học ba ba, sinh người không đúng, biết sao? Hai cái tiểu bất điểm tại Cố Kiến Quân cùng trong ngực Giang Nhu không nhúc nhích, mở to mắt to nhìn kỹ Cố Ngôn mặt xem đi xem lại, tựa hồ nghe minh bạch cái gì, lại hình như học được cái gì. Giang Nhu ngậm miệng, nhỏ giọng nói, lão công, bọn hắn dường như thật tại nghe đây, vạn nhất đem ngươi sinh người bộ kia học được làm thế nào? Nghe vậy, Cố Ngôn bóp xong nhi tử nữ nhi mặt, không quên ở lão bà trên mặt cũng bóp một thoáng, không có việc gì, chúng ta không đến bên ngoài sinh, đến lúc đó để Tuế An cùng Nguyệt Ninh tìm bọn hắn trần thúc thúc là được. Giang Nhu, ăn cơm chưa xong, lại ngồi vào buổi chiều, Cố Ngôn một nhà vậy mới trở về Hy Thành. Ca, trên đường lái xe chậm một chút, chú ý an toàn. Cố Tiểu Quân phất tay đưa mắt nhìn trong kho Nam Ly mở sau, hắn lấy điện thoại di động ra đem album ảnh bên trong Tiểu Tuế An cùng Tiểu Nguyệt thả tấm ảnh chọn lựa tới, ánh mắt đảo qua cốc trận. Nguyên bản tại tảng phía dưới phơi nắng lao hoàng cầu đống nhiên cảm nhận được tràn ngập địch ý ánh mắt. Ngay nọ buổi chiều hoàng hôn còn treo ở chân trời, tiêu sái du đạn trong thôn một đầu con chó, vàng, trắng, hoa, đều nên đón khuất đục một cái buổi chiều. Cố Tiểu Quân lần lượt từng cái nắm chặt bọn chúng sau ra cổ lông, để bọn chúng nhìn trong điện thoại di động chất tử cùng chất nữ tấm ảnh mười mấy phút. Lần sau lại hướng ta chất tử chất nữ gọi, liền đem đầu chó cho các ngươi đánh nổ. Hắn cảm thấy trong thôn chó đều không sai biệt lắm nhận thức hai cái tiểu bất điểm, vậy mới thoải mái về nhà. Lần sau Đường Ca mang chất tử chất nữ trở về, nghe không được chó sủa, tuyệt đối sẽ khen ta. Ta đều có chút khâm phục chính mình, thật con mẹ nó thông minh à, tuyệt đối là làm tổng giám đốc nguyên liệu. Chương 518, tin dữ chương 518, tin dữ Hoa Quốc bên này vẫn còn toàn gia đoàn biên vô cùng náo nhiệt tết xuân, mỹ bên kia hàn khí đã dần dần đi qua, loại trừ bên đường mấy cái kẻ lang thang bị kéo đi liều cao tới bên ngoài, hết thảy khôi phục như ban đầu. Đến cửa thu hồi bộ phận thị trường khu vực nhiệt độ bắt đầu lửa nóng. Cuối cùng bản đồ mới, Atlas cùng Tịnh Vật đại diện thương tại California đốt tiền chiến đánh có đi có về, San Francisco, Los Angeles, sở cờ dạ mẹn tổ những cái này phồn bình đại thành, thủ phủ đều là thị trường tranh đoạt yếu điểm. Bất quá tổng đại lý David cuối cùng chỉ là một người, dù cho hắn còn khác biệt sản nghiệp, cũng không nhịn được dạng này đốt tiền. Bản đồ mới cùng Atlas phân biệt ăn San Francisco cùng Los Angeles thị trường lúc, Lao Trần lấy ra nông thôn bao vây thành thị cách đánh cũng giúp hắn vãn hồi không ít thị trường phân ngạch, nhìn qua cũng không bị tổn hại gì. Lễ Giáng sinh đi qua phía sau, đến năm thứ hai đầu xuân, phía trước khai trương mấy tháng liền đóng cửa chắt cùng sở mít tại rút kinh nghiệm xương máu phía sau, tổng kết kinh nghiệm lần nữa ngóc đầu trở lại. Cầm tới công ty mẹ duy đạt ngươi vệ sinh nhiên liệu mới tài chính sau, tại sản tạ cỡ lạ dạ thành phố thành lập tên gọi xe chữa tuyết chó công ty, ngụ ý có thể lôi đi bất kỳ vật gì. Giờ này khắc này, toàn bộ California ba nhà bản thổ đến cửa thu hồi xí nghiệp, cùng từ bên ngoài đến Hoa Quốc Tịnh Vật triển khai chiến đấu, đều ý tại cầm tới càng nhiều thị trường phân ngạch, tiếp đó hấp dẫn đầu tư bỏ vốn, lại điên cuồng đốt tiền, cướp thị trường, lấy thêm đầu tư bỏ vốn. Tại không có đồng hành nhúng chàm sạn tạ cỡ lạ dạ thành phố, chắc cùng sở mít theo Tịnh Vật đối thủ này trên mình học được kinh nghiệm sau, tại nơi này làm phong sinh thủy khởi. Không có cạnh tranh dưới áp lực, hai người gọi thẳng kinh doanh thật thoải mái, nhìn xem đầy đường công ty thu hàng viên, nhìn xem mỗi ngày số liệu điên cuồng tốc độ tăng, cảm giác nhân sinh đều có ý nghĩa. Nhìn thấy ba nhà khác đánh bể đầu chảy máu, Smith cùng chắc trong phòng làm việc nhiều lần nói lên Hoa Quốc một cái kinh điển chiến lược, tỏa sơn quan hổ đấu. Tại sạn tạ cỡ lạ dạ thành phố thật tốt tích lũy sức mạnh, đợi đến bọn hắn đánh mềm nhũng thời điểm, xe trượt tuyết chó công ty lại xuống trận hướng bắc mở rộng. Làm cầm tới công ty mẹ vòng thứ 2 tiền bạc thời điểm, nhìn xem công ty trong tài khoản nhiều nhiều như vậy số không, cùng tịnh vật xuất hiện mềm nhũng hiện tượng sau, hai người có một loại có thể quét ngang hết thảy ảo giác. Bất quá, hai người bọn hắn cũng không tùy tiện tiến vào những thành thị khác thị trường, cuối cùng còn có bản đồ mới cùng ạt là hai nhà này công ty đi lộ tuyến đều xê xích không nhiều, hình như sau lưng kim chủ đều là một người. Lại có một cái chính là, Smith cùng chat đối phía sau tịnh vật công ty Hoa Quốc Đông Thăng tập đoàn vẫn còn có chút kiêng kỵ, cũng không phải kiêng kỵ tập đoàn này công ty có thể tại Lao Mỹ California lớn bao nhiêu năng lượng, mà là kiêng kỵ cầm lái Đông Thăng cái kia trẻ tuổi xoài ca. Cấu ngôn phía trước những cái kia thao tác, tại người Hoa Quốc nhìn tới thủ đoạn ẩn nấp, lại quá tàn nhẫn. Có thể Âu Mỹ lao bạch người cảm quan cùng người phương Đông khác biệt, bọn hắn đối loại phương thức này có chút sùng bái, thậm chí là tán thành, cho nên gián tiếp liền cực kỳ kiêng kỵ. Kỳ thực không riêng gì hai người bọn hắn. Bản đồ mới công ty chấp hành quan mạ ấy ra, ạt là công ty chấp hành quan Jennifer cũng từng có đối nghiên cứu của người này, tịch vật công ty đại diện nghiệp vụ bây giờ bị bọn hắn chặn đánh tại California, mở rộng tốc độ cực chậm, loại trừ chìm xuống đê cấp thị trường bên ngoài, đối phương dường như không có bất cứ động tĩnh gì. Dựa theo lẽ thường người kia có lẽ có hành động mới đúng. Nhưng mà, nghĩ càng nhiều, bỏ lỡ cơ hội tốt thì càng nhiều, chờ hai người kịp phản ứng lúc, California hạng 2-3 thành thị thị trường phân ngạch đã bị tịch vật công ty ăn không sai biệt lắm. Cái này cùng ngày trước thành lập phân bộ, tiếp thị tại chỗ. Xây dựng trạm đóng gói phổ biến phương thức khác biệt, mà là trực tiếp ký đại diện thương con đường, đem chiếm trước thị trường đao giao cho đại diện thương đi làm, mà tịnh vật Bắc Mỹ phân bộ chỉ cần tọa chấn chỉ huy là được. Cái này một thay xà đổi cột kế sách, theo Đông Phương Đại Quốc tịnh vật công ty cùng Lao Mỹ bản thổ xí nghiệp cấp thị trường, biến thành tịnh vật tổng đại lý, thứ cấp đại diện lão bạch người vốn đánh đất công ty lão bạch người kinh điển chẳng diện. Thật ở tại sạn tạ cơ lạ dạ sở mít cùng chắc cũng phát hiện hiện tượng này, gọi thẳng cái kia gọi cấu ngôn người trẻ tuổi nào thế nào tốt như vậy làm, loại phương pháp này đều để hắn dùng tới. Hắn xa tại bên kia bờ đại dương, cũng có thể làm ra dạng này quyết sách, so với chúng ta đối California thị trường phân tích càng tinh chuẩn. Nếu là hắn tự mình đến California, sẽ như thế nào? Chắc phun ra một điếu thuốc sương ngủ, xì gà cho tàn rơi xuống trong cái gạt tàn thuốc, tịnh vật đột phá California, hắn tại nơi này liền đứng bước bước chân, dùng California làm lô cốt đầu cầu, sẽ nhanh chóng hướng châu khác phát triển. Úc, chắc, ta bản thân, ngươi thuyết pháp như vậy, để ta cảm giác chúng ta là đang chiến tranh. Smith hiển nhiên bị liên tưởng đến hình ảnh kinh đến, nhịn không được dùng mình một cái. Chắc nhìn xem hắn, thương chiến liền là đánh trận. Smith lâm vào yên lặng, chỉ còn xì gà khói xanh chậm chậm bốc lên. Smith, ta chiến hữu thân mật nhất, chúng ta hoặc là bản đồ mới, ạt lạc chấp hành quan nhóm cũng nên thật tốt nghĩ lại. Vì sao một cái bên kia bờ đại dương công ty lão bản sẽ đối chúng ta rõ như lòng bàn tay? Vì sao chiến lược của bọn hắn phía trước xem tính, cùng tính bí mật so với chúng ta càng thêm có bắt trước? Bởi vì chúng ta không có đem thương nghiệp cạnh tranh xem như chân chính sinh tử tồn vòng chiến tranh đến đối đãi, bằng không chúng ta đã sớm thắng, mà không phải một bên suy đoán, một bên bỏ lỡ cơ hội buôn bán. Chắc, ngươi nói không sai, chúng ta không nên sợ đầu sợ đuôi. Thật lâu, hắn lời nói trịch địa hữu thanh. Vậy liền hắn tới một tràng thương chiến a. Bắc Mỹ California thị trường đánh hưng hực, lúc này vẫn còn Tết Xuân đại niên sơ Tam Hoa Quốc tới nói, chuyện bên ngoài đều có thể trước thả một chút, ổn vừa vững, hết thể chờ thêm xong năm lại nói. Tiếp vào lão Trần điện thoại thời điểm, Cấu Ngôn tạm thời còn không có mới đối sách, dù cho có hệ thống, hắn cũng chỉ là một người, sao có thể trong thời gian ngắn làm rõ thế cục, không có khe hở nối tiếp mới thương nghiệp sách lược. Ăn cơm, lão công. Lam Thiên Bạch Vân tiểu khu biệt thự, Giang Nhu sữa xong hài tử, kéo xuống quần áo, hướng phòng ngủ ban công gọi điện thoại Cấu Ngôn kêu một tiếng. Nàng đem ăn uống no đủ đã ngủ tuyệt an, Nguyệt Linh thả tới trong đệm chăn, đem nhi đồng con lươn thăng lên, An Mặc Miên vớ hai chân đạp một mặt nền, két két âm thanh bên trong, đi đến ban công cửa sổ sắt đất phía trước, cách lấy thủy tinh phất tay. Vừa mới mẹ để Vương Thẩm bảo chúng ta xuống dưới ăn cơm. Cấu Ngôn hướng nàng thở dài một thoáng, lại đối điện thoại nói vài câu. Ổn định hiện hữu thị trường, nhìn một chút California chính phủ sẽ có hay không có chính sách mới. Năm ngoái đốt tiền cướp thị trường, quan phương khẳng định cũng chú ý tới, chí ít lại quan sát nửa năm. Bên đầu điện thoại kia là Trần Hiên, An Tết cũng không trở về, nghe được Cấu Ngôn âm thanh, kích động kém chút nghẹn nào. Người nha, ở trong nước sinh hoạt nhiều năm như vậy, hảo hữu liền mấy cái như vậy, đột nhiên đến nước ngoài đánh thương chiến, không nhớ nhà là không có khả năng. Vậy ngươi nhanh nghĩ biện pháp, nghĩ không ra ngươi đích thần tới, ngươi cũng không hy vọng ta bị Quỷ Lông Vàng Tử đánh bại à? Cho ngươi mất mặt làm thế nào? Biết. Cấu Ngôn nhàn nhạt trả lời một câu, liền cúp điện thoại. Kéo ra ban công cửa sổ vào phòng ngủ, sờ sờ nhi tử nữ nhi, căn dặn phụ trách chăm sóc Vương Thẩm chú ý hải tử tỉnh lại. Lập tức đi theo Giang Nhu xuống lầu đến phòng khách ăn cơm, ngay tại người một nhà cầm lên đũa lúc, Triệu Thái Hậu điện thoại đống nhiên vang, vừa tiếp thông uy một tiếng, sắc mặt nàng hơi đổi, theo bản năng nhìn về phía đối diện nhi tử. "Biết, chúng ta đi theo liền trở lại." "Mẹ, thế nào?" "Vừa mới ngươi nhị cứu gọi điện thoại, ngươi hai mô gia khả năng không được." Hai mô gia liền là Triệu Thủ Khắc, tại Hùng Thị thời điểm liền đã bị bệnh liệt giường nhiều năm, sau khi trở về ngược lại có thể đi có thể ăn. Bất quá đến cùng là bệnh lâu cuốn thân, trên mình bệnh tật sớm đã đem thân thể của hắn phá hủy. Trong tay Cố Ngôn bình kia dịch chữa trị, chỉ là cơ sở phiên bản, căn bản không làm được chữa trị một cái thủng lỗ chỗ thân thể. Nghe được lão mụ lời nói, Cố Ngôn yên lặng ăn vài miếng đồ ăn, liền đi thu thập một thoáng chuẩn bị đi qua. Chương 519, khắp núi hoa nở chương 519, khắp núi hoa nở mang hải tử đi hư. Giang Nhu không trải qua loại việc này, trong lòng có chút không yên, hơn nữa hải tử còn rất nhỏ, cho nên có chút kiêng kỵ. Cũng không phải ngoại nhân, không có phương diện này kiêng kỵ. Cố Nôn nhìn một chút trên giường hai cái ngủ say tiểu nãi tiểu hải, Triệu Thủ Khắc bất kể nói thế nào, cũng đem Thượng Long điện tử đưa cho chúng ta nhà, chúng ta một nhà cho hắn đưa cuối cùng đoạn đường là có lẽ. Được, vậy liền nghe ngươi. Đây là Cố Nôn trưởng bối, đối tượng bên trong ân huệ cũng lớn, Giang Nhu tự nhiên có thể phân biệt bên nào nặng bên nào nhẹ, cuối cùng không phải ngoại nhân, hai cái tiểu nãi tiểu hải còn muốn gọi Triệu Thủ Khắc một tiếng nhị tổ cha. Người một nhà nhanh chóng thu thập một chút, liền lái xe thẳng đến Triệu Uyển Quân nương ra. Đến lúc đó, bên này cả một nhà tình cảnh bi thảm, chuẩn bị tang sự cá mương, áo liệm đều chuẩn bị xong. Cố Nôn cùng ông ngoại, bà ngoại bắt chuyện qua sau, liền cùng Giang Nhu một người ôm lấy một hải tử đi vào hai mộ ra ở gian kia phòng ngủ. Lúc này trong phòng ngủ còn có nhị cứu bọn hắn cả một nhà. Nhị cứu, các ngươi trước ra ngoài đi. Bên kia, Cố Nôn nhị cứu lên tiếng, liền mang theo mọi người rời khỏi, chỉ để lại Cố Nôn một nhà bốn người. Thật dày chăn lông tấm đệm phía dưới, Triệu Thủ Khắc khí như huyền thi, nhắm chặt hai mắt, sắc mặt có chút trắng bệnh. Nghe được Cố Nôn tại bên giường gọi hắn một tiếng, mới chậm rãi mở mí mắt ra, có chút đục ngầu con ngươi nhìn xem ngồi tại bên giường Cố Nôn, còn có hai cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nãi tiểu hài, cố gắng gạt ra một chút tự nhận vì đẹp đẽ đủ cười. Tới rồi. Ân, nhị cứu cho mẹ ta gọi điện thoại. Cố Nôn là xa sợ kéo dài cao lãnh, cũng không phải cảm tình thiếu thốn, nghe được Triệu Thủ Khắc suy yếu âm thanh, trong lòng là xúc động. Hôm qua cũng còn thật tốt, hôm nay làm sao lại đột nhiên? Sinh lão bệnh tử, tự nhiên tuần hoàn, ha ha. Triệu Thủ Khắc ngược lại tiếng an ủi âm thanh hơi có chút run rẩy Cố Nôn, đừng thương tâm, ta có thể tại gia tộc qua đời, liền đã cực kỳ đủ hài lòng. Còn có cái gì tâm nguyện ư? Triệu Thủ Khắc lắc đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía hai cái trong ngực hậu bối mãi hoa tiểu hài, ôn nhu cười cười, cái này hai tiểu gia hỏa thật hảo, mặc kệ là họ Triệu, vẫn là họ Cố, các ngươi còn có hai tiểu gia hỏa này có một chút giống như ta huyết mạch, ta liền cực kỳ thỏa mãn. Lão nhân cả đời tiếc nuối, khả năng liền là tạo dựng to như vậy gia nghiệp, kết quả người đã trung niên phát hiện chính mình không thể sinh đẻ. Thậm chí về sau thê tử cùng con nuôi cũng bị đưa vào ngục giam. Bất quá, hắn chưa bao giờ trách Cố Nôn, cuối cùng chính mình đã từng còn lưu cho đối phương một bút tài phú, chỉ cần thật tốt sống qua ngày, cả một đời cũng là áo cơm không lo. Càng là đến lúc sau, bệnh mình nặng, hai người lại đều không có tới nhìn qua chính mình, càng đừng đề cập tại trước giường tận hiếu. Vậy mới khiến trong lòng hắn hiện lên không có huyết thống liền là không có huyết thống, chung quy là ngoại nhân ý niệm, cho nên hắn thà rằng tốn công tốn sức để Trần Bách Gan tìm được Triệu Uyển Quân, tiếp đó đem chính mình tất cả tài sản đều giao vào đại điệt nữ trong tay, cũng không muốn thả tới trong tay ngoại nhân. Triệu Thủ Khắc nắm chặt lại Cố Nôn tay. Ngươi rất tốt, so phụ thân ngươi mạnh, cũng so mẹ ngươi ưu tú hơn, Thượng Long điện tử giao đến trong tay ngươi, ta cũng có thể an tâm. Lão nhân giống như kìm nén một hơi, muốn đem lời trong lòng toàn bộ nói ra. Nhớ lần trước ta nói qua chôn cất ở đâu ư? Cái kia dốc nhỏ là ta khi còn bé thường chơi địa phương, cũng có rất nhiều thành xuân thời kỳ suy nghĩ, lúc ấy bên kia chất thành rất nhiều đống cỏ khô, lúc buổi tối, ta liền nằm tại phía trên, cùng trong thôn một cái tiểu cô nương một chỗ nhìn mãn thiên tinh tinh, đáng tiếc về sau ba khấu đánh vào tới, ta chạy tới tổng quân, lại về sau liền theo đại bộ đội lui giữ vịnh đảo. Ha ha, cả đời này liền cùng lúc đó tiểu cô nương kia bỏ ra, ta viết qua rất nhiều tin muốn gửi tới, đáng tiếc lúc ấy hai bên bờ quan hệ không được, tin gửi ra ngoài lại bị lui về tới, về sau ta cũng liền tuyệt vọng rồi. Năm trước ta trở về thời điểm, nghe qua tin tức của nàng, nguyên lai ta tổng quân năm thứ hai, nàng liền nhiễm bệnh qua đời. Lão nhân âm thanh dần dần yếu, con người cuối cùng thần thái cũng chậm chậm ảm đạm. Cũng không biết, nàng còn có hay không tuân thủ ước định chờ ta. Nàng cùng ta kéo qua câu, nói chờ ta trở lại. Khi đó hẳn là mùa hè, đom đóm, khắp núi hoa, ta cùng nàng một chỗ nằm tại đống cỏ khô bên trên, một chỗ ngắm sao. Tiểu Nôn, tay hắn nâng lên gãi gãi, giống như là muốn đi dắt hai tay. Ngươi nói, ta xuống dưới. Nàng nhìn thấy ta tóc trắng xóa, thân hình bồng lưng, có thể hay không không thích ta. Cố Nôn hơi hơi tránh ra bên cạnh mặt, hầu kết nhấp đồ, chật vật gạt ra một tiếng nghẹn ngào âm sắc. Sẽ không. Cái kia. Vậy là tốt rồi. Cái cuối cùng chữ tốt rơi xuống, lão nhân nâng tay lên cũng rơi xuống, vĩnh viễn nhắm mắt lại. Cố Nôn hít sâu một hơi, hắn quay đầu lại nhìn về phía Giang Nhu, phát hiện thê tử đã lệ rơi đầy mặt, cuối cùng không đè nén được khóc lên. Nữ nhân là cảm tính, phía trước đối Triệu Thủ Khắc chỉ có cảm kích, còn có quan hệ thân thích, nhưng hôm nay nghe được lão nhân sau lưng còn có một đoạn như vậy thê mỹ ái tình, khóc như mưa. Nàng tiếp nhận Cố Nôn đưa tới Tuy An, quay người đi phòng ngủ, ngồi tại dưới mái hiên trên ghế nước nở. Ngoài phòng nhị cứu bọn hắn nhìn thấy Giang Nhu biểu tình, đại gia lòng biết rõ bắt đầu công việc lu bù lên. Cố Nôn ông ngoại lau một thoáng khóe mắt, ngửa đầu nhìn lên thở dài một hơi, ngửa mặt lên trời gọi lên đệ đệ nhũ danh. Đá, đi tốt. Cố Nôn lưu tại trong phòng, cùng theo vào nhị cứu bọn hắn hỗ trợ lau di hải, cho lão nhân đổi lên áo liệm, cuối cùng chính giữa phòng khách xây dựng linh đường, trong thôn lắng giềng hoặc cùng Triệu gia có quan hệ thân thích cũng đều chạy đến hỗ trợ. Chờ chút, ngươi liền mang các hải tử trước về Hy Thành nhà phụ mẹ vợ bên kia à? Buổi tối ta lưu lại tới cùng mẹ ta một chỗ gác đêm. Mang theo hai cái hải tử, Giang Nhu không tiện lưu lại tới, trợ phu an bài nàng không có ý kiến, con mắt đỏ ngầu gật đầu một cái. Ta chờ một lúc tối nay liền đi, ngày mai ban ngày ta đem hải tử giao cho ta cha mẹ, liền đến cùng ngươi một chỗ. Ân. Mấy ngày kế tiếp, cùng bình thường tang sự không có gì khác nhau, túc trực bên linh cứu, gia linh, cầm lấy đồn cảnh sát ghi mục chứng minh, tiếp đó liên hệ nhà tang lễ các loại một loạt rườm rà sự tình. tự nhiên cũng mời âm dương đốt giấy để tăng cấu ngôn mang theo đối phương đi tới phía sau thôn mặt vài mẫu ruộng không xa chỗ kia dốc nhỏ, xác định mộ địa vị trí sau, hắn cứ gọi điện thoại đưa tới tốt nhất thợ hồ, tại nơi này tu cao lớn mộ phần. Hắn còn tìm trong miệng triệu thủ khắc tiểu cô nương kia thân nhân, đem lão nhân cùng nàng cô nương nói cho đối phương biết, theo sau ra một bút tiền xính lễ, đem cái cô nương kia mộ phần rời đến một chỗ. Cuối cùng hạ táng vào cái ngày đó, cấu ngôn chính tay đem lão nhân hủ cho cốt bỏ vào trong mộ, cùng cái kia họ Lưu nữ nhân họ táng, thật cao đứng lên tới trên bia mộ, khắc lấy hai người tục danh. Sinh không tại một chỗ, chết làm cùng huyệt. Đây là cấu ngôn cuối cùng có thể vì triệu thủ khắc làm. Năm sau mùa hạ, nhị cứu cho cấu ngôn phát một tấm hình, chỗ kia dốc nhỏ bên trên, thật cao phần mộ bốn phía nở đầy đủ mọi màu sắc hoa, hồ điệp ong mật bay tán loạn, vô cùng náo nhiệt. Bất quá, đó cũng là nói sau. Chương 520, sắp không chịu được nữa lao trần chương 520, sắp không chịu được nữa lao trần cấu ngôn tại gia tộc xử lý hai mộ gia tang sự khoảng thời gian này, Trần công tử bên kia biết, vốn là hắn là muốn tìm kiếm trợ giúp, có thể nghe được chuyện này sau, trong miệng liền nuốt trở vào. Nghĩ thầm lao cô lúc này chính giữa thương tâm đây, chờ hắn xử lý xong tang sự phía sau hỏi lại. Thế là vén tay áo lên, kiên trì tiếp tục theo vào David chờ một nhóm đại diện thương, cùng bản đồ mới, Atlas, còn có sáng tạ cỡ lạ dạ bên kia xe chữa tuyết chó ba nhà công ty đánh nhau. Chớ nhìn hắn diễn thuyết hòa đàm hợp đồng thời điểm cảm xúc mạnh mẽ phấn khởi, thật là gặp được thương chiến, cần động nào thời điểm, năng lực không đủ liền thể hiện ra ngoài. Dù cho Tết xuân trước sau, cấu ngôn căn dặn hắn đánh không thắng trước hết ổn định trận cước, để California bên này một nhóm đại diện thương tạm thời không muốn nốt tiền. Có thể không chịu nổi cái kia ba nhà công ty dường như liên minh đồng dạng, chủ động đi lên đi nuốt tịnh vật đại diện đám thương gia hiện hữu thị trường, ép những cái này đại diện thương nốt tiền. Loại này cách đánh, loại trừ cướp đoạt thị trường phân ngạch, còn lại rất có thể liền là bức tịnh vật rời khỏi California, hoặc là bức hạ trạng cấu ngôn. Hơn nữa cái kia ba nhà công ty còn đặc biệt phái người theo dõi, thời khắc quan tâm tịnh vật ở trên thị trường nhất cử nhất động, thanh này Trần Hiên làm sức đầu mẹ chán. Khi đến hắn nhiều lần tại văn phòng nổi giận, mắng to bản địa công ty không giảng võ đức. Lúc này hắn đều không suy nghĩ cho trong nước lao tần bọn hắn phát tấm ảnh khoe khoang, không chừng cái này mấy cái hàng đã biết hắn quẫn cảnh. Thật không dễ dàng như bức cầm ầm một lần, trang bức đều không trang thoải mái qua, những cái này ba nhà công ty lão bạch người thật mẹ hắn một điểm mặt mũi cũng không cho. Các ngươi hiện tại như bức như vậy, đến lúc đó thật đem lão cố bức tới chủ trì đại cục, có các ngươi khóc thời điểm. Lao tử là tại cấp các ngươi bậc thang để xuống à, điểm ấy cũng nhìn không ra, nếu là lao cố thật đến, các ngươi từ nhà chờ lấy phân phát nhân viên a. Lao Trần hướng về sau dựa vào thành ghế, hai chân gác ở trên bàn công tác, bởi vì chân có chút ngắn, tư thế kia cảm giác có chút khôi hài, bất quá trong lòng hắn cũng là lần nữa định nghĩa công ngôn, cuối cùng hắn đến bên này cũng là thời gian rất lâu, tiếp xúc đến thương chiến sau, mới thật sự rõ ràng cảm nhận được cấu ngôn tại Nam Giang như thế nào giết ra khỏi chúng đây. Ngay tại hắn lao thao, nỗi lòng bay đầy trời thời điểm, liền gặp Trần Đại Lôi huýt sáo đi vào, mặt mày hường hảo, đầu tóc bóng loáng không được. "Cha, ngươi làm thương nghiệp gián điệp, đầu nhập vào lao bạch người." "Nói cái gì cầu thí lời nói, lao tử ngươi là loại người như vậy ư?" Trần Đại Lôi nhíu mày. "Vậy ngươi đi cưới đại dương mã, phản bội mẹ ta. Ta tại não ngươi như vậy không chịu nổi. Không phải bán đứng công ty, liền là phản bội mẹ ngươi. Vậy sao ngươi mặt mày hường hảo, không có chút nào lo lắng thị trường phân ngạch bị cướp đi? Chẳng lẽ ngươi đã tính trước, có đối sách?" "Ta có cầu thí đối sách, đó là cha ngươi có thể nghĩ ra được." Trần Đại Lôi đặt mông ngồi vào nhi tử đối diện tiếp khách trên ghế, ba đánh bốc cháy bật lửa, thiêu đốt một túi nhuyễn trùng. Đây là lần trước Trần Hiên tham gia Tuế An Nguyệt Đình tiệc trăm ngày lúc, theo trong nước mang đến cho hắn. Hắn mỹ mỹ hút một hơi thuốc, nhìn thấy nhi tử có loại muốn vì việc nước quên tình nhà ánh mắt, trong lòng run lên. "Ngươi à, quá trẻ tuổi, chỉ thấy những cái kia đại diện thương cùng người cướp thị trường, lại không nhìn thấy chúng ta theo trong nước nhập khẩu xe điện ba bánh bán có nhiều vui vẻ." Trần Hiên sửng sốt một chút, "Cái gì xe ba bánh, ngươi cũng không nói với ta à? "Ta không có nói với ngươi sao?" Trần Đại Lôi cũng ngốc một thoáng, theo sau vỗ hót một cái, "Ta còn giống như thật không từng nói với ngươi." Thế là hắn liền đem phía trước cùng cấu ngôn cấu tứ buôn bán trong nước xe điện ba bánh, phối hợp đại diện thương tiến hành tiêu thụ. Tất nhiên công ty là tại California mà khác đăng ký, tiếp đó cầm tới tịnh vật giao quyền, bước kế tiếp quy hoạch liền là đem tịnh vật cái kia tam hoàn hệ thống trí năng một chỗ lấy tới, để mỗi tầng cấp đại diện thương mua. Gia nhập liên minh phí, xe, trí năng thùng rác cùng ai không người xe tách ra bán, kiếm lời hai lần tiền. Bất quá bản đồ mới cùng ạt là xuất hiện sau đó, Trần Đại Lôi linh quang lóe lên, nghĩ đến lão Mỹ California bên này không có xe điện ba bánh công xưởng, hơn nữa công nhân thành phẩm lại cao, hai nhà này công ty khẳng định sẽ rất suy nghĩ thành phẩm vấn đề. Thế là hắn cùng cấu ngôn thương lượng, dứt khoát cũng đem xe điện ba bánh bán cho bọn hắn. Tiếp xuống không sai biệt lắm hơn nửa năm thương nghiệp cạnh tranh, nhà này tên là Hoa Duệ đại diện tiêu thụ công ty trực tiếp kiếm lợi bạo, thậm chí đã có nghiệp vụ thành viên chạy đến sàn tạ cờ lạ dạ đẩy ra tiêu thụ. Thương chiến đánh càng lợi hại, bên này liền kiếm lợi lợi hại. Cho nên Trần Đại Lôi làm sao có khả năng không cao hứng, mấy tháng này quang chia hoa hồng đều đủ hắn một năm tiền lương. Nghe đến đó, Trần Hiên trực tiếp chấn kinh cảm, toàn bộ người ngốc trên ghế. Cho nên, trận này thương chiến từ đầu tới đuôi đều là cố tình để lão Bạch người đánh thành dạng này. Cũng không hoàn toàn là, cái kia ba nhà công ty cùng David bọn hắn cướp thị trường, đó là tất nhiên phát sinh, bất quá đánh càng lợi hại không tốt sao? Chỉ bất quá có một điểm hay là nên lo lắng, nếu là David cái này tổng đại lý liên tục bại lui, những cái kia thứ cấp đại diện thương phòng trưởng trong lòng có rút khỏi gia nhập liên minh thương dự định. Trần Đại Lôi kỳ thật vẫn là rất lo lắng, cuối cùng đây chính là hắn phong quang nhất chức vị, nếu là đại diện thương không còn lòng tin, từng cái rút khỏi tịch vận, vậy hắn chẳng phải là thành quang can tư lệnh. Cũng đúng như hắn lo lắng dạng kia, theo lấy trong nước Tết xuân vừa qua, thời gian tiến vào 3 tháng, nhiệt độ không khí ấm lại, khoác lên ba nhà công ty đồng phục thu hàng biên đã trải qua bắt đầu nhiều lần xuất hiện tại vài tòa đại thành thị đầu đường. Mà thứ cấp thị trường bên kia, ấn có xe chữa tuyết chó logo xe điện ba bánh, phối hợp mấy cái người da vàng gương mặt, Trần Hiên liền ý thức đến tình huống không đúng. Tin tốt lành, công ty này là phía trước bại tướng dưới tay. Tin tức xấu, công ty này chọn bện dập khuôn tịnh vật quy hoạch cùng sách lược. Trọng yếu vài tòa đại thành thị từ bản đồ mới cùng ạt lạc cướp, thứ cấp thị trường thì là xe chữa tuyết chó công ty tại làm, ba nhà công ty đây là có chuẩn bị mà tới, đặc biệt nhắm vào tịnh vật bày ra bây giết. Mỗi ngày cơ hồ đều có đại diện thương điện thoại đánh tới Trần Hiên nơi này, mà Lao Trần cuối cùng chịu không được, cũng cho Cố Ngôn phát tin tức, gọi điện thoại. "Lão Cố, ngươi qua tuổi dễ chịu a. Ta hiện tại cũng không tốt qua, ngồi tại ghế chủ tịch thượng đô cảm giác có một cái cẩm thành đại hán tại đằng sau ta, như mang tại bờ mông a. Qua hết Tết xuân, an táng xong Triệu Thủ Khắc Cố Ngôn, tại đầu tháng 3 liền quay trở về Nam Giang, lúc này hắn ngay tại Nôn Đu cao ốc mở hội nghị, phòng hội nghị bàn dài hai bên, không chỉ có Đông Thăng cao tầng, còn có Lao Tạng, Phương Vương, Vương Quân, Đồng Văn Hân cái này một nhóm tịnh vật hoạch tâm nòng cốt. Ta ngày mai buổi sáng máy bay." Cố Ngôn chỉ là đơn giản phục hồi một câu, bên đầu điện thoại kia lão Trần nháy mắt không còn âm thanh, sau đó là không để ép được giọng nói run rẩy, mang theo ngạc nhiên giọng điệu. "Ngoa tạo, ngươi xem như một tới." Cúp điện thoại, Cố Ngôn đem điện thoại di động tiện tay thả tới mặt bàn, đưa tay ra hiệu Thẩm Vi đem in tài liệu phát xuống đi. Hôm nay, hắn không chỉ nghe một chút mỗi công ty cùng bộ ngành năm đầu làm việc phương hướng an bài, cùng Thượng Long điện tử an trí làm việc, màn kịch quan trọng liền là hắn chuẩn bị bay hướng California, đích thân hạ trạng cùng đối phương ba nhà công ty tách tách ra cổ tay. Để những cái này lão bạch người nhìn một chút, thương nghiệp thủ đoạn kỳ thực cũng cực kỳ chó đến nhân tâm hốt hoảng.